Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng sinh cầm lý, ta mang hàng tỷ vật tư nghịch tập 60. Tác giả, Thất Nguyệt Thỏ. Tóm tắt. Quyển sách đã kết thúc sắc trắng vừa nam nữ chủ song trọng sinh ngọt sủng vô ngược sao trắng vừa. Vì không tiện nghi Bạch Nhã Lang, Hứa Vân Lan tan hết 100 tỷ gia tài, điên cuồng chữ hàng vật tư chi viện thái khu. Ai ngờ mới vừa kiểm kê xong vật tư, liền gặp được ngoài ý muốn. Lại mở mắt ra, trọng sinh đến 1960 năm. Năm ấy nàng 8 tuổi, cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ tỷ muội đều toàn. Hàng tỷ vật tư biến thành nhưng thăng cấp tùy thân không gian. Nàng giúp cha mẹ miễn với kiếp trước chết thảm, trợ huynh đệ tỷ muội trở thành học bá. Lấy hoàn toàn mới tư thái gặp được hắn, đền bù kiếp trước tiếng đối. Ở vật tư thiếu thốn niên đại đầu cơ trục lợi. Từ nông gia nữ trở thành chi viện biên cương xây dựng thanh niên trí thức, cùng chờ nàng hai đời hắn làm giàu dưỡng ngãi con. Chưng một tan hết gia tài, điên cuồng đột hóa. Dạ dày ung thư thời kỳ cuối. Nạn đói năm đều chịu đựng tới, không nghĩ tới phút cuối cùng vẫn là cùng dạ dày không qua được. Hai sườn ô tô tích tích mà thuốc dục nàng. Hứa Vân Lan phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đang đứng ở văn thượng. Không khỏi mà cười khổ. Lớn như vậy số tuổi người, chính là tưởng mau cũng không mau được. Đều nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, xem ra nàng là quá không được cái này hạm. Chỉ là tọa ủng mấy trăm tỷ thân gia, vẫn cô độc một mình. Những cái đó đường cháu trai, đường chất nữ, biểu cháu ngoại trai, biểu cháu ngoại gái đều mắt trông mong mà ngóng trông nàng sớm một chút giá hạc tây đi, hảo kế thừa nàng gì sàn đâu. Nghĩ đến đây, nàng đáy mắt hơi hàn. Lập tức làm một cái quyết định. Trưa hôm đó, đem danh nghĩa công ty, 150 bộ đoạn đường không tồi phá bỏ và di rời đổi thành phòng, 8 đống biệt thự cao cấp, 3 cái trang viên, 4 cái làng du lịch cùng 50 chiếc siêu xe toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt. Tốc độ cực nhanh, để cho người khác đều không kịp cảm khái. Nàng bán cấp, chào giá không cao. Cho nên thực mau bộ hiện. Cùng với tiện nghi những cái đó lòng lang dạ sói đồ vật, nàng còn không bằng toàn bộ đổi thành vật tư, chi viện thai khu trùng kiến. Quê quán phát thủy, nàng đã hiến cho quá một bộ phận tài chính. Nhưng là tổng lo lắng tài chính đến không được nạn dân trong tay. Nếu nói thực dụng, không thể nghi ngờ là ăn, mặc, ở, đi lại. Nàng không chút do dự đặt hàng 10 vạn dương mì ăn liền, hóa đến trả tiền, không kéo không nợ, trực tiếp đem mì ăn liền xưởng khiếp sợ. Tặng nàng một xe lớn mì chua cay. Theo sát thời sự nàng, mang kính viễn thị soát video thời điểm, lại nghe người khác nói thai khu không có nước ấm, cho dù có mì ăn liền, phao không được cũng không có phương tiện, tức khắc dạ dày đau. Mì ăn liền nếu mua, khẳng định sẽ không lui. Nàng lập tức lại đặt hàng 10 vạn dương bánh mì, bánh kem linh tinh điểm tâm, 10 vạn dương giam đông, thuần sữa bò 10 vạn dương, 20 vạn bình nước khoáng. Nhưng nàng cảm thấy còn chưa đủ. Nạn đói năm là nàng ác mộng, nàng biết rõ ăn không đủ no mặc không đủ ấm có bao nhiêu thống khổ. Tuổi nhỏ đệ đệ chính là ở 60 năm mùa đông đói chết. Đệ đệ chết thời điểm mới 6 tuổi, rõ ràng gầy đến da bọc xương, bụng lại cổ doa người, trong miệng nhét đầy đất quan âm, trên người chỉ có một kiện áo rách quần manh áo đơn. Thừa dịp tài chính sung túc, căn cứ một phân tiền không dư thừa tín nhiệm, nàng lại từ nhiều xưởng cùng bán sỉ thị trường đặt hàng 10 vạn cân gạo, 10 vạn cân bột mì, 10 vạn cân gạo kê, mới mẻ rau dưa các 10 vạn tấn, tiên tiên trái cây các 10 vạn cân, thịt heo, thịt bò, thịt dê các 10 vạn cân. Sinh trứng gà, thục trứng gà, hột vịt muối, trứng ngỗng các 10 vạn cân, dầu muối tương giấm đường chờ các loại gia vị các 10 vạn cân. Đối, không phải bình, không phải túi, là ấn trọng lượng mua sắm. Cứ như vậy nàng vẫn là cảm thấy thiếu điểm cái gì, lại đặt hàng mì sợi, bánh thi, bánh nướng lớn, bánh bao, màn thầu, bánh quẩy, bánh kép thịt, bánh rán, đậu hủ, miến, cái lẩu viên tổ hợp, đậu phộng, thiêu gà, vịt nướng chờ có thể nghĩ đến đồ ăn các 10 xe lớn. 18 mẹ lớn lên xe vận tải. Mặt khác còn muốn 10 xe lão mẹ nuôi, 10 xe kem, kem, quả viên cam, coca, sợi linh tinh đồ uống lạnh. Đừng hỏi nàng vì cái gì đưa đồ uống lạnh, chính là đơn thuần mà tưởng đưa. Bất quá đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đồng ruộng bị hao tổn không ít, nàng lại mua tiểu mạch, bắp, đậu phộng, đậu nành, đậu đen, đậu tằm, hạt kê, cao lương chờ cây nông nghiệp hạt giống các 10 vạn cân. Thuận tiện mua cà chua, đậu que, cà tím, ớt cay. Mướp hương, dưa chuột, củ cải, cải trắng chờ hạt giống rau các 10 vạn cân. Các 10 vạn cân không phải số lượng nhỏ, nàng phân biệt từ bất đồng địa phương đặt hàng, cũng liền không như vậy thấy được. Nhưng là nàng vừa ra tay, tất là lão bản nhận được lớn nhất đơn đặt hàng. Nhận được đơn đặt hàng lão bản chưa từng gặp qua như thế hào sảng khách hàng, đều nhạc nở hoa. Sôi nổi tỏ vẻ có thể tiếp thu giao hàng tận nhà. Nhưng là lớn như vậy phê vật tư giao hàng tận nhà cũng không địa phương phóng, nàng cố ý tuyển định một cái ly thai khu gần nhất. có hơn 1.000 cái sân bóng thêm lên như vậy đại trống trải đoạn đường, làm sở hữu vận chuyển vật tư xe ở cùng thời gian, cùng địa điểm tập hợp. Sau đó nàng lại mang theo khổng lồ vận chuyển đoàn xe xuất phát. Ngẫm lại liền cảm thấy kích động nhân tâm. Trước khi chết có thể làm chút có ý nghĩa sự, cũng không uổng công tới nhân gian đi một chuyến. Nhưng là nàng vẫn cứ cảm thấy không đủ, xem đầu đề thượng có người nói yêu cầu đệm chăn, khăn trải giường, kem đánh răng, bàn trải đánh răng, tẩy phát cao, xà phòng thơm, xà phòng, bột giặt, thậm chí băng vệ sinh chờ đồ dùng sinh hoạt, nàng lại bắt đầu liên hệ xưởng, các đính 10 vạn dương. Đương nhiên, đệm chăn là không thể ấn dương, nàng các đính 10 vạn điều. Mua xong băng vệ sinh, lại nhớ tới giấy vệ sinh, lại đặt hàng 20 vạn túi giấy vệ sinh. Người có tam cấp, giấy vệ sinh tới khi nào đều không thể thiếu. Các loại kích cỡ nội y thì thêm lên không sai biệt lắm cũng có 10 vạn kiện. Nhớ rõ chính mình mười mấy tuổi bắt đầu phát dục khi, mãi mãi ngại nàng ra cửa mất mặt, làm nàng dùng bố đem ngực gắt gao bọc lên. Bởi vậy phát dục cũng đã chịu ảnh hưởng. Thế cho nên tự ti rất nhiều năm khó có thể tiêu tan. Nàng tuyển nội y ở thời điểm, cố ý liền tuổi dậy thì tiểu nữ hài nội y cũng chuẩn bị. Ở nàng xem ra, nội y chính là bên người xuyên quần áo. Cho nên tuyển mua thời điểm, đem ngực, áo lót, quần đùi, mặt ngực, áo ngực chờ nội y đều tuyển đi vào. Nhìn đến hài tử thư cùng tác nghiệp đều bị đại thủy phao, nàng cũng thực đau lòng. Từ gian nan 5 tháng chịu đựng tới người, đọc sách biết chưa ít người. Có học tập cơ hội không dễ dàng. Nàng khi còn nhỏ hiếu học, nhưng thật ra cùng trụ chuồng bò bá bá học quá. Sau lại quý nhân cũng đã dạy nàng đọc sách biết chữ, nàng lại thông qua trực đêm giáo tự học, hậu kỳ khắc khổ nỗ lực, mới không đến nỗi lạc hậu cho người khác. Bất quá ca ca, tỷ tỷ cùng đệ đệ liền không may mắn như vậy. Nàng dứt khoát gọi điện thoại đặt hàng 10 vạn dương sách bài tập cùng bút chì, cục tẩy, bút bi chờ học tập công cụ, từ nhà trẻ đến đại học thư toàn bộ các đặt hàng 5 vạn bộ, thế giới danh tác, chuyện xưa vẽ bổn chờ khóa ngoại thư cũng tất cả đều đính qua 5 vạn bộ. Nghĩ đến bọn nhỏ thấy thư khi gương mặt tươi cười, nàng cả người tràn ngập động lực. Giống nàng như vậy táng ra bại sản cứu tế phòng trừng đã không có, soát di động đột nhiên lại nhìn đến một nhà bố xưởng sắp đóng cửa, lại quên 5.000 vạn tin tức, xuất phát từ đồng dạng ái quốc chi tâm, nàng không chút do dự mua bố trong xưởng sở hữu tồn kho. Nguyên lai nhà này bố xưởng bởi vì theo không kịp trào lưu, lấy sinh sản vải bông là chủ. Vải dệt chất lượng tuy hảo, lại luôn là không đủ xuất sắc. Bất quá có nàng ra tay, bố xưởng lão bản lại có thể đông sơn tái khởi. Lão bản ngàn ân vạn tạ, phá lệ tặng nàng 2 đại xe thuốc lá và rượu, nàng không có huyền cự. Thuốc lá và rượu lấy lão bản danh nghĩa đưa đến thai khu, nàng sẽ viết rõ ràng. Ai sinh mệnh còn không có một cái quý nhân. Phần 2. Chương 2 trọng sinh đến 1960 năm. Nhớ năm đó nàng làm mua bán nhỏ lâm vào khốn cảnh thời điểm, cũng là quý nhân ra tay tương trợ. Hơn nữa cái này quý nhân không cầu hồi báo, nhất bang chính là rất nhiều năm. Quân tử chi giao đạm như nước, các nàng không thường thấy, lại luôn là rất có ăn ý. Đáng tiếc người tốt không trường mệnh. Quý nhân chết vào một hồi ngoài ý muốn, nàng chạy đến thời điểm, hắn đã nguy ở sớm tối. Nhớ mang màng hắn nói, hy vọng kiếp sau sớm một chút gặp được ngươi. Kiếp sau còn có thể lại gặp nhau sao? Cái kia niên đại lại đây người cảm tình thực thuần túy, cũng thực sạch sẽ. Đặc biệt là hắn ở qua đời trước một ngày, đem danh nghĩa sở hữu tài sản tất cả đều chuyển cho nàng. Cái này làm cho đã hôn đến hô mưa gọi gió nàng càng thêm có tiền. Nàng đi cứu tế, không riêng gì vì chính mình, cũng vì cái kia yên lặng trả giá quá hắn. Thời gian không đợi người, nàng ở xuất phát trước một ngày, lại nghĩ tới đại thai qua đi dễ dàng xuất hiện ôn dịch. Lại chạy nhanh liệt một cái danh sách. Thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, ngăn thuốc sổ, kháng vi rút dược, thuốc hạ sốt, bị thương dược, đường gơ lũ cổ sở chờ phòng dược tất cả đều muốn. Còn có băng keo cá nhân, băng gạc sốt ruột chờ cứu công cụ. Đúng rồi, quan trọng nhất chính là tiêu độc dược, thuốc khử trùng không thể thiếu. Cảm thấy không có gì để sót, nàng chạy nhanh liên hệ các đại xưởng dược, giải rác đặt hàng 10 vạn nhiều dương phòng dược. Nhìn xem tài chính, còn có còn thừa. Nàng lại đặt hàng 4 mùa sở xuyên quần áo 10 vạn kiện, đại nhân hải tử đều có. Áo cứu sinh 10 vạn kiện, vạn nhất tình hình thai nạn tăng thêm, cũng hảo có cái phòng bị. Hai khu có khả năng cúp điện, nàng lại đặt hàng ngọn nến, bật lửa, đèn tin cường quang ống, đèn pha chờ chiếu sáng công cụ. Lão bản xem nàng đính nhiều, cố ý tặng 10 dương sách tay phòng lang vũ khí. Làm cho nàng dở khóc dở cười. Nàng lớn như vậy tuổi, còn dùng cái gì phòng lang vũ khí? Bất quá lão bản là cái hảo tâm. Nàng tính toán cùng nhau đưa đến hai khu. Tạm thời có thể nghĩ đến chỉ có nhiều như vậy. Bán đi phòng ở về sau, nàng vẫn luôn ở tại khách sạn. Sở hữu đồ trang sức chờ quý trọng vật phẩm đều đặt ở trong xe. Nàng vẫn luôn có thu thập kem cùng lấy phiếu gạo là chủ mua sắm phiếu chứng thói quen, có thể là từ cái kia niên đại lại đây, nhàn hạ khi rất là hoài niệm. Kem nàng chỉ thu thập có giá trị, chính là các loại lấy phiếu gạo là chủ mua sắm phiếu trứng nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Mấy thứ này thêm lên đặt ở cốp xe bị thỉnh không dưới. Nàng lại đem ghế sau phóng đẩy. Dù sao cũng là một loại ký ức, bán quái đáng tiếc. Nghĩ tới rồi thai khu, đưa cho tâm địa thiện lương người có duyên. Xe là xe dịp lớn, danh nghĩa sở hữu trong xe không đáng giá tiền nhất một chiếc. Lúc trước mua thời điểm, cũng liền 50 nhiều vạn. Đừng nhìn nàng tuổi lớn, tâm thái nhưng bất lão. 35 tuổi thời điểm liền cầm bằng lái, nàng đã là có 35 năm giá linh tài xế giả. Không chỉ như thế, nàng học tập năng lực đặc biệt cường, theo sát người trẻ tuổi nệ bước. Người trẻ tuổi sẽ nàng sẽ, người trẻ tuổi sẽ không nàng cũng sẽ. Hiện tại dùng di động chính là mới nhất hồng ngông hệ thống, duy trì hàng nội là nàng nhất quán tôn chỉ. Bất quá nàng như thế đại quy mô mua sắm, đã khiến cho người có tâm chú ý. Thậm chí đã có người đem chuyện của nàng, truyền tới trên mạng tuyên truyền chính năng lượng. Khác nàng đảo không lo lắng, chính là lo lắng những cái đó lòng tham thân đường cháu trai, chất nữ, thân đường cháu ngoại trai, cháu ngoại gái sẽ truy lại đây náo sự. Hứa Vân Lan manh nhân ga, một đường chạy như điên. Tới vật tư tập hợp địa điểm thời điểm, đã là ngày thứ ba giữa trưa. Vật tư cũng lục tục đưa tới. Bởi vì là cứu tế vật tư, không ai dám trì hoãn. Đều là tăng ca thêm giờ xứng đưa. Quan kiểm kê vật tư liền dùng một ngày thời gian. Thô sơ giản lược mà kiểm kê xong, nàng dẫn đầu lên xe. Ai ngờ đại địa đột nhiên một chút sụp đổ, lên xe, không lên xe tài xế sôi nổi bỏ xe chạy trốn. Chỉ có Hứa Vân Lan tuổi tác lớn, tránh né không kịp. Liền người mang xe rớt đi xuống. Một xe vật tư cũng chịu sức hút của trái đất ảnh hưởng, không có một chiếc may mắn còn tồn tại. Mấy ngàn cái sân bóng thêm lên đại địa phương, đột nhiên biến thành sâu không thấy đáy cự hố. Hứa Vân Lan những cái đó đường cháu trai, chất nữ, đường cháu ngoại trai, cháu ngoại gái đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn đến may mắn còn tồn tại tài xế nhóm đấm ngực dừng chân. Một đám trợn tròn mắt. Cứu hộ đội lục soát 10 ngày 10 đêm, chỉ lục soát Hứa Vân Lan sắp chết, chuẩn bị đưa đi cứu tế vật tư liền xe biến mất không thấy. Cứu hộ đội cuối cùng lục soát cái tịch mịch, mang theo Hứa Vân Lan xác chết trở về an táng. Vân Lan, Vân Lan. Hứa Vân Lan nâng nâng mí mắt, nhưng là mí mắt giống dính keo nước giống nhau, lại nặng nề mà khép lại. Tuy rằng không mở ra được mắt, vẫn là có thể rõ ràng nghe được các nàng đối thoại. Nương, tỷ tỷ sẽ chết sao? Phi phi phi, cái gì chết ta sống, nhìn xem đại ca ngươi, đại tỷ tìm đại phu trở về không có. Ta đây liền đi. Vân Lan, ngươi kiên trì một lát. Trong chốc lát làm Phùng bá bá cho ngươi khai điểm dược thì tốt rồi. Hứa Vân Lan mơ mơ màng màng. Đây là rất hô sau, cả nhà đoàn tụ. Bất quá lời này giống như đã từng quen biết ta. Hình như là 8 tuổi năm ấy, nàng đói hôn mê, mẫu thân cho rằng nàng sinh bệnh nặng, cố ý tìm đội sản xuất thầy lang. Người sắp chết, tổng ái nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Đang nghĩ người tới, giống như có người vào cửa. Phùng đại ca, ngươi chạy nhanh cấp Vân Lan nhìn xem đây là sao. Đừng hoảng hốt. Thầy lang lấy ra ống nghe bệnh, đặt ở Hứa Vân Lan trái tim bộ vị. Lạnh lẽo xúc cảm kích thích nàng mơ màng sắp ngủ thần kinh, nàng một cái giật mình thiếu chút nữa ngồi dậy. Đáng tiếc một chút sức lực đều không có, ngồi không đứng dậy. Nhưng này lạnh lẽo xúc cảm như thế chân thật. Nàng dùng sức mà mở mắt ra, mẫu thân, đại ca, đại tỷ cùng đệ đệ đều thấu lại đây. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Vân Lan, ngươi nhanh lên hảo, hảo đại ca mang ngươi đi trên núi đảo tổ chim. Đúng vậy. Tỷ tỷ còn chờ ngươi đã khỏe cùng đi đào cỏ tranh can. Hứa Vân Lan khỏe mắt ướt át, nàng này đó chết sớm thân nhân nếu là tồn tại nên thật tốt. Bất quá đã chết còn có thể nhìn thấy bọn họ, cũng nên thấy đủ. Nàng chưa bao giờ biết mẫu thân rõ ràng mới hơn 30 tuổi, liền có đầu bạc. Đại ca trên trán nguyên lai có nói sẹo, tỷ tỷ trên mặt có mấy cái tàn nhang nhỏ. Đệ đây là đói đến sưng vụ sao, đầu như thế nào lớn như vậy. Còn có bọn họ trên người đại mụn vá bộ tiểu mụn vá, cảm giác hảo thân thiết. Chỉ thấy mẫu thân hỏi thầy lang, Phùng đại ca, Vân Lan nàng đây là làm sao vậy? Thầy lang cười cười, không cần khẩn trương, Vân Lan nàng không có việc gì, chính là đói hôn mê. Phùng bá bá ngươi uống điểm nước. Đại tỷ Hứa Vân Lệ hiểu chuyện mà cấp thầy lang đổ chén nước. Thầy lang nhìn nhân trường kỳ đói khát, hơi hiện sưng vù người một nhà nói, Thủy, ta liền không uống, quay đầu lại làm lao Hứa giúp ta tu nóc nhà đi. Hành, kia không thành vấn đề. Nghe thấy mẫu thân sảng khoái mà đáp ứng. Nàng mới phản ứng lại đây còn có thể nhìn thấy phụ thân. Thật tốt quá. Phần 3. Chương 3 cứu tế vật tư đều ở tùy thân trong không gian. Hứa Vân Lan vui mừng quá đỗi, một hơi uống lên kia chén thầy lang không nước uống. Cũng là này chén nước làm nàng thanh tỉnh mà biết, nàng còn sống. Không ngừng là tồn tại, còn trọng sinh đến 1960 năm. Này năm nàng 8 tuổi. Nàng là nhiều năm lão mọt sách, đối với trọng sinh xuyên qua loại này kiểu đoạn cũng không xa lạ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người mình. Cứ việc có vô số lần ảo tưởng quá, chính mình trọng sinh sau muốn như thế nào thay đổi chính mình một nhà vận mệnh. Vẫn là làm nàng cái này tiểu lão thái thái kích động không thôi. Cha mẹ còn sống, đệ đệ tung tăng nhảy nhót, ca ca, tỷ tỷ cũng đều hảo hảo. Tuy rằng mẫu thân bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, thân thể sưng phù, nhưng là như vậy tươi sống mẫu thân làm nàng lần cảm ấm áp. Nàng nháy mắt nghẹn ngào, hướng về phía ngày đêm tơ tưởng thân ảnh hô một tiếng, nương. Mẫu thân Trương Tuệ Phương đi đến đầu giường đất nói, tiểu Lan ngươi nhịn một chút, còn không đến ăn cơm thời gian. Hứa Vân Lan gật gật đầu, ta hiểu được, nương. Nàng chính là muốn kêu một tiếng nương. Không có nương nhật tử khổ sở, đặc biệt là mẫu thân lại là lấy như vậy thảm thiết phương thức chết đi. Huynh muội ba người đồng thời thở dài, song song nằm ở trên giường đất. Không ngừng là Hứa Vân Lan một người đói, mọi người đều đói. Nằm ở trên giường đất bất động, còn có thể tiết kiệm điểm sức lực. Hiện tại vẫn là cơm tập thể thời đại, lại là đầu mùa xuân. Liên tính chờ đến công xã nhà ăn ăn cơm, cũng chỉ có thể đánh chút củ cải, khi đến có thể số thanh gạo cháo. Công xã nhà ăn ấn liều thuốc phân cơm, mỗi cái suất công sức lao động một ngày có thể đánh 4 lượng củ cải điều, không ra công chỉ có 22 củ cải điều. Bắt đầu còn chu điểm, sau lại hy đến cùng uống nước cũng không khác nhau. Toàn huyện mất mùa, ai cũng không có biện pháp. Có cả lâm liền không tồi. Trọng sinh kích động kính nhi đi xuống, vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Nàng không khỏi nghĩ đến kia một xe lớn cứu tế vật tư, nếu cũng đi theo chính mình trọng sinh nên có bao nhiêu hảo a. Thật là đáng tiếc, nàng không có xuyên qua nữ không gian vòng tay, không gian vòng tay linh tinh bàn tay vàng. Chẳng lẽ ông trời làm nàng trọng sinh, chính là vì làm nàng lại nhìn bi kịch phát sinh một lần sao? Không, nàng không cam lòng. Nàng càng muốn nghịch thiên sửa mệnh. Đột nhiên một đạo cường quang hiện lên, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng thay đổi. Nàng lại về tới lúc trước kiểm kê cứu tế vật tư địa phương. Bất đồng chính là, nàng không phải lúc trước lao thái thái bộ dáng, mà là xanh sao vàng vọt 8 tuổi 2 đồng. Nơi này chỉ có nàng cùng một xe vật tư. Đương nhiên còn có nàng xe dịp lớn. Trong xe đồ vật một chút không thiếu. Di động của nàng tuy rằng không có tín hiệu, lại vẫn như cũ mở ra cơ. Những cái đó tài xế lại giống như không có tồn tại quá giống nhau. Nhưng là tài xế tư nhân đồ dùng đều còn ở, đồ vật còn không ít. Nàng thô sơ giản lược mà nhìn, này đó tài xế phòng điều khiển quả thực giống cái tiểu gia. Mỗi cái phòng điều khiển cùng mỗi cái phòng điều khiển trưng bày bất đồng, nhưng là đều có nổi và bếp cùng tư nhân đồ dùng sinh hoạt. Xem ra xe lớn tài xế chạy đường dài cũng không dễ dàng. Theo đồ ăn mùi hương, nàng tìm được rồi chuyên chở điểm tâm xe. Không cấm nuốt nước miếng. Từ trên xe lay xuống dưới một cái đại bánh mì, mấy ngụm ăn xong. Lại mở ra một lọ nước khoáng, uống lên non nửa bình thủy, mới cảm thấy có chút sức lực. Nàng không biết chính mình như thế nào sẽ đến nơi này, nhưng là ăn xong xác thật có chắc bụng cảm giác. Nghĩ thầm nếu này đều có thể mang về hiện thực thật tốt ta. Chẳng sợ một cái màn thầu cũng hảo. Bỗng chốc trở lại hiện thực, nàng phát hiện chính mình còn nằm ở trên giường đất. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đều ngủ rồi, nàng dây rùa ngồi dậy. Kinh ngạc phát hiện, trong tay cầm cái màn thầu. Nàng bất quá thuận miệng nói hảo đi, thật đúng là xuất hiện màn thầu. Kia nàng muốn nói bánh mì đâu? Tới cái bánh mì. Trong tay bá mà nhiều ra tới một cái bánh mì. Tựa như biến ma thuật giống nhau. Nàng có điểm hoảng, chạy nhanh nhìn tả hữu, còn hảo các nàng cũng chưa tỉnh. Trong lòng mặc niệm, thả lại đi. Những năm gần đây, màn thầu đều là hàng xa xỉ, càng đừng nói thơm ngọt ngon miệng đại bánh mì. Trong tay màn thầu cùng bánh mì đồng thời biến mất. Lặp lại vài lần nếm thử, nàng có thể xác định, nàng Hứa Vân Lan cũng có không gian. Áp lực trong lòng kích động, nàng lại suy nghĩ, quăng nàng một người ăn no không được. Muốn cho cả nhà đều ăn no không đói bụng mới được. Đến nỗi những người khác, nàng liền xin lỗi. Sống lớn như vậy tuổi, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý nàng vẫn là hiểu. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, nàng cũng khinh thường với làm thánh mẫu. Bất quá, như thế nào làm người nhà ăn đến mấy thứ này, lại thành một vấn đề lớn. Không gian không thể bại lộ. Chẳng sợ cha mẹ huynh đệ cũng không thể đại ý. Phụ thân hiện tại còn không biết đại bá cùng mãi mãi giáp tâm hại người, càng không biết hắn sau khi chết. Mãi mãi một nhà đối với các nàng nương mấy cái cỡ nào tàn nhẫn. Nói nhiều đều là nước mắt. Mẫu thân cùng phụ thân cảm tình hảo, mẫu thân đã biết, phụ thân hơn phân nửa cũng sẽ biết. Cha mẹ đều không được, huynh đệ tỷ muội liền càng muốn thận trọng. Hiện tại các nàng tuổi đều tiểu, chưa chừng cái nào đột nhiên nói lộ miệng. Rốt cuộc như thế nào làm mới có thể làm các nàng có thể tiếp thu thình lình xảy ra đồ ăn, lại có thể kiên quyết mà bảo thủ bí mật đâu. Trương Tuệ Phương vừa vào cửa liền nhìn đến 8 tuổi Hứa Vân Lan lão luyện thành thục mà ngồi ở đầu giường đất thượng, không khỏi bật cười. Vân Lan, tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần. Hứa Vân Lan hỏi mẫu thân, nương, hôm nay là mấy tháng mấy ngày? Trương Tuệ Phương nghĩ nghĩ, hình như là 15 đâu, 2 tháng 15. Ngươi nhìn ta này chỉ nhớ, ngươi nếu không nói ta đều đã quên mua hương. Mùng 1 15 thắp hương bái bảo ra tiền, lại nghèo nương đều không có đoạn quá. Hứa Vân Lan trong lòng một lộ bộ. Năm đó, người một nhà ăn không đủ no, phụ thân thật sự không có biện pháp, bị quá hóa liều cùng đại bá, đường ca cùng đi Lý Trang đảo củ cải, không cẩn thận bị Lý Trang tuần tra đội người phát hiện. Đại bá vì cho chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, đem phụ thân vướng ngã. Đường ca còn nhân cơ hội đoạt đi rồi mấy cây củ cải. Phụ thân trèo chân, kết quả đường trường bị trảo. Làm tuần tra đội người đánh cái chết khiếp. Phụ thân dễ rủa bò lại ra, mất máu quá nhiều mà chết. Ngày đó vừa lúc là 2 tháng 16. Cũng chính là ngày mai. Vội hỏi, cha đâu? Trương Tuệ Phương tức giận mà nói, một buổi trưa không nhìn thấy hắn, hơn phân nửa là đi giúp ngươi đại bá ra tu nóc nhà. Lại đi cấp đại bá ra hỗ trợ. Đại bá lại không phải không tay không chân, đại nhi tử cũng 20 xuất đầu, còn chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ mà sai xử phụ thân. Thật đúng là phụ thân hảo đại ca. Hứa Vân Lan ngây người công phu, Trương Tuệ Phương đã vội vàng mà đi ra ngoài. Công xã nhà ăn ăn cơm, cũng tới rồi xã viên nhóm vui vẻ nhất thời điểm. 13 tuổi Hứa Vân Cường cùng 10 tuổi Hứa Vân Lệ cướp đi múc cơm, đệ đệ Hứa Vân Lôi cũng tung ta tung tăng mà đi theo bọn họ phía sau. Đổi làm phía trước, Hứa Vân Lan cũng sẽ đi. Nhưng hiện tại nàng chính tìm kiếm phóng màn thầu địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có màn thầu nhất thích hợp. Vì không dọa đến bọn họ, nàng cũng coi như là ra sức suy nghĩ. Trong không gian thời gian là cố định, không cần lo lắng biến chất. Lại nói tiếp, các nàng ra giống như tự mất mùa tới nay cũng chưa ăn qua bạch diện màn thầu. Mới vừa tuyển hảo địa phương, cơm liền đánh đã trở lại. Phụ thân Hứa Quốc Hoa cũng dẫm lên điểm trở về. Phần 4. Chương 46 cái màn thầu dẫn phát thảo luận. Hứa Quốc Hoa không biết Hứa Vân Lan té xỉu sự, nhưng là trong nhà có cái tiểu loa. 6 tuổi Hứa Vân Lôi không đợi Hứa Quốc Hoa đứng vững chân, liền chạy tới giống nói như vẹt giống nhau nói cho hắn. Hứa Quốc Hoa vừa nghe, chạy nhanh nói, trước làm tiểu Lan ăn cơm, chờ nàng ăn no, chúng ta lại ăn. Hứa Vân Cường ba người cũng đói đến hai mắt đều mạo lục quang. Lộc cộc nuốt một ngụm nước miếng, đều gật đầu đồng ý. Hứa Quốc Hoa cũng hảo không đến chỗ nào đi, toàn thân sưng ngủ, nhấn một cái hố, nửa ngày khởi không tới. Nói chuyện cũng chưa cái gì sức lực. Trương Tuệ Phương hơi hơi hé miệng, cái gì cũng chưa nói. Hứa Vân Lan hốc mắt phím hồng, cha, ta không có việc gì, chúng ta cùng nhau ăn. Nàng biết phụ thân Hứa Quốc Hoa gần nhất thường xuyên mắt hắc, mẫu thân tuy rằng không nói, khẳng định cũng là đau lòng. Người một nhà thật lâu không có ăn bữa cơm đoàn viên, Hứa Vân Lan bao nhiêu lần ngậm hồi khi còn nhỏ. Lúc này ăn đến tuy rằng không tốt, nhưng là người một nhà ở bên nhau lại xài được vui vẻ tâm. Hứa Vân Lôi gắp một ngụm rau dại nói, nhị tỷ, ngươi nói cái này là cái gì? Hứa Vân Lan nhớ tới trước kia ăn cơm cảnh tượng, cười nói, thịt kho tàu. Đúng rồi. Hứa Vân Lôi đem rau dại tưởng tượng thành thịt kho tàu, a mục một ngụm nhét vào trong miệng ăn đến mùi ngon. Hứa Vân Cường gắp một ngụm rau dại nói, ta đây nếm thử này thịt kho tàu hương không hương? Ân, thơm quá a, ăn đến trong miệng miệng đầy lưu du. Các ngươi đều ăn, đừng đều nhường ta. Hắn đúng là phát dục thời điểm, ăn đến nhiều, người trong nhà đều sẽ tăng cường hắn ăn nhiều một chút. Hứa Vân Lan nghe đại ca ở vào thời kỳ vỡ giọng vịt được giọng, nhịn không được cười rộ lên. Hứa Vân Lệ uống một ngụm bắp cháo nói, này so mặt phiến canh còn ăn ngon, uống một ngụm, trong bụng ấm áp, cảm giác ta lại lần nữa sống lại. Hứa Vân Lan ăn qua bánh mì tuy rằng không thế nào đói bụng, nhưng xem đại gia ăn đến như vậy vui vẻ cũng uống một chén nhỏ. Cha mẹ làm nàng lại ăn nhiều một chút, nàng thẳng hô, ta ăn no, thật sự, các ngươi xem ta bụng đều phồng lên. Chiếu dĩ vãng, nàng không uống đến ấm sành thấy đáy, khẳng định sẽ không tha hạ chén đũa. Hứa Quốc Hoa buồn bực, đứa nhỏ này không phải là đem dạ dày đói chịu chịu đi. Trương Tuệ Phương cũng hồ nghi nói, ngươi nói như vậy cũng có khả năng, đói quá mức nhi, sắp thật ăn không vô đi. Hứa Vân Lan coi như bọn họ nói có đạo lý, phụ hòa nói, đúng vậy, ta khả năng chính là đói quá mức nhi. Ta đây cơm nước xong, chạy nhanh đi trước dân hương. Trương Tuệ Phương nhanh chóng hướng trong miệng lay cơm. Hứa Vân Lan sống lớn như vậy số tuổi, vòng đi vòng lại về tới 8 tuổi này năm. Mạnh mẽ dùng khoa học giải thích, nàng tự nhận là chính mình không có cái này văn hóa. Ở Trương Tuệ Phương dân hương thời điểm, nàng lặng lẽ đi đến nhà chính đem 6 cái mềm xốp đại màn thầu đặt ở không chí thật lâu lưu gạo. Trong không gian đồ ăn một chút lộ ra tới, mới không đến nỗi dọa đến bọn họ. Sau đó cô y giống phát hiện tân đại lục giống nhau kêu lên, cha, nương, các ngươi mau tới a. Trương Tuệ Phương thượng xong hương, khái xong cái thứ ba đầu mới vừa đứng lên. Liền nghe được Hứa Vân Lan tiếng la. còn tưởng rằng nàng nơi nào không thoải mái, chạy nhanh chạy tới. Hứa Quốc Hoa trên mặt cũng tràn đầy lo lắng, hiển nhiên cùng tức phụ ý tưởng giống nhau. Hứa Vân Cường ba người cũng buông không ăn xong cơm, đi theo chạy qua đi. Khẩn cấp tiếp theo bọn họ 5 người đã bị trước mắt 6 cái trắng trẻo mập mạp đại màn thầu chấn kinh rồi. Hai tử cha hắn, này chẳng lẽ là nháo quỷ đi. Hai tử mẹ hắn, ngươi véo ta một chút. T. Ngươi tay chân sao nhanh như vậy? Tuy rằng đã sớm dự đoán được cha mẹ phản ứng, vẫn là nhân bọn họ chân thật phản ánh phá vỡ. Hứa Vân Lan đè nén xuống chính mình trong lòng chua xót, tận lực làm chính mình biểu hiện đến theo chân bọn họ giống nhau kinh ngạc. Hứa Vân Lôi nuốt một ngụm nước miếng, cái này có phải hay không trong truyền thuyết màn thầu. Năm 8 năm mới vừa thực hành cơm tập thể thời điểm, ăn đến đặc biệt hảo, đốn đốn có thịt có đồ ăn. Nhưng là Hứa Vân Lôi tuổi còn nhỏ, năm 8 năm, hắn mới 4 tuổi. 4 tuổi đối với màn thầu ấn tượng đã không quá sâu. Hứa Vân Lệ dùng sức gật gật đầu, là, chính là nhà ta như thế nào sẽ đột nhiên có màn thầu. Có màn thầu ăn liền không tồi, quản hắn như thế nào tới. Hứa Vân Cường rỗi tay liền đi lấy màn thầu. Bang! Trương Tuệ Phương một cái tát vô rớt hắn tay. Ăn cái gì ăn, lai lịch không rõ đồ vật có thể ăn sao. Hứa Vân Cường có điểm bị khuất, như vậy hy bắp cháo ăn căn bản không dùng được. Nước tiểu hai phao phao, trong bụng liền không. Tựa như hiện tại uống lên hai chén bắp cháo căn bản không gì cảm giác đâu. Hứa Quốc Hoa sụ mặt, ngươi đánh hải tử làm cái gì, hắn nói được không sai, có ăn liền không tồi, quản hắn có thể ăn được hay không người chết. Làm trong nhà đại lao động, thấy màn thầu thời khắc này, bụng nháy mắt không biết cố gắng. Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Lệ mắt trông mong mà nhìn màn thầu, hận không thể hiện tại mã nhào qua đi thượng cắn thượng một ngụm. Hứa Vân Lan ra vẻ do dự dự mà nói, nương, ta té xỉu thời điểm làm một giấc mộng, trong mộng giống như có người nói, chỉ cần mùng 1/15 nhà chúng ta đúng hạn dâng hương, khiến cho nhà ta không đói chết. Trương Tuệ Phương ánh mắt sáng lên, thiên A, đó là Hồ Tam Cô Hiền Linh. Những người khác hai mặt nhìn nhau, Hồ Tam Cô là nhà bọn họ bảo gia tiên. Đã bái nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có Hiền Linh quá. Trừ bỏ Trương Tuệ Phương, ai đều không tin. Trương Tuệ Phương hiện tại có lý, lại nghĩ tới trước kia lớp người giả giảng chuyện xưa. Nghiêm túc mà nói, sớm chút năm, ta xác thật nghe ta mãi mãi giảng quá, từ trước có người một nhà đặc biệt nghèo, nhưng là mặt lu liền thừa nửa lu mặt lại như thế nào đều ăn không hết, mỗi ngày múc mỗi ngày có, một chút không thấy thiếu. Sau lại kia người nhà liền tò mò à, một lần đem mặt lu đào rốt cuộc phát hiện chân tướng. Các ngươi đoán thế nào? Hứa Vân Cường cau mày nói, ta thích mẹ rồi hay. Ngươi cũng đừng út út mở mở, nhanh lên nói đi. Ta liền muốn biết này màn thầu rốt cuộc có thể ăn được hay không. Tiểu tử thúi. Trương Tuệ Phương tả đại nhi tử liếc mắt một cái tiếp tục nói, mặt lu phía dưới cất giấu một con rắn. A, mọi người đều kinh. Hứa Vân Lệ co rúm lại ở phụ thân sau lưng, nương, ngươi đừng nói nhà ta ấm sảnh cũng có xà đi. Hứa Vân Cường cái gì đều không sợ, xoa eo nói, sợ cái gì, ngươi ca ta chính là chảo xà hảo thủ. Lần trước ta bắt xà nướng ăn. Ngươi không phải cũng ăn. Hứa Vân Lệ không biết chính mình ăn chính là thịt rắn, đương trường thay đổi mặt. Tưởng ngôi chính mình ít hầu nhổ ra, nhưng tưởng tượng phun ra lại đến đói bụng, vẫn là thôi đi. Hứa Vân Lôi chính là nghẽ con mới sinh không sợ cọp, an ủi Hứa Vân Lệ, đại tỷ lần sau muốn ăn, còn làm đại ca cấp chúng ta nướng. Hứa Vân Lan cười nói, ta vừa rồi xem qua, ấm sành không xả. Phi phi phi. Trương Tuệ Phương chạy nhanh nói, tiểu tổ tông nhóm A, cũng không thể nói bừa lời nói. Kia ra chỉ là đem xà đuổi đi ra ngoài, các nàng ra mặt lu liền thật sự không. Người một nhà cũng lướt qua càng nghèo, cuối cùng đều chết đói. Ta và các ngươi nói, trong nhà xuất hiện màn thầu việc này, ai cũng không thể ra bên ngoài nói. Đánh chết cũng không thể nói, đánh không chết càng không thể nói. Bảo gia tiên cũng nhất keo kiệt, vạn nhất tiên gia vừa giận, đem màn thầu thu hồi đi, nhà chúng ta chẳng phải là khóc cũng chưa châu ngồi. Hứa Vân Cường đầy đầu hắc tuyến, nương, ngươi nói nhiều như vậy. Kia này màn thầu chúng ta rốt cuộc có thể ăn được hay không? Phần 5. Chương 5 tạo nghiệt A, này về sau còn như thế nào gặp người? Hứa Vân Lan sợ bọn họ không dám ăn, cầm lấy một cái màn thầu, bẻ một cái miệng nhỏ nhét vào trong miệng. Này màn thầu thật hương A, lôi lôi ngươi nếm thử. Hứa Vân Lôi ăn một ngụm, không nếm ra mùi vị liền nuốt xuống đi. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lệ cũng cầm lấy màn thầu. Hứa Vân Lan lại cấp cha mẹ một người tắt một cái. Nghĩ đến ngày mai phụ thân xuống ruộng làm việc. Lại đem chính mình màn thầu phân hơn phân nửa cấp phụ thân. Mặt khác một nửa cho đúng là trường vóc dáng đại ca. Hứa Quốc Hoa cùng Hứa Vân Cường đều không cần, luôn mãi chống đẩy sau mới lưu lại. Bất quá Hứa Quốc Hoa lại phân một nửa cấp tức phụ. Hứa Vân Cường học theo, phân một nửa cấp đệ muội. Trương Tuệ Phương sợ tiểu nhi tử ăn không đủ no, lại phân một nửa cho hắn. Hứa Vân Lôi xem đại gia khiêm lượng, chẳng những không tiếp, còn đem chính mình cống hiến ra tới một nửa. Hắn tuổi tác tiểu, ăn đến thiếu. Vừa rồi lại manh rót một chén bắp cháo, sắc thật ăn không hết nhiều như vậy. Biết là bảo gia tiên hiền linh, Trương Tuệ Phương không ngăn cản nữa bọn họ ăn màn thầu. Bất quá mãnh liệt yêu cầu bọn họ ở ăn màn thầu thời điểm, trước cấp Hồ Tam cô dập đầu ba cái vang dội. Đừng nói ba cái vang đầu, hiện tại làm các nàng khái 100 bọn họ cũng nguyện ý. Khái xong đầu, liền bắp cháo ăn màn thầu. Bọn họ cảm thấy trên thế giới không có so này càng hạnh phúc sự. Hứa Vân Lan nhìn một nhà hòa thuận, không khỏi cảm khái thật tốt. Biết 6 cái màn thầu căn bản không đủ này cả gia đình ăn, chính là vì phòng ngừa đại gia dưỡng thành tham lam tính tình, nàng cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Vốn đang chuẩn bị một bộ dặn dò bọn họ không cần đem trong nhà xuất hiện màn thầu chuyện này nói ra đi lý do thoái thác, hiện tại từ mẫu thân đại lao. Mẫu thân thực mê tín, nàng là biết đến. Mẫu thân như thế thanh tỉnh, là nàng không nghĩ tới. Bất quá có chuyện nàng cũng liêu chúng, lu gạo thành các nàng ra bà bối. Sắp đi ngủ trước, mẫu thân lại hỏi nàng, Tiểu Lan, tiên gia còn có hay không cho ngươi nói mặt khác nói. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ nói, giống như nói, ta nhớ không rõ lắm. Nàng nói, có ta giúp các ngươi cũng không thể không làm mà hưởng, trời đãi kẻ cần cù. Mẫu thân gật gật đầu, tiên gia nói được có đạo lý. Ta đây vẫn là sớm muộn gì các một nén nhang, hảo sinh cung phụng đi. Hứa Vân Lan dở khóc dở cười. Nàng truyền đạt chính là mùng 1/15, không phải sớm muộn gì các một nén nhang. Tính, chỉ cần mẫu thân cao hứng liền hảo. Hứa Quốc Hoa thúc giục nói, mau ngủ đi, nói chuyện cũng tiêu hao thể lực. Đêm nay ăn đến no, ngủ cũng ngủ ngon. Đại gia thâm chấp nhận. Không thể không nói đại gia giấc ngủ chất lượng cũng thật tốt quá đi. Không đến nửa giờ, Hứa Vân Lan liền nghe được đại gia lần lượt phát ra thanh thiển tiếng ấy. Trong nhà nghèo, đều ngủ ở một cái trên giường đất. Liền cùng đại giường chung giống nhau. Chỉ là Trương Tuệ Phương cảm thấy bọn nhỏ lớn, cố ý làm hai cái mảnh ngăn cách. Cha mẹ ở một đầu, ngăn cách trung gian là đệ đệ, nàng cùng tỷ tỷ. Đại ca ở một khác đầu, đơn độc ngăn cách. Có lẽ là bởi vì mới vừa trọng sinh, nàng biểu hiện đến lại trầm ổn, trong xương cốt vẫn là lộ ra hưng phấn, cư nhiên mất ngủ. Làm gì, bọn nhỏ còn không có đều ngủ đâu. Ta nghe đều ngủ rồi, chúng ta cũng đã lâu không có cái kia. Hứa Vân Lan một chút chi lăng khởi lỗ thai. Không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy a. Nàng một chút liền minh bạch cha mẹ muốn làm cái gì. Xem ra no ấm tư dâm dục tuyên cổ bất biến a. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, liền sợ cha mẹ phát hiện nàng không ngủ. Chỉ nghe mẫu thân hạ giọng nói, không được, vạn nhất các nàng không ngủ đâu, đều lớn như vậy, ta còn muốn không cần gặp người. Phụ thân nói, ta đây thử xem. Mẫu thân hỏi lại, ngươi như thế nào thí? Phụ thân nhỏ giọng nói, này còn có một cái màn thầu, ai ăn? Đợi một phút, ai cũng không phản ứng. Hứa Vân Lan nghe thấy cha mẹ bên kia có động tĩnh. Xấu hổ mà có thể sử dụng chân moi ra bà phòng hai sảnh. Con ngủ ngon đến là giường đất, nếu là giường nói, phòng trừng sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm. Cứ việc bọn họ hai người đều tận lực khắc chế chính mình thanh âm cùng động tác, Hứa Vân Lan vẫn là mặt nhiệt muốn mệnh. Ước chừng hơn 10 phút qua đi, bên kia mới đình chỉ động tác. Hứa Vân Lan đều mau hỏng mất. Không nghĩ tới mới vừa tùng một hơi, lại nghe thấy càng thêm kính bạo nội dung. Phụ thân hạ giọng nói, lâu lắm không muốn, lần sau thời gian nhất định trường điểm. Mẫu thân hờn rồi nói cái gì đâu, đều lao phu lao thê, còn nói cái gì thời gian dài ngắn. Phụ thân sâu kín mà nói, còn nhớ rõ chúng ta mới vừa kết hôn đêm đó sao? Sao có thể không nhớ rõ? Mẫu thân như là lâm vào hồi ức, ta đến bây giờ còn nhớ rõ ngươi tìm không ra địa phương, cấp mồ hôi đầy đầu. Phụ thân lại nói, kia không phải không kinh nghiệm sao, sao lại còn không phải một đêm 8 lần. Đi đi đi, đều năm xưa lão hoàng lịch, lại lấy ra tới nói sự. Mẫu thân thúc giục nói, mau ngủ đi, ngươi không phải thuyết minh sớm cùng đại ca đi Lý Trang đảo củ cải. Phụ thân thở dài, đúng vậy, năm trước gặt gấp, Lý Trang rơi xuống rất nhiều củ cải trắng đâu, ta cũng là nghe chuồng bò lục lao sư nói, đại ca cùng Vân Tường đều đi. Mẫu thân nói thầm nói, đại ca ra so nhà ta điều kiện khá hơn nhiều, như thế nào còn tham điểm này tiểu tiện nghi. Phụ thân, sự tình ở hướng tới kiếp trước phương hướng phát triển. Nếu không phải nàng sau lại mới biết được phụ thân chết thảm chân tướng, sớm vì hắn báo thủ. Đại bá, đường ca thường xuyên mang theo con cháu tống tiền. Nàng không cho, bọn họ liền ở nàng đi làm địa phương áo. Nơi nơi cùng người ta nói, nàng là dựa vào nam nhân làm giàu. Còn nói nàng cả đời không kết hôn, chính là cho nhân gia làm tiểu. À, nàng nếu có thể dựa vào nam nhân làm giàu, kia cũng không đến mức gây dựng sự nghiệp như vậy gian nan. Mơ mơ màng màng chung không biết khi nào ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, thế nhưng mơ thấy kiếp trước phụ thân đẩy người là huyết bò lại ra. Nàng tạch mà từ trên giường đất thoán lên. Trương Tuệ Phương khiếp sợ, Tiểu Lan còn sớm đâu, có phải hay không ngủ mơ hồ. Cha đâu? Hứa Vân Lan nôn nóng hỏi. Trương Tuệ Phương ngáp một cái nói, cha ngươi có việc đi ra ngoài, ly Hừng Đông còn sớm, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Hứa Vân Lan nơi nào ngủ được, khẩn trương hỏi, cha có phải hay không cùng đại bá cùng đường ca đi ra ngoài? Trương Tuệ Phương tức khắc buồn ngủ toàn vô, còn tưởng rằng tối hôm qua cùng Hứa Quốc Hoa ân ái qua đi nói được lời nói bị Hứa Vân Lan nghe được, nháy mắt ra mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Nếu nàng nghe được những lời này đó, ân ái sự nói không chừng cũng bị nha đầu này nghe xong đi. Tạo nghiệp ta, này về sau còn như thế nào gặp người? Nương ngươi mau nói à, cha có phải hay không cùng đại bá cùng đường ca đi ra ngoài đảo củ cải? Hứa Vân Lan liền sợ phụ thân đã ra cửa. Trương Tuệ Phương vừa nghe nàng liền đảo củ cải đều nghe được danh mạch, càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ấp úng mà nói, ngươi như thế nào biết? Hỏi ra những lời này lại hối hận muốn chết. Sợ Hứa Vân Lan nói là nàng nghe được. Phần 6. Chương 6 Hồ Tam Cô lại báo ngộng. Hứa Vân Lan chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, không kịp giải thích, nương ngươi mau đi đem phụ thân tìm trở về, ngàn vạn đừng làm cho hắn đi đào củ cải. Phụ thân là trong nhà trụ cột. Kiếp trước sở hữu bi kịch đều là từ phụ thân ly thế về sau phát sinh. Nàng sống lại một lần, quả quyết không cho phép chuyện này lại phát sinh. Trương Tuệ Phương sửng sốt, người đứa nhỏ này phát sinh sao rối loạn tâm thần. Hứa Vân Lan lớn như vậy số tuổi đều mau cấp khóc, run giọng nói, nương ngươi liền nghe ta mau đi đi, Hồ Tam cô tối hôm qua báo mộng cho ta, phụ thân toàn thân là huyết trở về. Ngươi nếu là còn muốn phụ thân tồn tại nói, liền chạy nhanh đi đem hắn truy hồi tới. Vừa nghe Hồ Tam cô, Trương Tuệ Phương giống tiêm máu gà giống nhau mặc tốt quần áo. Ra cửa thời điểm, Hứa Vân Lan cũng mặc xong rồi quần áo. Ta cùng ngươi cùng đi. Trương Tuệ Phương nhớ thương trượng phu an nguy, lôi kéo Hứa Vân Lan tay chiều Lý Trang công xã phương hướng đuổi theo. Thiên còn chưa đại lượng, cũng chính là 3 giờ sáng nhiều bộ dáng. Hai mẹ con bọn họ một chân thâm một chân thiện, liền câu dư thừa nói đều không kịp nói. Đi Lý Trang nhất định phải đi qua chi lộ có con sông mương, nàng nhìn đến phía trước lờ mờ có 3 bóng người, trực giác nói cho nàng đó là phụ thân Hứa Quốc Hoa. Hướng tới 3 người phương hướng hô, cha. Hứa Quốc Hoa mơ hồ nghe được nữ nhi thanh âm, quay đầu lại nhìn. Các ngươi có hay không nghe được Tiểu Lan kêu ta? Đại bà Hứa Quốc Sinh hạ giọng nói, đừng quay đầu lại. Ngươi không nghe người ta nói qua sao? Nhân thân thượng có tam chản đèn, hai vai cắt một chản, đỉnh đầu một chản. Nửa đêm Vân Lan như thế nào sẽ đến, ngươi lần này đầu liền diệt một chiếc đèn. Hứa Vân Tường cũng phụ hòa nói, đúng vậy, mãi mãi cùng chúng ta nói qua. Hứa Quốc Hoa nhíu mày, cái này hắn cũng nghe nói qua. Ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng, còn càng ngày càng gần. Kết hợp Hứa Quốc Sinh nói, hắn lần này không dám quay đầu lại. Hứa Quốc Sinh đẩy Hứa Vân Tường một phen, thất thần làm cái gì, còn không mau chạy. Vừa dứt lời, bọn họ hai cha con liền nhanh chân chạy lên, cũng không quản Hứa Quốc Hoa chạy không chạy. Hứa Vân Lan càng gọi bọn họ chạy trốn càng nhanh. Một sốt ruột nhanh chân chạy lên. Một bên chạy một bên kêu, cha, ngươi đừng chạy, từ từ ta. Hứa Quốc Hoa chạy vài bước, chân rút gân. Hứa Vân Lan cùng Trương Tuệ Phương cũng chạy đến hắn trước mặt. Trương Tuệ Phương thở hồng hộc, đương ra ngươi chạy cái gì chạy, mệt chết hai chúng ta. Hứa Quốc Hoa bị Hứa Vân Lan mẹ con Phương túm chặt cánh tay, trên tay độ ấm truyền đến, mới dám quay đầu lại. Tuệ Phương, Tiểu Lan các ngươi như thế nào tới? Trương Tuệ Phương hoán quá một hơi nói, về trước ra đi, về nhà nói. Hứa Quốc Hoa nhìn Lý Trang Phương hướng nói, ta còn đi đảo củ cải đâu, đi chậm, đều làm nhân ra đảo không có. Hứa Vân Lan đỡ chán, cha, hôm nay ta không đi đảo củ cải. Hứa Quốc Hoa bị bọn họ nương hai làm cho không hiểu ra sao, không đào củ cải, nhà ăn về điểm này cơm nào đủ ăn. Có chuyện gì hôm nào lại nói, ngươi đại bá cùng đường ca đều chạy xa, ta phải chạy nhanh đuổi theo bọn họ. Hứa Vân Lan hỏi lại, cha, đại bá cùng đường ca bọn họ hai cái vì sao chạy? Vì sao chạy? Hứa Quốc Hoa phản ứng lại đây, bọn họ cho rằng có quỷ đâu. Hứa Vân Lan lại nói, kia như thế nào không mang theo người cùng nhau chạy? Bọn họ Hứa Quốc Hoa há miệng thở dốc. Lại nghĩ không ra thích hợp lý do vì bọn họ cãi lại. Đúng vậy. Bọn họ vì cái gì không đợi chính mình cùng nhau chạy đâu. Trương Tuệ Phương đã sớm thấy rõ Hứa Quốc Sinh một nhà sắc mặt, cũng liền Hứa Quốc Hoa trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Giận dỗi nói, người rốt cuộc có trở về hay không, không trở về ta liền từ nơi này nhảy xuống đi. Hứa Quốc Hoa ôm lấy Trương Tuệ Phương, tức phụ ngươi bình tĩnh một chút, đừng động một chút làm ta sợ. Ta trở về còn không được sao. So với đói bụng, hắn càng không nghĩ tức phụ xảy ra chuyện. Nay con kém không nhiều lắm. Trương Tuệ Phương nhẹ nhàng thở ra. Hứa Quốc Hoa nhìn Hứa Quốc Sinh phụ tử chạy không ảnh nhi phương hướng liếc mắt một cái, có điểm đáng tiếc. Tới rồi ra, Trương Tuệ Phương mới đem Hồ Tam Cô cấp Hứa Vân Lan báo mộng sự nói một lần. Hứa Quốc Hoa tự nhiên là không tin. Chỉ dựa vào một giấc mộng, liền nói chính mình sẽ xảy ra chuyện, kia Hồ Tam Cô cũng quá thần thông quảng đại đi. Trương Tuệ Phương lại khuyên hắn, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Hứa Quốc Hoa muộn thanh không nói, vì toàn gia đồ ăn phát sầu. Làm hắn tiếp tục ngủ, nói cái gì cũng ngủ không được. Trương Tuệ Phương sợ Hứa Quốc Hoa chưa từ bỏ ý định, một chút mắt cũng không dám khép lại. Hứa Vân Lan biết này kiếp tránh thoát đi, cũng có thể ngủ cái an ổn giấc. Dính gối đầu liền ngủ. Một giấc ngủ đến sáng tinh mơ. Hứa Vân Lôi hồng hốc mắt hỏi, nhị tỷ ngươi không sao chứ? Hứa Vân Lan vẻ mặt ngốc, nhị tỷ không có việc gì, ngươi như thế nào khóc lạc? Hứa Vân Lôi chu cái miệng nhỏ nói, ta cho rằng nhị tỷ lại hôn mê, làm ta sợ muốn chết. Hứa Vân Lan ngồi dậy, chạy nhanh cấp Hứa Vân Lôi xoa xoa nước mắt. Sẽ không, nhị tỷ là siêu nhân, nhưng không dễ dàng như vậy vượng. Hứa Vân Lôi nháy hắc bạch phân minh mắt to hỏi, nhị tỷ, cái gì là siêu nhân? Hứa Vân Lan đã quên, cái này niên đại còn không có siêu nhân phim hoạt hình, tiểu hài tử giống nhau cũng không biết. Vì thế nói, siêu nhân A, siêu nhân chính là đánh không chết tiểu cường. Tiểu cường lại là cái gì? Hứa Vân Lôi tràn ngập khó hiểu. Hứa Vân Lan lại nói, tiểu cường chính là con rắn A, ta nghe thanh niên trí thức điểm người ta nói, con rắn sinh tồn năng lực đặc biệt cường, sẽ không dễ dàng chết. Hứa Vân Lôi nghe xong, như suy tư gì mà nói, ta đây phải làm đánh không chết tiểu cường. Hứa Vân Lan nghẹn ngào, hảo, chúng ta Lôi Lôi liền làm đánh không chết tiểu cường. Đệ đệ đồng nôn đồng ngữ lại làm nàng nhớ tới năm ấy đệ đệ ấu tiểu thân thể xúc thành một đoàn, chết không nhắm mắt cảnh tượng. Nay một đời, nàng nhất định phải làm đệ đệ ăn no uống hảo, bình an đến lão. Nhị tỷ, ngươi còn ngủ sao? Hứa Vân Lôi ghé vào trong ổ chăn, lười biếng hỏi. Hứa Vân Lan nhìn bầu trời đã đại lượng, cười nói, không ngủ. Nàng xuyên giày xuống dưới, giày đã lộ ngón chân đầu. Lúc này mới nhớ tới, mua cứu tế vật tư thời điểm, đã quên mua giày. Bất quá thời gian hữu hạn, có thể có tùy thân không gian cùng những cái đó cứu tế vật tư nàng đã thực thấy đủ. Xuyên nhiều như vậy giày, nàng vẫn là nhất hoài niệm mẫu thân nạp đến đế giày. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, ấm áp. Nàng nhìn một vòng không thấy được Hứa Quốc Hoa, chạy đến nhà chính đi tìm Trương Tuệ Phương. Nương, cha đi đâu vậy? Trương Tuệ Phương khỏe mắt mang theo mỏi mệt, trên mặt lại treo ý cười, cha ngươi đi múc cơm, có phải hay không đói bụng? Hứa Vân Lan gật gật đầu. Đói khẳng định là đói, nàng càng lo lắng Hứa Quốc Hoa an nguy. Ngày nay nàng tính toán cái gì đều không làm, liền đi theo Hứa Quốc Hoa. Kiếp trước 2 tháng 16 hôm nay là Hứa Quốc Hoa ngày rỗ, chỉ cần ngày này không qua đi, nàng liền không an tâm tới. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên thấy Hứa Quốc Hoa hai tay chống chân chạy về tới. Nàng vội hỏi, cha, phát sinh chuyện gì? Phần 7. Chương 7 mãi mãi nói chính là, ta đều là cùng mãi mãi học. Hứa Quốc Hoa cầm lấy hồ lô gáo mảnh rót một gáo nước lạnh nói, ngươi đại bá bị bắt được, Vân Tưởng cố ý chạy về tới báo tin. Ân, kia thì thế nào? Hứa Vân Lan không chút hoang mang mà nói. Kiếp trước phụ thân bị bắt lấy sau, nhưng không ai báo tin. Giống Hứa Quốc sinh loại tình huống này, nhiều nhất là du một vòng phố, ít nhất không có sinh mệnh an toàn. Hứa Quốc Hoa thở dài, thật là xui xẻo. A, Hứa Vân Lan trong lòng cười lạnh, bọn họ xui xẻo mới hảo. Hứa Vân Tường có báo tin công phu như thế nào không mang theo Hứa Quốc Sinh cùng nhau chạy. Thời điểm mấu chốt thân phụ tử cũng không đáng tin cậy a. Ấn bọn họ hai cha con chân cẳng, Hứa Quốc Sinh không đến mức bị bắt lấy. Không chừng có cái gì miêu nị. Hứa Quốc Hoa nghĩ nghĩ, hô Trương Tuệ Phương một tiếng, Tuệ Phương, ngươi đi cấp bọn nhỏ múc cơm. Ta đem ấm sành phóng nhà ăn, ngươi qua đi thu hồi tới. Trương Tuệ Phương từ nhà chính nô đầu ra, ngươi đi làm cái gì? Hứa Quốc Hoa cau mày nói, ta đi tìm Lưu doanh trưởng cấp đại ca nói tình. Trương Tuệ Phương vừa nghe lời này, ba bước cũng làm hai bước đi tới, nói cái gì tình a? Ngươi cho rằng ngươi có vài phần bạc diện. Nếu là ngươi có mặt mũi, đường đường một cái thợ mộc không đến mức liền đi đầu gỗ xưởng cơ hội đều tranh thủ không đến. Hứa Vân Lan biết Trương Tuệ Phương nói được là đại lời nói thật. Công xã cùng đại đội sản xuất còn có một cái trung gian cơ cấu, những người này ăn đến du quang thủy hoạt, chính là không làm nhân sự. Muốn cho bọn họ làm việc, không bái tầng ra, cũng đến rất khối thịt. Huống chi trong nhà một nghèo hai trắng, lấy cái gì cầu tình. Nói nữa, yêu cầu tình, cũng không tới phiên bọn họ cầu tình A. Hứa Quốc Hoa khó xử nói, một bút không viết ra được hai cái hứa hôn. Đại ca muốn xảy ra chuyện, đối nhà của chúng ta cũng không có gì chỗ tốt. Trương Tuệ Phương nhíu môi, kia thì thế nào? Chính khi nói chuyện, mãi mãi Trần Đại Ni vẻ mặt nôn nóng mà vào cửa. Quốc Hoa à, ngươi mau ngâm lại biện pháp cứu cứu đại ca ngươi. Vân Tường lập tức liền phải kết hôn, này muốn cho thông gia đã biết nhưng như thế nào hảo. Hứa Vân Lan vừa nghe Trần Đại Ni thanh âm, trong lòng oán hận đột nhiên lên cao. năm đó mẫu thân chính là bị cái này lao chủ chứa bức tử. Lao chủ chứa xé lạn mẫu thân quần áo, đánh gần chết mới thôi mẫu thân. Hai cái cô cô cùng đại bá nương Lưu Thúy cũng lửa cháy đổ thêm dầu, đi đầu vu hãm mẫu thân trộm người làm giày rách. Mẫu thân một ngụm đoán khí khó bình, xấu hổ và giận dữ mà treo cổ ở trên xà nhà. Mà cái này lao chủ chứa tiếp tục bóc lột bọn họ huynh muội, đệ đệ cũng là vì cái này lao chủ chứa mới đói chết, đáng tiếc phụ thân còn không có nhận rõ cái này lao chủ chứa gương mặt thật. Hứa Quốc Hoa khuyên nhủ, nương ngươi đừng có gấp, ta này không phải suy nghĩ biện pháp sao. Trần Đại Ni vốn dĩ chỉ là sốt ruột, Hứa Quốc Hoa làm chính mình đừng có gấp, ngược lại sinh khí lên. Ta không nóng nảy, ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao, ngươi cái vương bát dê con. Đó là ta nhi tử đại ca ngươi. Vân Liên ở ta chỗ đó khóc đến thở hổn hển, ta đau lòng nột. Hứa Quốc Hoa tâm đổ. Hứa Vân Lan nghe không được Trần Đại Ni mắng phụ thân. Mở miệng nói, cha ta cũng là hảo tâm, ngươi mắng hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Trần Đại Ni tà nàng liếc mắt một cái, ngươi cái nha đầu, thiếu ở chỗ này thêm phiền. Hứa Vân Lan liếc Trần Đại Ni liếc mắt một cái, ngươi chỗ đó không phải còn có cái bạc vòng tay sao, đưa cho Lưu Doanh Trưởng, Lưu Doanh Trưởng khẳng định cao hứng. Nếu là Lưu Doanh Trưởng cấp đại bá cầu cầu tình. Dư lại nói nàng chưa nói xong, toàn dựa chính bọn họ thể hội. Bạc vòng tay là Trần Đại Ni mệnh căn tử, nhớ năm đó nàng chính là bởi vì Trần Đại Ni bạc vòng tay vứt bỏ nửa cái mạng. Lưu Doanh Trưởng không thiếu ăn mặc, nhưng là hiếm lạ đáng giá đồ vật. Đặc biệt là vàng bạc, các nàng nhị doanh người đều biết. Nhưng là thông thường đều là thu lễ không làm sự. Nàng cũng đúng là biết kết quả này, mới cố ý như vậy nói. Mặc kệ Trần Đại Ni đưa không tiễn, Hứa Quốc Sinh này đốn đánh ai định rồi. Trần Đại Ni bực, đưa cái gì đưa, còn tuổi nhỏ không học giỏi, tỉnh học chút đường ngang ngõ tắt sự. Nãi nãi nói chính là, ta đều là cùng nãi nãi học. Biện pháp cho ngươi suy nghĩ, có cứu hay không đại bá là vấn đề của ngươi. Hứa Vân Lan không chút nào sợ hãi, luận chân thật tuổi, chính mình so nàng còn đại mười mấy tuổi. Trương Tuệ Phương sợ Trần Đại Ni đánh Hứa Vân Lan, không giấu vết mà đem nàng hộ ở sau người nói, ta đảo cảm thấy hài tử nói không thật xấu, bạc vòng tay bất quá là vật ngoài thân, ngươi cứ thế cấp cứu đại ca, thử xem đi cũng đúng, yên tâm đi, nhà của chúng ta không nhớ thương ngươi đổ vật. Hứa Quốc Hoa cũng cùng Trương Tuệ Phương song song đứng chung một chỗ nói, nương, ta xem biện pháp này hành. Tuệ Phương rộng lượng, nhi tử có như vậy hiền huệ tức phụ, ngươi cũng cao hứng đi. Không bằng ngươi liền thử xem Tiểu Lan biện pháp đi, thiếu làm đại ca chịu điểm tội. Ta cao hứng cái rắm. Trần Đại Ni mặt kéo đến thật dài, giống như sau lưng có người đuổi đi giống nhau, ra cửa đã không thấy tăm hơi bóng người. Hứa Vân Lan liền biết nhắc tới bạc vòng tay, Trần Đại Ni tuyệt đối sẽ là loại này phản ứng. Giống Trần Đại Ni như vậy ích kỷ người, tuyệt đối sẽ không vì Hứa Quốc Sinh cống hiến ra bản thân bạc vòng tay. Nàng chính là muốn phá hư Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh mẫu tử tình cảm. Cũng làm Hứa Quốc Hoa nhận rõ hiện thực. Hứa Quốc Hoa đuổi tới cửa nói, nương, nếu không ta cùng đi với ngươi đưa. Trần Đại Ni quay đầu lại phì nhổ, đưa cái gì đưa, đại ca ngươi lại không phải thượng đoạn đầu đài. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái bất hiếu nhi tử. Hứa Quốc Hoa. Trương Tuệ Phương hết sức vui mừng, được rồi, đều nói ngươi bất hiếu, ngươi còn xem nàng làm cái gì. Ngươi chạy nhanh đi múc cơm, đánh xong liền cháo loãng đều không có, hai ta bị đói không quan hệ, ngươi nhận tâm bốn cái hải tử cũng bị đói. Hứa Quốc Hoa nhìn nhìn Hứa Vân Lan, lại nhìn nhìn ghé vào cửa sổ thượng ba cái hải tử, cuối cùng nói, ta đây liền đi. Trương Tuệ Phương xem bọn nhỏ đều đi lên, vào nhà thu thập phòng. Hứa Vân Lan làm bộ đi xem lu gạo, sấn bọn họ không chú ý thả sáu cái mềm xốp đại bánh bao. Bánh bao không phải mới vừa trưng ra tới, nhưng lại là ấm áp. Nghe mùi vị, như là thịt heo hành tây nhân. Ăn bánh bao dễ dàng lòi, trong phòng bánh bao vị không thể nhanh như vậy tan đi. Nhưng nàng chính là muốn ăn bánh bao, không nghĩ hủy khuất chính mình. Sáng sớm không có đồ ăn, liền dưa muối làm đều không có. Muốn ăn dưa muối còn muốn đi cung tiêu xã xếp hàng mua. Liền tính xếp hàng cũng không nhất định có thể mua. Cũng có người đi quỷ thị chính là mọi người thường nói chợ đen. Sờ soạn đi, sờ soạn hồi. Dùng dầu đi hê ghen đèn một chiếu, kia từng trương xanh sao vàng vọt mặt nhưng không phải cùng quỷ giống nhau. Nếu không phải nàng tuổi con nhỏ, nàng cũng muốn đi quỷ thị nhìn xem. Hứa Vân Lệ lại đây thời điểm, nàng còn đang ngẩn người. Hứa Vân Lệ lớn tiếng kêu, nương, ngươi mau tới đây. Chuyện gì lại đại kinh tiểu quái, sáng nay phát sinh sự còn chưa đủ nhiều sao. Trương Tuệ Phương một lần lại một lần sửa sang lại quần áo, nhìn đến ấm sành bánh bao ngây dại. Ngày hôm qua là màn thầu, hôm nay là bánh bao. Ta thích cái tam cô A, thật là thần. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Lệ cho nhau nghe được đối phương nuốt nước miếng thanh âm, Trương Tuệ Phương cũng không ngoại lệ. Hứa Vân Lan thực hưởng thụ cùng đại gia ở bên nhau ăn cơm, không có ở không gian ăn mảnh. nàng bụng đã bắt đầu thầm thịt kêu. Này bánh bao thịt tử là thật hương. Hứa Vân Lôi nuốt mấy khẩu thủy hỏi, cha như thế nào còn không trở lại, ta đều chết đói. Trong nhà đã dưỡng thành người không được đầy đủ không ăn cơm thói quen. Người một nhà thủ thơm ngào ngạt bánh bao nuốt nước miếng, ai cũng không có động thủ trước. Trương Tuệ Phương ở cửa đi dạo tới đi dạo đi, không ngừng nhìn xung quanh. Rốt cuộc chờ tới rồi Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa vẻ mặt tức giận mà đi đến trong phòng oán giận, mụ nội nó, ta phóng nhà ăn ấm sành không biết ai cầm đi. Phần 8. Chương 8 nhà các ngươi có thịt vị. Cha ngươi trước đừng động ấm sành, chúng ta ăn trước bánh bao thịt. Hứa Vân Lôi lôi kéo phụ thân tay hướng trong phòng túm. Nói đến bánh bao thịt, cảm giác nước miếng tràn ra miệng. Hứa Quốc Hoa còn tưởng rằng tiểu nhi tử cô y an ủi chính mình, cái gì bánh bao thịt, nhà ta ấm sành thật là bánh bao thịt đánh chó cùng nhau không quay đầu lại. Tuy rằng hắn không biết cái này so sánh đúng hay không, nhưng là có thể nghĩ đến chính là bánh bao thịt đánh chó. Trương Tuệ Phương thuận thế đóng cửa lại, đều nhỏ giọng điểm, để cho người khác nghe được cái gì đều ăn không được. Hứa Quốc Hoa căn bản không đem bọn họ nói thật sự, vì ném không nhiều tài sản chi nhất ấm sành buồn bực. Chỉ là không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tiến phòng tổng cảm thấy có một cổ như có như không bánh bao thịt vị hướng trong lô mũi toản. Chờ nhìn đến bọn nhỏ chính ngồi vây quanh ở 6 cái đại bánh bao trước mặt, lắp bắp hỏi, đừng cùng ta nói Hồ Tam cô lại hiền linh. Hứa Vân Lan mấy người trịnh trọng gật gật đầu. Không cần Trương Tuệ Phương nói, Hứa Quốc Hoa tự động quỳ đến bảo ra tiên trước dập đầu 3 cái. Hứa Vân Lan mộng hơn nữa bánh bao thịt, hắn tin. Nếu hắn cùng đại ca cùng đi, kia hiện tại dạng sáng kỳ chính là chính mình. Hơn nữa nghe nói đại ca còn bị đánh gãy một chân, ngâm lại liền nghĩ mà sợ. Trương Tuệ Phương cùng mấy cái hải tử đã khái qua, liền chờ Hứa Quốc Hoa ăn cơm. Mang nước nhân thịt ở đầu lưới thượng lưu luyến trong chốc lát, như pháo hoa tạc nức, mở ra sở hữu nhũ đầu. Hứa Vân Lan thật lâu không cảm thấy bánh bao ăn ngon như vậy quá. Nhìn người nhà ăn đến như vậy vui vẻ, nàng cảm thấy trọng sinh tràn ngập ý nghĩa. Ăn xong bánh bao, Hứa Quốc Hoa lại nghĩ tới ấm sành chuyện này. Trương Tuệ Phương thực lý trí mà nói, ấm sành thượng lại không ký hiệu, liền tính tìm được rồi nhân ra không thừa nhận, ngươi lại có biện pháp nào? Ai? Hứa Quốc Hoa chính là hận chính mình không biết cố gắng. Vốn dĩ trong nhà liền không mấy cái có thể sử dụng ra hỏa cái, hiện tại ném ấm sành về sau lấy cái gì múc cơm. Trương Tuệ Phương nhưng thật ra nghĩ rất thoáng, quay đầu lại ta lại đi cùng Tiêu xã mua cái, ấm sành lại không quý, nhà ta còn mua nổi. Lại nói tiếp nhất tiện nghi có thể là ấm sành. Chỉ là Hứa Quốc Hoa nuốt không dưới khẩu khí này. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ, kiếp trước trong nhà căn bản không có ném ấm sành việc này. Bất quá ném ấm sành cũng tốt hơn phụ thân bỏ mạng. Nàng trong tay như vậy nhiều vật tư, nồi chén gáo buồn không thiếu. Trong chốc lát đi tìm xem có hay không thời đại này dùng đồ vật. Nạn đói nghiêm trọng về sau, Hứa Quốc Sinh ghét bỏ nhà bọn họ sức lao động chỉ có Hứa Quốc Hoa, bọn nhỏ ăn vặt đến cũng không ít, quyết đoán đưa ra phân ra. Trong nhà chỉ phân tam gian gạch một phòng, một cái nồi sắt, một cái hồ, mấy cái pha ấm sành cùng một cái thịnh quần áo ngăn tủ, lại vô mặt khác. Ngăn tủ thượng phô một khối bố, cung phụng bảo gia tiên. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút Hứa Quốc Sinh bị đánh bộ dáng. Nhị thúc ở nhà sao? Hứa Vân Lan trầm tư bị đánh gãy, ra bên ngoài vừa thấy là đại bá gia lão tam khuê nữ Hứa Vân Liên. Đại bá hai cái nhi tử, một cái nữ nhi. Hứa Vân Liên so Hứa Vân Lệ tiểu một tháng, khí sắc lại so với Hứa Vân Lệ hảo rất nhiều. Nàng thực không thích Hứa Vân Liên, Hứa Vân Liên cái này gậy thọc tức không thiếu cho các nàng hai chị em ngáng chân. Sau lại càng là đoạt Hứa Vân Lệ thân cận đối tượng, còn đem nàng việc hôn nhân làm hoàng. Nàng đối Hứa Vân Liên thích chứ không đứng dậy. Nếu làm Hứa Vân Liên nghe thấy này bánh bao thịt vị, kia phỏng trừng Trần Đại Ni cũng sẽ biết. Trương Tuệ Phương chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, vẫn là đã muộn một bước. Hứa Vân Liên sấn Trương Tuệ Phương mở cửa công phu tê đi vào. Ban ngày ban mặt khóa cửa, có miêu nị. Vừa đi một bên nói, nhị thúc, mãi mãi làm người hỗ trợ đem trà ta tiếp trở về. Ta hiểu được. Hứa Quốc Hoa vừa nói vừa đi ra ngoài. Hứa Vân Liên hít hít cái mũi, gì, nhà các ngươi trong phòng đây là cái gì mùi vị? Hứa Vân Cường dành trước một bước nói, ngươi không phải là nói ta xú chân vị đi. Nói xong còn thuận thế cởi chính mình lậu ngón chân đầu phá giày đông. Sắc thật có vị, nhưng cũng không đến nỗi cái quá bánh bao thịt hương vị. Hứa Vân Lệ phụ hòa nói, ta liền nói đại ca chân xú, xem đi, Vân Liên đều đoán được, Vân Liên chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Vốn dĩ liền không ăn cái gì đồ vật, đừng lại bị Vân phun ra. Hứa Vân Liên bái cạnh cửa không chịu đi, không đúng, nhà các ngươi có thịt vị, bánh bao thịt vị. Làm ta lại nghe nghe. Nghe cái gì nghe, không tiếp tra ngươi đúng không? Trương Tuệ Phương nhưng không quen Hứa Vân Liên này tùy hứng tật xấu. Hứa Vân Liên dậm chân một cái, nhị thẩm, nhà các ngươi có phải hay không ăn thịt? Ta xem ngươi là phát rối loạn tâm thần, nấu cơm ra hỏa cái đều không có, ăn cái gì ăn. Hứa Quốc Hoa nói xong nổi giận đùng đùng mà trước ra cửa, hắn tổng không thể cùng tiểu nha đầu giống nhau so đo. Hứa Vân Liên chưa từng chuyển biến tốt tính tình nhị thúc phát hỏa, lại không cấm cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hứa Vân Lan nhướng mày, chúng ta liền thịt vị là cái gì vị cũng không biết, ngươi còn biết thịt vị, hay là ngươi gần nhất ăn qua thịt. Hứa Vân Liên đốn hạ, ngượng ngùng mà nói, sao có thể, chúng ta sao có thể ăn thượng thịt. Nói lời này ngươi tin sao? Hứa Vân Lan trắng Hứa Vân Liên liếc mắt một cái, khẳng định là các ngươi vụng trộm ăn thịt. Một tiểu nha đầu còn tưởng đắn đo các nàng, đương các nàng là giấy. Nàng dăm ba câu khiến cho Hứa Vân Liên kém cỏi. Hứa Vân Cường ba người cũng sôi nổi phụ họa, nhất trí nói Hứa Vân Liên ra ăn vụng thịt. Hứa Vân Liên tả hữu nhìn nhìn, trong phòng trống rỗng, liền lao thử đều không nhất định tham, lập tức nói, có thể là ta cái mũi không nhạy, ta phải chạy nhanh đi trở về. Nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy ra đi. Hứa Vân Lệ lo lắng hỏi, nàng sẽ không trở về cùng mãi mãi cùng đại bá nương các nàng nói bừa đi. Hứa Vân Lan ánh mắt hơi rũ, đem sẽ không xóa. A. Hứa Vân Lệ không có phản ứng lại đây. Trương Tuệ Phương phỉ nhổ, nói liền nói, chúng ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Dù sao trong nhà nồi và bếp đều không có, xem bọn họ có thể tìm mỗi người hoa tới. Lúc trước đại luyện cương làm nộp lên nồi sắt thiết hồ thời điểm, các nàng ra trộm ẩn giấu một cái nồi. Kết quả bị người tố cáo mật. Sau lại vẫn luôn ăn chung nồi, các nàng ra cũng không mua quá. Hứa Vân Lan cũng là sau lại mới biết được mật báo người là Hứa Quốc Sinh. Hứa Quốc Sinh người này bụng dạ hẹp hòi, chính là không thể gặp Hứa Quốc Hoa so với chính mình quá đến hảo. Liên tính nhiều tàng một cái nồi cũng không được. Hứa Vân Lan ngược lại hy vọng Hứa Vân Liên thêm mắm thêm muối mà cáo trạng. Vừa lúc nương cái này cơ hội, nàng có thể thuận lý thành trương mà làm một ít nàng muốn làm sự. Vì thế đôi Trương Tuệ Phương nói, nương, chúng ta cũng đi xem đại bá sao. Nhìn xem đại bá có bao nhiêu thảm. Trương Tuệ Phương nghĩ nghĩ nói, đi. Vừa lúc đi người mãi mãi ra mượn cái ấm sành, bằng không giữa trưa cơm còn không có tin tức. Phần 9. Chương 9 rốt cuộc là ai ăn mảnh trước đây? Hứa Vân Lan huynh muội bốn người đi theo Trương Tuệ Phương đi đại bá ra. Xem Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ hưng phấn bộ dáng, nàng đoán bọn họ nhất định ôm cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Đều muốn nhìn một chút ngày thường luôn dựa vào các nàng ra tìm tồn tại cảm đại bá có bao nhiêu chật vật. Ai ngờ mới vừa tiến viện, liền nghe thấy Trần Đại Ni chụp cái bàn tức giận mắng, này đàn bạch nhãn lang, ngươi nói chính là thật sự, bọn họ trong phòng thật sự có thịt vị. Giấy cửa sổ không cách âm, thực mau lại nghe được Hứa Vân Liên nói, ai nha nãi nãi, ta cái mũi ngươi còn không tin được a, tháng trước đại cô quốc cầm cấp chúng ta thịt chính là cái này vị, ta sẽ không nghe sai. Hứa Vân Lan đột nhiên đẩy cửa đi vào, thịt ăn ngon sao? Trần Đại Ni cùng Hứa Vân Liên khiếp sợ. Trần Đại Ni chột dạ qua đi, lập tức chỉ vào Hứa Vân Lan cái mũi mắng, nha đầu thúi, chúng ta ăn thịt làm sao vậy, chúng ta đã phân ra, chúng ta chính là ăn thịt ngươi cũng quản không được. Hứa Vân Lan lập tức rồi nói, đúng vậy, chúng ta đã phân ra. Đừng nói nhà của chúng ta không ăn thịt, liền tính ăn thịt cùng các ngươi lại có quan hệ gì. Trần Đại Ni nghẹn lời. Hứa Vân Liên xoa eo nói, mãi mãi nói như thế nào cũng là chúng ta trưởng bối, có ăn ngon tự nhiên là trước tăng cường trưởng bối ăn. Trần Đại Ni khen ngợi mà nhìn Hứa Vân Liên liếc mắt một cái. Vân Liên nói đúng, các ngươi ăn mảnh, chính là bạch nhãn lang. Hứa Vân lôi duỗi trưởng cổ nói, chúng ta không có ăn mảnh. Trương Tuệ Phương sợ tiểu nhi tử nói lỡ miệng, chạy nhanh nói, nương ngươi lời này liền không đúng rồi, hiện giờ chúng ta một nhà vì đại ca sự, chính là liền cơm sáng cũng chưa ăn đâu. Hứa Vân Lan méo méo Hứa Vân Lôi tay nhỏ, cấp Hứa Vân Lôi đưa mắt ra hiệu. Không nghĩ tới Hứa Vân Lôi nháy mắt đã hiểu. Hoa hoa mà khóc lên, cha vì cứu đại bá, đem ấm sành ném ở công xã nhà ăn. Chúng ta hiện tại cũng chưa ăn cơm, lôi lôi đói. Ô ô ô. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lệ cũng phối hợp mà đỏ hốc mắt. Hứa Vân Lôi một cái đại bánh bao có thể ăn no, nhưng là bọn họ hai cái căn bản không ăn no. Đặc biệt là Hứa Vân Cường. Hiện giờ nói lên ném ấm sành, đau lòng không thôi. Hạ bữa cơm còn không nhất định có thể ăn được hay không thượng đâu. Càng nghĩ càng thương tâm, hai người thế nhưng cũng xoạch, xoạch mà rất nổi lên nước mắt. Hứa Vân Lan còn lại là nhớ tới kiếp trước một nhà mấy khẩu đều là vì lấp đầy bụng mất đi tính mạng, bi thượng trong lòng, không khỏi đỏ hốc mắt. Trương Tuệ Phương vừa thấy bọn nhỏ như vậy phối hợp, bóp lòng bàn tay nói, nhà của chúng ta không có làm cơm giá hỏa cái đều không có, hiện tại liền thịnh cơm giá hỏa cái lại đều ném. Đừng nói cơm sáng không ăn, về sau cơm cũng không biết lấy cái gì thịnh. Nương ngươi ở bên ngoài chính là vẫn luôn tuyên dương xử lý sự việc công bằng, hống đến quốc hoa cùng con trâu giống nhau giúp các ngươi làm việc. Hiện giờ tổng không thể nhìn chúng ta một nhà đói chết đi. Nếu không nương ngươi trước cho chúng ta mượn ra một cái ấm sành dùng. Trần Đại Ni sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chúng ta đều phân ra. Hiện tại nhà ai cũng không hảo quá, đói chết không đói chết mặc cho số phận đi. Ta muốn giúp các ngươi, như thế nào đối được đại ca ngươi bọn họ. Hứa Vân Lan trong lòng cười lạnh, hờ hững mà nói, đúng vậy, các ngươi vụng trộm ăn thịt thời điểm, có hay không nghĩ tới thực xin lỗi ngươi một cái khác nhi tử. Huống hồ mẹ ta nói mượn ấm sành, lại không phải muốn, chẳng lẽ cha ta không phải ngươi thân sinh. Trần Đại Ni rảo biện nói, đánh rắm. Cha ngươi đương nhiên là ta thân sinh. Về điểm này thịt liền tắc không đủ nhét cái răng, chúng ta cũng liền miễn cưỡng uống lên khẩu canh. Có phải hay không thân sinh còn chờ khảo chứng? Cùng là thân sinh nhi tử, khác biệt lớn như vậy. Còn có, nàng nhớ rõ kiếp trước giống như có một đôi lão phu thê giống như tới các nàng thôn tìm quá nhi tử. Bất quá, khi đó phụ thân đã qua đời nhiều năm. Hứa Vân Lan không thuận theo không buông tha mà nói, đừng nói canh, nhà của chúng ta chính là liền cái thịt vị cũng chưa ngửi được. Ta chưa thấy qua cái nào thân sinh mẫu thân mắt thấy nhi tử đói chết, cũng không chịu mượn một cái ấm sành. Hứa Vân Liên đúng lý hợp tình mà nói, ấm sành là nhà của chúng ta, dựa vào cái gì mượn. Nhị thúc. Lúc này, Hứa Quốc Hoa vừa vặn dùng độc luân tiểu xe đẩy giúp Hứa Vân Tường đem Hứa Quốc Sinh đẩy trở về. Mặt sau đối thoại một chữ không lậu mà nghe được lỗ thai. Buổi sáng ăn bánh bao hay náy cảm, tức khắc tan đi. Ngược lại thay một trương phẫn ướt mặt. Hứa Vân Liên vội vàng sửa miệng. Nhị thúc người đem cha ta mang về tới a. Mọi người xoay người xem qua đi, chỉ thấy Hứa Quốc Sinh đầy người là huyết mà nằm ở xe cút kích thượng, nếu không phải thường thường hừ hừ vài tiếng, thật cho rằng hắn tắt thở. Theo sau, Hứa Vân Tường nâng khóc đến thở hổn hển đại bá nương Lưu Thúy trở về. Hứa Vân Liên cùng Trần Đại Ni còn tưởng rằng Hứa Quốc Sinh đã chết, cũng đi theo gào khóc lên. Cha a, ngươi đi rồi chúng ta một nhà nhưng làm sao bây giờ a? Con của ta a, ngươi cũng không thể ném xuống nương mặc kệ a. Anh Hứa Quốc Sinh lại hừ hừ hai tiếng, ta không chết đâu. Trần Đại Ni cùng Hứa Vân Liên tiếng khóc đột nhiên im bặt. Trần Đại Ni mệnh lệnh nói, Quốc Hoa, còn không mau đem đại ca ngươi nâng trong phòng đi. Hứa Quốc Hoa đứng không núp ních, yên lặng hỏi, nương cho chúng ta mượn ấm xanh sao. Trần Đại Ni đỏ mặt tía thai mà nói, đại ca ngươi mệnh đều mau đã không có, ngươi còn có tâm tình mượn ấm xanh. Đại ca không chết được. Hứa Quốc Hoa lại lần nữa hỏi, nương cho chúng ta mượn ấm xanh sao. Lưu Thúy lau một phen nước mắt nói, mượn cái gì mượn, đại ca ngươi xem Trần không tiêu tiền A. Trần Đại Ni lại đem tâm một hoành nói, không mượn ngươi còn mặc kệ đại ca ngươi đúng không. Hứa Vân Lan huynh muội bốn người nhìn Hứa Quốc Hoa, Trương Tuệ Phương cũng nhìn về phía Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa trở về bọn họ một cái mỉm cười, sau đó buông tay. Xe cút kít lật xe. Hứa Quốc Sinh chi hoa gọi bậy lên, đau đến ôm lấy chân. Hứa Quốc Hoa đối Hứa Vân Lan mấy người nói, đi thôi, chúng ta đói chết lại không tiến cái này ra môn. Tức phụ, hai tử một đám hồng hốc mắt chịu ủy khuất, hắn nếu là lại không vì các nàng xuất đầu, còn tính cái nam nhân sao. Trương Tuệ Phương lôi kéo bốn cái hài tử chạy nhanh bước nhanh đuổi kịp. Hứa Vân Tường ngăn trở Hứa Quốc Hoa, nhị thúc ngươi thật mặc kệ cha ta. Trương Tuệ Phương trừng mắt nhìn Hứa Vân Tường liếc mắt một cái, nhà của chúng ta còn không biết có thể hay không căng quá hôm nay, như thế nào quản cha ngươi. Trần Đại Ni gân cổ lên quát, có bản lĩnh ngươi cũng đừng nhận ta cái này nương. Hứa Vân Lan sợ Hứa Quốc Hoa mềm lòng. Dành trước một bước nói, cha ta có bản lĩnh hay không quan trọng sao, là ngươi trước không nhận hắn đứa con trai này. Lại nói, ngươi không phải còn có bạc vòng tay sao. Lưu Thúy xem Trần Đại Ni ánh mắt lập tức thay đổi. Trần Đại Ni chán nản. Thời một con giày chiều Hứa Vân Lan một nhà ném qua đi. Đáng tiếc liền bọn họ bóng dáng cũng chưa ai đến. Hứa Quốc Hoa ra cửa đi được cũng không mau, lớn như vậy lần đầu chống đối Trần Đại Ni, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần. Hứa Vân Lan chính mắt chứng kiến phụ thân trưởng thành. Cảm thấy thực vui mừng. Nàng phụ thân cũng yêu cầu học lớn lên. Chỉ có phụ thân cường đại, cái này ra mới có thể chân chính duy trì đi xuống. Nàng cũng minh bạch, quang chính mình một người tiến bộ không được. Cần thiết thúc giục cả nhà đều tiến bộ. Hứa Quốc Hoa cảm xúc đều không cao. Với hắn mà nói, cùng Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh náo bẻ, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt. Vì an ủi phụ thân, nàng đối đại gia nói, chúng ta đi cùng Tiêu Sa đi. Phần 10. Chương 10 chúng ta cũng không thể lãng phí lương thực. Hứa Quốc Hoa ủ rũ cụp đuôi mà nói, các ngươi đi thôi, ta vô tâm tình. Hiện tại vô tâm tình, chờ giữa trưa ăn cơm càng vô tâm tình. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng xa rời quê hương lấy cái chén đi ra ngoài xin cơm ăn. Trương Tuệ Phương thực hiện thực, cũng không ngại dùng hiện thực đánh thức Hứa Quốc Hoa. Các nàng nhưng không có thời gian tâm tình không tốt. Hiện giờ trong thôn đã bắt đầu có người dịu ra dắt trẻ mà đi ra ngoài chạy nạn. Lại không nghĩ biện pháp, các nàng một nhà cũng trốn bất quá cái này vận mệnh. Hứa Quốc Hoa hất đầu. Chúng ta trong tay tiền mua ấm sành liền không dư thừa nhiều ít đi. Hứa Vân Lan an ủi nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cha ngươi đừng như vậy bi quan. Trương Tuệ Phương lại lần nữa nhìn về phía 8 tuổi nữ nhi, ai dạy ngươi nghiền ngẫm từng chữ một. Hứa Vân Lan thẻ lưới, Lục lão sư giáo. Kỳ thật Lục lão sư giáo nàng đồ vật hữu hạn, nhưng là nàng vẫn là đem Lục lão sư trở thành vỡ lòng lão sư. Lục lão sư là cái người làm công tác văn hóa, cũng là cái thanh tỉnh người thông minh. Bất quá hắn mệnh không tốt, nghĩ đến Lục lão sư cuối cùng dùng một cây dây thừng kết thúc chính mình sinh mệnh, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Một phân tiền có thể làm khó anh hùng hán, huống chi đối mặt nạn đói, sớm đã ăn không đủ no Lục lão sư. Người trong thôn nhóm đối Lục lão sư đều có một loại kính sợ chi tâm, cũng không có bởi vì hắn trụ chuồng bò liền xem thường hắn. Quả nhiên nghe được Lục lão sư, Trương Tuệ Phương cảm khái nói, ta còn nhớ rõ Lục lão sư vừa tới đương thời tuyết, hắn ăn mặc màu đen lông chồn áo khoác, lại văn nhã lại cao quý. Hứa Quốc Hoa ghen tuông phía trên, nói cái gì đâu, nhắc tới Lục lão sư hai mắt đều tỏa ánh sáng. Trương Tuệ Phương cũng không giận, kia có cái gì, Hồng Tinh công xã ta không nói, ta Đông Phong đại đội nữ nhân cái nào không phải hai mắt tỏa ánh sáng. Hứa Quốc Hoa trong lô mũi hừ một tiếng, xoay đầu đi không xem Trương Tuệ Phương. Nhắc tới Lục lão sư, hắn ghen tuông liền lên đây. Hứa Vân Lan huynh muội bốn người ha ha cười rộ lên. Một nhà sáu khẩu nói cười cười đi rồi mười mấy dặm mà, mới đến cung tiêu xã. Hôm nay không phải phiên chợ, cung tiêu xã lược hiện quản cũ ế. Hứa Vân Lan khắp nơi nhìn nhìn, bên trong cũng không có gì hút hàng sinh hoạt vật tư. Lại nói tiếp buồn cười, kiếp trước 8 tuổi thời điểm, nàng cũng chưa đi qua cung tiêu xã bên trong. Nhiều nhất là ở cửa lưu luyến trong chốc lát. Trương Tuệ Phương chọn cái ấm sành, sau đó trả tiền. Hứa Vân Lôi nhìn quầy thượng kẹo mạch nha, thèm đến chảy nước miếng. Gặm chính mình ngón tay, không rên một tiếng. Con tuổi nhỏ cũng biết đó là chính mình ăn không nổi hàng xa xỉ. Hứa Quốc Hoa từ đầu đến cuối không có đi vào. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lệ qua xem qua nghiện, cũng hậm hực mà ra tới. Hứa Vân Lan chờ Trương Tuệ Phương đi ra ngoài về sau, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra đường phiếu cùng một phân tiền mua mấy khối đường. Chính yếu chính là nàng còn muốn yên lặng nhớ kỹ thương phẩm giá cả. Ở nông thôn, vẫn là có rất nhiều giao dịch yêu cầu tiền. Bất quá, nàng đã cân nhắc hảo kế tiếp nên như thế nào kiếm tiền. Tiểu Lan, mau ra đây chúng ta đi rồi. Trương Tuệ Phương còn tưởng rằng Hứa Vân Lan coi trọng như vậy đồ vật luyến tiếp đi, lại tiến vào đem nàng tún đi ra ngoài. Hứa Vân Lan ra tới về sau đem đường phân cho Hứa Vân Cường ba người. Trương Tuệ Phương trừng lớn đôi mắt, Tiểu Lan, ngươi từ chỗ nào lấy đường? Hứa Vân Lan cười cười, là người bán hàng xem ta đáng yêu cho ta. Trương Tuệ Phương nửa điểm không tin, nhưng nếu là nói Hứa Vân Lan trộm, cũng không dám tin tưởng. Chính mình nữ nhi cái gì phẩm đức, Trương Tuệ Phương vẫn là biết đến. Hứa Vân Lan xem chính mình không nói lời nói thật, Hứa Vân Cường ba người cũng không dám ăn, lập tức nói, ta ở cửa nhặt một trương đường phiếu. Hơn nữa thử nương cho ta một phân tiền, không nói cho các ngươi trực tiếp thay đổi đường. Cái này giải thích đại gia vẫn là bán tín bán nghi, rốt cuộc nhà ai có trương đường phiếu không biết che đến có bao nhiêu kín mít. Nhưng đợi chờ cũng không ai tìm nợ bí mật, mới tin tưởng Hứa Vân Lan nói, làm bọn nhỏ ăn đường. Về đến nhà về sau, Hứa Quốc Hoa cầm tân ấm sành đi múc cơm, dọc theo đường đi lưu ý rốt cuộc là ai trộm đi cũ ấm sành. Hứa Vân Lan ở cửa nhìn phụ thân xem ai đều giống tặc bộ dáng, cảm thấy đã buồn cười lại chua xót. Hứa Vân Lệ vỗ vỗ nàng bả vai nói, buổi chiều chúng ta đi đê thượng đảo cỏ tranh can đi. Hứa Vân Lan cười cười, hảo a. Đã lâu không có đảo quá cỏ tranh can, nhưng thật ra rất hoài niệm. Hứa Vân Cường hữu khí vô lực mà nói, thật hoài niệm buổi sáng bánh bao thịt, nếu là một lần ăn thượng 10 cái, phỏng chừng nằm mơ đều cười tỉnh. Hứa Vân Lệ che lại hắn miệng, đại ca ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu tâm người khác nghe thấy. Hứa Vân Cường câm miệng, nhưng là khống chế không được trong đầu ý tưởng. Giống như có vô số bánh bao thịt ở trên trời phi. Hứa Vân Lan trở lại trong phòng, thần thức trực tiếp vào không gian. Nàng nhìn đến chính mình di động vô duyên vô cơ sáng, mở ra vừa thấy mặt trên rậm rạp chữ nhỏ thế nhưng là vật tư danh sách. Mỗi cái danh sách đều có đánh số. Đánh số là xe vận tải bảng số xe. Nàng lần trước kiểm kê đều không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá, nàng không nhớ rõ mua bột ngô, cao lương mặt linh tinh ngũ có mặt, như thế nào nơi này cũng sẽ có biểu hiện. Chẳng lẽ có xưởng lấy hàng kém thay hàng tốt? Nghĩ đến đây, nàng lại thô sơ giản lược mà nhìn nhìn mặt khác đồ vật. Quả nhiên bởi vì chính mình đính cấp, rất nhiều xưởng đem đồng loại sản phẩm cùng năm xưa độn hóa đều lấy ra tới thế thân. Còn hảo đồ ăn đều không có quá thời hạn. Mặt khác cũng đều ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Rất nhiều đã qua khi đồ vật, ở 60 năm chính là cái bảo. Cũng coi như nhờ họa được phúc. Từ không gian ra tới, nàng tính toán tìm cái thích hợp cơ hội lại phóng mấy cái bánh bao thịt. Nhưng là Hứa Vân Lôi mắt trông mong mà thủ lưu gạo, Trương Tuệ Phương cũng cố ý vô tình mà nhìn lén. Lại xem Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lệ hai người cổ đều mau trưởng thành cổ lộc cổ, đôi mắt đều có thể rơi vào đi. Nàng không cấm nghĩ tới ôm cây đợi thỏ chuyện xưa. Luôn là không làm mà hưởng, khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ tiến tới tâm. Cho nên giữa trưa này đốn, nàng tính toán không bỏ. Hứa Vân Lệ toái toái niệm, kỳ quái, hôm nay Hồ Tam Cô như thế nào còn không hiền linh. Hứa Vân Cường nhìn nhìn bên ngoài đại thái dương, ban ngày không dám xuất hiện đi. Hứa Vân Lôi sen mồm, quỷ ban ngày mới không dám ra tới đâu. Trương Tuệ Phương chiếu bọn họ ba cái trên đầu một người tới một chút, lại nói hiệu nói vượng, giữa trưa ai cũng không được ăn cơm. Bảo Gia Tiên là các ngươi có thể tùy tiện nghị luận sao. Nói xong thành kính mà quỷ gối Bảo Gia Tiên trước thì thầm, Hồ Tam Câu ngươi đại nhân có đại lượng, bọn nhỏ không hiểu chuyện, có miệng vô tâm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Hứa Vân Cường ba người co rúm lại đầu, ai cũng không dám nói chuyện. Bọn họ cũng chưa thượng quá học, chỉ có tri thức dự trữ lượng cũng nơi phát ra với tin vỉa hè cùng Trương Tuệ Phương miệng truyền thụ. Sợ thật đến đắc tội Bảo Gia Tiên, rốt cuộc ăn không được bánh bao thịt. Hứa Quốc Hoa trở về giữ nhà không khí nặng nề, vội hỏi, phát sinh chuyện gì? Trương Tuệ Phương đem ngọn nguồn nói một lần, Hứa Quốc Hoa an ủi nói, Hồ Tam Cô đại nhân đại lượng như thế nào sẽ cùng hài tử so đo, ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Trong nhà liền cái bàn đều không có, hắn đem cháo đặt ở trên mặt đất. Sau đó phân tới rồi trong chén. Sau đó lấy ra tới hai cái giống cục đá giống nhau tinh bột cành đậu bánh bao. Hứa Vân Lôi tưởng cái gì ăn ngon, thượng bẻ một tiểu khối bỏ vào trong miệng, thực mau lại phun ra. Quá khó ăn, còn lạt giọng nói. Hứa Quốc Hoa nhăn lại mi, nhặt lên tới, chúng ta cũng không thể lãng phí lương thực. Hứa Vân Lan đối tinh bột cành đậu bánh bao có sợ hãi thật sâu, ăn kéo không ra ba, dùng tay moi ra tới, cùng Dương Phân Viên giống nhau. Đều có thể lôi ra huyết. Lạnh lùng nói, ai cũng không thể ăn. Phần 11. Chương 11 đi quỷ thị, đầu cơ trục lợi. Trương Tuệ Phương 5 người sửng sốt, chưa từng thấy Hứa Vân Lan phát quá mức. Hứa Vân Lan từ trước chính là các nàng gia tiểu trong suốt, từ mơ thấy Hồ Tam Cô về sau, giống thay đổi cá nhân dường như. Trương Tuệ Phương thử thăm dò hỏi, Tiểu Lan, không phải là Hồ Tam Cô lại cho ngươi nói cái gì đi. Hứa Vân Lan đảo đã quên này một vụ. Bất quá nếu Trương Tuệ Phương nghĩ tới này một tầng, nàng cũng liền thuận lý thành trương mà nói, Hồ Tam Cô nói cái này ăn không được. Sau đó đem ăn cái này bánh bao về sau có cái gì hậu quả, nói cho đại gia. Hứa Quốc Hoa không tin tà, các ngươi không ăn ta ăn, dù sao không thể lãng phí lương thực. Nói tam khẩu năm cả lâm rớt một cái. Dư lại một cái vẫn cứ không ai ăn, Hứa Quốc Hoa không nghe Hứa Vân Lan khuyên can lại ăn luôn. Hứa Vân Lan thở dài, dù sao ăn không chết người, làm phụ thân tự thể nghiệm một phen hắn liền minh bạch. Trương Tuệ Phương bất đắc dĩ mà nói, tổng như vậy cũng không có biện pháp, hôm nay không ăn, ngày mai vẫn là muốn ăn. Nếu không chúng ta cũng đi đến cậy nhờ thân thích. Hứa Quốc Hoa chính dùng sức hướng cổ họng nghẹn bánh bao, nghe được lời này thiếu chút nữa không sạc tử. Uống lên nửa chén cháo mới hoán lại đây. Đến cậy nhờ cái nào thân thích? Ta đại ca Trương Tuệ Phương ngẫm lại, đến cậy nhờ đại ca không chuẩn còn có thể có điều đường sống. Hứa Quốc Hoa lập tức cự tuyệt, không được, không hiện thực. Trương Tuệ Phương tới khí, không đến cậy nhờ hắn, chẳng lẽ làm toàn gia đều đói chết. Trương Tuệ Phương vừa giận, Hứa Quốc Hoa lập tức héo. Bình tâm tĩnh khí nói, Tuệ Phương ngươi nghe ta nói, đại ca ngươi ra cũng không dư giả, huống hồ còn có ngươi tẩu tử đâu, ngươi tẩu tử có tiếng đánh đá, có thể bao dung chúng ta một nhà sáu khẩu. Trương Tuệ Phương chính là như vậy tưởng tượng, cũng không có thật sự muốn đi. Chỉ là vừa rồi ở nổi nóng, cố ý như vậy nói. Hứa Vân Lan sen mồm nói, chúng ta ai cũng không đến cậy nhờ, Hồ Tam Cô nói cho nhà chúng ta một túi bột mì. Thật sự, 5 người đồng thời nhìn về phía nàng. Nàng trịnh trọng gật gật đầu, Hồ Tam Cô là như thế này nói. Hứa Vân Lôi chân ngắn nhỏ lập tức chạy tới lu gạo trước, sau đó lại thất vọng mà trở về, nhị tỷ gạt người, bên trong cái gì đều không có. Hứa Vân Lan cười nói, Hồ Tam Cô cũng chưa nói hiện tại liền cấp A. Trương Tuệ Phương thực hiện thực mà nói, cho dù có miễn phí cũng vô dụng, nhà chúng ta không có nổi, không có muối, cái gì gia vị đều không có. Hứa Vân Lan tưởng nói nàng có, chính là nhịn xuống chưa nói. Ở tại trong thôn, nấu cơm không có phương tiện là khẳng định. Bên trên không cho phép cá nhân trong nhà bốc khói, nếu bị phát hiện thực mau liền sẽ bị thu đi. Thử thăm dò nói, chúng ta cũng đi chạy nạn đi. Dọn đến trên núi, chính mình nấu cơm, chính mình ăn. Mọi người đều bị nàng cái này lớn mật ý tưởng dọa tới rồi. Nhưng là Hứa Vân Lan trong lòng hiểu rõ. Căn cứ kiếp trước ký ức, các nàng Hồng Tinh công xã cơm tập thể thời đại là thu hoạch vụ thu qua đi kết thúc. Chỉ cần đỉnh đến khi đó, nấu cơm liền phương tiện. Hứa Quốc Hoa liên tục lắc đầu, không được, dịu già dắt trẻ rời xa nơi chôn nhau cắt rốn không thể được, vạn nhất trên đường ai có cái bệnh A, hai A, hối hận cũng không kịp. Ta cảm thấy cũng không được, không chuẩn địa phương khác còn không bằng chúng ta nơi này. Trương Tuệ Phương cũng cảm thấy chạy nạn không ổn, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thảo hoa. Hứa Vân Cường nhớ thương kia túi mặt có thể làm cái gì ăn ngon, căn bản mặc kệ ở đâu trụ. Chỉ cần có ngủ địa phương, có thể ăn cơm no hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Hứa Vân Lệ yên lặng mà uống xong rồi cháo, chỉ nghĩ an tĩnh mà nằm trong chốc lát, bảo trì thể lực. Hứa Vân lôi mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, trong bụng thỉnh thoảng phát ra lộc cộc thanh âm. Hắn không nghĩ uống cháo, uống xong cháo thượng mấy chanh nhà xí liền không có. Hứa Vân Lan chính là thử thử các nàng, xem bọn họ có hay không ý tứ này. Có ý tứ này càng tốt, không đúng sự thật, nàng cũng không nghĩ cưỡng bách cha mẹ rời nhà. Mỗi người người đối diện đều có một loại chấp niệm, mặc kệ cái này ra là hảo vẫn là không tốt. Nghĩ nghĩ lại nói, không nghĩ dọn cũng có thể, cha ngươi sáng mai đi quỷ thị lấy bột mì đi đổi chút dưa muối làm, khoai lang khô, đậu phộng, trứng gà linh tinh đổ vật. Hứa Quốc Hoa hầu nghi hỏi, ngươi như thế nào biết quỷ thị, ta nhớ rõ ta không cùng người trong nhà nói qua. Hứa Vân Lan mặt không đỏ tim không đập mà nói, là Lục lão sư nói cho ta. Hứa Quốc Hoa nhíu nhíu mày, cái này Lục lão sư, như thế nào chỗ nào đều có hắn. Hứa Vân Lan chỉ cười không nói. Lần này thật đúng là không phải oan uổng Lục lão sư kiếp trước xác thật cùng nàng nói qua, nhưng đó là ở mẫu thân đã chết về sau. Có thể đổi vài thứ đương nhiên hảo, chỉ là đáng tiếc như vậy tốt bột mì. Trương Tuệ Phương tiếc hận nói, chúng ta nếu có thể dùng bột mì cán sợi mì, trưng màn thầu kia thật tốt. Chẳng sợ làm điểm mặt phiến canh cũng hảo, đáng tiếc. Tuy rằng không nhìn thấy bột mì đâu, nhưng vừa nhớ tới liền đau lòng. Hứa Quốc Hoa thở dài nói, ta này nghèo mệnh không đói chết là được, đau lòng kia làm chi. Trương Tuệ Phương nghĩ nghĩ cũng là như vậy cái lý, dối rắm cũng không có. Hứa Vân Lan lại hỏi, cha, người rốt cuộc có đi hay không, không đi nhà ta khả năng thật chịu không nổi đi. Đi, ta đi. Hứa Quốc Hoa cắn chặt răng, cuối cùng làm quyết định. Hứa Vân Lan thực vui vẻ phụ thân đồng ý. Nếu không phải nàng tuổi quá tiểu liền chính mình đi, hiện giờ có thể kích phát phụ thân tiềm năng cũng không tồi. Làm phụ thân có thể một mình đảm đương một phía, mới là đứng đắn sự. Mặt khác đều là nói xuông, nàng chỉ nghĩ làm phụ thân làm che chở các nàng nương mấy cái phụ thân. Hứa Quốc Hoa ngày hôm sau dậy thật sớm, sơ soạng đi Tam Hà Kiều. Tam Hà Kiều ở Hồng Tinh công xã cùng phụ cận hai cái công xã chỗ giao giới, là cái việc không ai quản lý mảnh đất. Lần đầu tiên làm đầu cơ trục lợi sự, hắn chỉ cảm thấy tim đập gia tốc. Đi theo hắn bên người Hứa Vân Lan trấn an nói, cha, ngươi đừng sợ, ta này không phải bồi ngươi sao. Cha không sợ hãi. Hứa Quốc Hoa cường trống nói ngươi không ở nhà ngủ, một hai phải cùng ta tới chịu đông lạnh. Hứa Vân Lan xủy xuống tay, vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng tưởng cùng cha trông thấy việc đời. Vì có thể mạng sống, nàng kiếp trước không thiếu làm đầu cơ trục lợi sự, liền cái nào là y phục thường đều có thể nhận ra tới. Quang ở quỷ thị đổi đồ vật không được, còn muốn bắt đi huyện thành bán mới có thể bán giá cao. Huyện thành người ăn quán tinh tế lương thực, cũng mừng rỡ ra giá cao. Bất quá huyện thành y phục thường cũng nhiều, hơi không lưu ý đã bị bắt được. Cha con hai dẫn theo bột mì tới rồi Tam Hà Kiều, xa xa nhìn lại, kia một chản chản giấy tiểu đèn lồng cùng ma chơi tựa, xài. Lại đi gần, kia từng trương khô gầy mặt ở ánh đèn chiếu dọi hạ, thấy thế nào như thế nào khiếp người. Hứa Quốc Hoa không dám lại đi phía trước đi, phía trước hắn chỉ là nghe nói qua, hiện tại chính mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy bắp chân nhũn ra. Chính là Hứa Vân Lan giống như cái gì đều không sợ hãi giống nhau, không có muốn dừng lại ý tứ. Hứa Quốc Hoa hơi hơi hé miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bước nhanh theo đi lên. Đột nhiên có người vỗ vỗ hắn phía sau lưng, hắn sợ tới mức một giật mình. Hơn phân nửa túi bột mì thiếu chút nữa vứt ra đi. Lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi làm gì? Phần 12. Chương 12 nữ nhân này bán cũng không phải là đứng đắn thịt. Hứa Vân Lan nghe được thanh âm, chạy nhanh đảo trở về. Người nọ thần thần bí bí hỏi, đại ca, ngươi bối đến đây là cái gì? Hứa Vân Lan biết đối phương không phải y y phục thường, thế phụ thân mở miệng, bạch diện, đại thúc muốn nhiều ít. Người nọ nói, này hơn phân nửa túi ta đều phải bao nhiêu tiền? Hứa Quốc Hoa nghe được đối phương là tới mua bột mì, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới gần nhất liền gặp được người mua, vận khí không tồi. Bất quá hắn không biết định giá, đã quên hỏi thăm giá cả, một đầu ngốc. Quỷ thị không cần phiếu gạo. Như thế nào cũng đến bán 20 đồng tiền đi. Chỉ nghe Hứa Vân Lan nói, này hơn phân nửa túi có 30 cân, chúng ta cũng không nhiều làm muốn, ngài cấp 50 là được. Bột mì chính là hút hàng hóa, dù ra giá cũng không có người bán. Ở cung tiêu xã có phiếu gạo sẽ tiện nghi chút, nhưng là ở quỷ thị không cần phiếu gạo, đó chính là phiên mười mấy lần giá cả. Bình thường khoai lang mặt còn bán một khối 5-1 cân đâu, nàng này bột mì là vài thập niên sau lương thực tinh, so hiện tại bột mì còn muốn tinh tế. Đốt đèn lồng đều mua không được. Mà người này nàng kiếp trước cũng gặp qua, là huyện thành đúc xưởng bắt cấp công việc của thợ nguội. có tiền, một tháng tiền lương 7-80 đâu. Phải biết rằng bình thường công nhân một tháng mới 10 mấy đồng tiền. Mọi người đều nói, thất cấp công nhân bậc 8, không để ở nông thôn lão nhân một trọn hành. Nàng cũng không phải hạt chào giá. Giá cả đều ở hợp lý phạm vi, cái này bắt cấp công việc của thợ ngội cũng mua nổi. Hứa Quốc Hoa vừa nghe này giá cả, thiếu chút nữa không ngất đi. Có khách hàng chạy nhanh bán tính, muốn như vậy cao đem nhân ra dọa chạy làm sao bây giờ. Vội vang nói, đứa nhỏ này. Hứa Vân Lan đánh gây hắn nói, nếu không phải ngài mua nhiều, chúng ta linh bán chính là bán 2 khối một cân. Hứa Quốc Hoa chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Mới 8 tuổi liền như vậy có chủ ý, về sau còn lợi hại. Căn bản không cho chính mình nói chuyện cơ hội. Lại xem kia dầu hỏa dưới đèn kia trương âm trầm mặt, Hứa Quốc Hoa đều sợ nhân ra khó thở đánh bọn họ một đốn. Theo bản năng mà chặn Hứa Vân Lan. Chính cân nhắc như thế nào vãn hồi, bắt cấp công việc của thợ ngội mở ra túi, nếm nếm bột mì, mở miệng nói, hảo, 50 ta muốn. Thiên đưa qua, Hứa Quốc Hoa cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Chạy nhanh cất vào trong túi, thời khắc nắm chặt. Chỉ nghe bắt cấp công việc của thợ ngội lại nói, lần sau có cái gì hút hàng hóa còn tìm ta, ta đều phải. Hứa Vân Lan cười tủm tỉm mà nói, được rồi. Chờ bắt cấp công việc của thợ ngội đi rồi về sau, Hứa Quốc Hoa mới phản ứng lại đây đã quên hỏi hắn chỗ ở. Cho dù có hóa cũng tìm không thấy hắn a. Hứa Vân Lan tún tún phát ngốc Hứa Quốc Hoa, cha, ta nhìn đến nơi đó có bán nấu trứng gà, còn có khoai lang khô. Hứa Quốc Hoa phản ứng lại đây nói, mua, ta này liền mua. Bọn họ mua 20 cái nấu trứng gà, lại mua 5 cân khoai lang khô, nhân tiện mua nhị cân đậu phộng cùng 20 phiến dưa muối làm. Không có món chính, hết thể có thể thay thế món chính đồ ăn, đều có người lấy tới bán. Mấy thứ này đều không tính quý, mua một đồng lớn, cũng chưa vượt qua 8 đồng tiền. Hứa Quốc Hoa lại thấy có bán thịt chín, tức khắc cảm thấy trong bụng đói khát. Hứa Vân Lan chạy nhanh giữ chặt phụ thân, cha chúng ta trở về đi. Hứa Quốc Hoa thấy thịt thẳng nuốt nước miếng, chờ ta mua điểm thịt lại hồi cũng không nóng nảy. Hứa Vân Lan bĩu môi nói, cha, nếu ngươi không đi, trời đã sáng gặp được người quen, chúng ta thứ này như thế nào lấy về đi. Hứa Quốc Hoa nhìn thịt quán trước còn có mấy cái xếp hàng, đành phải từ bỏ. Hảo đi, kia lần sau chúng ta trước mua thịt. Hứa Vân Lan cũng không hề răng, túm Hứa Quốc Hoa liền đi. Hôm nay không thể mua, về sau cũng không thể mua nàng thịt. Kiếp trước nàng tới quỷ thị gặp qua nữ nhân này bán cũng không phải là đứng đắn thịt, mà là từ người chết đôi bái tới người chết thịt. Hứa Quốc Hoa không có mua được thịt tiếc nuối một đường, về đến nhà còn cùng Trương Tuệ Phương nói đi, ngày mai nhất định sớm một chút mua. Hứa Vân Lan lúc này mới nói, cha, này thời đại vẫn là ăn mới mẻ thịt yên tâm. Kia thịt nấu chín, thiết như vậy tiểu khối, ai nhìn ra được tới là cái gì thì ta. Hứa Quốc Hoa không chút nào để ý mà nói, kia có cái gì, chỉ cần không phải người chết thịt là được. Hứa Vân Lan sâu kín mà nói, ai có thể bảo đảm không phải đâu. Hứa Quốc Hoa đánh cái dùng mình, ngươi nha đầu này tịnh nói hiệu nói vượng. Trương Tuệ Phương lại phụ hòa nói, kia có cái gì không có khả năng, mua thịt thời điểm nhưng đến xem cẩn thận chút. Hứa Quốc Hoa sắc mặt khó coi, đã hạ quyết tâm, liền tính không mua. Lần sau đi cũng muốn nhìn kỹ nhìn đến đế là cái gì thịt. Hiện giờ trời còn chưa sáng, Hứa Vân Cường 3 người còn ở ngủ. Hứa Vân Lan lại chui vào ổ chăn. Trương Tuệ Phương đem mua trở về đồ ăn bỏ vào lu gạo, đắp lên cái nắp, tính toán chờ buổi sáng bọn nhỏ tỉnh cùng nhau ăn. Sau đó cũng chui vào ổ chăn cùng Hứa Quốc Hoa ở tối tăm dầu hỏa dưới đèn đếm tiền. Này đối nhà bọn họ chính là một bút đại sổ mục. Sai như thế nào, hoa nhiều ít, đều phải kế hoạch tới. Hứa Vân Lan nhắm hai mắt, tiến vào không gian. Nàng ngồi ở xe dịp lớn, phóng thư hoán giai điệu, sau đó một tờ mà tìm kiếm lập tức có thể sử dụng được với đồ vật. Cuối cùng tuyển một cái cũng đủ 6 khẩu nhà có thể sử dụng nồi sắt, sau đó lại tuyển thiết muông cùng một cái thiêu củi dùng thiết bếp. Tổng ăn lạnh, đối dạ dày cũng không tốt. Nàng nhưng không nghĩ đời này lại đến dạ dày ung thư. Dạ dày đau lên, kia thật là muốn mệnh. Không riêng nàng phải chú ý, người nhà cũng muốn đều chú ý mới được. Mơ mơ màng màng chung, nàng không biết khi nào ngủ rồi. Lại mở mắt ra, Hứa Quốc Hoa đã múc cơm trở về. Vẫn là cháo cùng ngạnh giống như hòn đá tinh bột cành đậu bánh bao. Nàng quyết đoán trộm hướng lu gạo thả 6 cái màn thầu. Hứa Quốc Hoa ngày hôm qua ăn tinh bột cành đậu bánh bao đến bây giờ cũng chưa thượng về nút cờ, bất quá hắn cũng không để trong lòng. Thứ ăn đến thiếu về sau, loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Hứa Vân Lan lại không cho phép hắn lại ăn. Cha, ngươi ăn trước màn thầu, ta ăn này 2 cái bánh bao. Nàng đem chính mình kia phân màn thầu cùng Hứa Quốc Hoa màn thầu đều cho Hứa Quốc Hoa. Hứa Quốc Hoa tất nhiên là luyến tiếc làm hài tử ăn đến so với chính mình kém, làm bộ sinh khí nói, đem bánh bao cho ta, các ngươi đem ta kia phân màn thầu ăn. Hứa Vân Lan kiên trì nói, nếu không chúng ta liền đều ăn màn thầu, cái này bánh bao lưu trữ lần sau Hồ Tam cô không cho chúng ta đổ ăn thời điểm lại ăn. Ta xem hành. Trương Tuệ Phương lột trứng gà, sau đó thật cẩn thận mà đem trứng gà ra thu lên. Mỗi người một cái màn thầu, một cái trứng gà, một mảnh dưa muối làm. Đại gia trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cười. Hứa Vân Lan đem màn thầu từ trung gian bẻ ra, sau đó đem trứng gà cùng dưa muối làm tắc đi vào, giống bánh kẹp thịt giống nhau ăn. Hứa Vân Lôi tò mò hỏi, nhị tỷ ngươi sao như vậy ăn? Hứa Vân Lan cười nói, như vậy ăn càng hương a. Kiếp trước nàng mới vừa buôn bán thời điểm, chính là như vậy ăn, bớt việc. Bất đồng chính là, hiện tại có ấm áp cháo, có tươi cười tràn đầy người nhà. Hứa Vân Lôi học theo, cũng làm một cái giản dị bánh kẹp thịt. Hứa Vân Lệ trứng gà đã ăn xong rồi, đành phải đem dưa muối làm gấp đi vào. Hứa Vân Cường nhưng thật ra cũng muốn học, bất quá hắn màn thầu cùng trứng gà đều ăn xong rồi. Liền dưa muối làm cũng ăn không có. Ăn xong cái gì cảm giác đều không có, vẫn là cảm thấy đói. Hứa Vân Lan biết Hứa Vân Cường đúng là nhảy vóc thời điểm, ăn đến thiếu khẳng định không được. Dinh dưỡng theo không kịp đi, cũng dễ dàng thiếu canxi. Mở miệng nói, nương, ngươi lại cấp đại ca ăn cái trứng gà đi. Trương Tuệ Phương bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại cấp Hứa Vân Cường cầm một cái trứng gà. Cũng chính là trứng gà có dư cho hắn ăn, đổi lại thường lui tới, kia khẳng định sẽ không. Hứa Vân Cường ăn đến vẻ mặt vui vẻ. Đột nhiên bên ngoài một cái trong trẻo thanh âm kêu, nhị thẩm ở nhà sao? Hứa Vân Lan từ phá động giấy cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy, Hứa Vân Liên trong tay cầm một cái ấm sành đang đứng ở trong viện. Phần 13. Chương 13 sốt ruột vào nhà cho ta hành đại lễ. Đại gia có điểm hoảng. Trứng gà ra còn không có xử lý. Vạn nhất Hứa Vân Liên xông tới phát hiện lu gạo thuộc trứng gà, đậu phộng, dưa muối làm cùng khoai lang khô làm sao bây giờ? Hứa Vân Liên bước chân càng ngày càng gần, bọn họ tâm cũng mau nhảy ra cổ họng. Rõ ràng là ăn cơm việc nhỏ, làm cho giống như giống làm ăn trộm. Vừa vặn các nàng ra lại giống lần trước giống nhau đóng lại trong phòng môn. Thường không cho Hứa Vân Liên hoài nghi đều khó. Hứa Vân Lan hạ giọng nói, các ngươi trước đi ra ngoài ứng phó, ta nghĩ cách. Ngươi, mọi người đều nghi hoặc mà nhìn nàng, nàng cũng không hoảng hốt. Bình tĩnh mà nói, đúng vậy, chính là ta. Các ngươi tự nhiên điểm, đừng hoảng hốt. Hứa Vân Liên lại không phải ba đầu sáu tay, một cái hoàng mao nha đầu phiên không được tiên. Trương Tuệ Phương đi ra ngoài thời điểm, trong lòng còn ở nhắc mãi Hồ Tam cô phù hộ. Tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hứa Vân Cường thuận tay cầm một khối nắm tay đại ma chân thạch, chuẩn bị tùy thời chụp vượng Hứa Vân Liên. Hứa Vân Lệ lôi kéo Hứa Vân Lôi tay đều ra mồ hôi. Rõ ràng thực bình thường sự, đại gia lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hứa Quốc Hoa mở cửa ra vẻ thoải mái mà hỏi, Vân Liên, ngươi như thế nào lại đây? Hứa Vân Liên đem ấm sành đưa qua đi nói, cha ta làm ta cấp nhị thúc đưa ấm sành, nhà các ngươi ấm sành không phải ném sao? Hứa Quốc Hoa. Hắn không nghĩ tới đại ca thương thành như vậy, còn nhớ đưa ấm sành sự. Nhưng là nghĩ đến Trần Đại Ni tuyệt tình, về điểm này chỉ có cốt khí lại chi lăng lên. Trầm khuôn mặt nói, ngươi lấy về đi thôi, nhà của chúng ta hiện tại không cần. Hứa Vân Liên đem ấm sành đặt ở trên mặt đất, như thế nào có thể không cần đâu. Nhị thúc nhị thẩm các ngươi đừng sinh mãi mãi cùng ta nương khí, cha ta nói chờ hắn hảo, tự mình cho các ngươi xin lỗi. Hứa Vân Lan ở trong phòng nghe được rõ ràng, không cấm cười lạnh ra tiếng. Hứa Quốc Sinh vẫn là Hứa Quốc Sinh A. Ở ngươi khác còn có giá trị lợi dụng thời điểm, như thế nào sẽ vứt bỏ. Cũng liền dùng một ít ân ơn huệ nhỏ bé hống đến phụ thân giống con la giống nhau, vì nhà hắn xuất lực. Hứa Vân Tường hôn kỳ mau tới rồi, Hứa Quốc Sinh chân bị thương không có phương tiện, chuyện gì đều phải trông cậy vào phụ thân chạy chân. Phụ thân thân ở trong cục, cũng không biết kiếp trước Hứa Quốc Sinh hại chuyện của hắn, nhìn không thấu Hứa Quốc Sinh dối trá, nàng lại rõ ràng. Cũng là, nếu phụ thân minh bạch, kiếp trước liền sẽ không minh bạch bị đẩy ra đi, bị đánh chết. Nàng biết, lại không thể toàn bộ đều nói cho phụ thân. Phụ thân khẳng định còn tưởng rằng Hứa Quốc Sinh sẽ thật sự tới xin lỗi. Quả nhiên, chỉ nghe Hứa Quốc Hoa ngữ khí mềm mại xuống dưới, tính, làm cha ngươi hảo hảo dưỡng thương, đừng nhớ thương chúng ta. Trương Tuệ Phương không nghĩ lại cùng Hứa Quốc Sinh ra liên lụy, thật vất vả nói quyết tuyệt nói, lại tưởng mượn sức bọn họ. Khi bọn hắn ra là phá bố A, muốn dùng liền dùng, không nghĩ dùng liền ném đến một bên. Lạnh mặt nói, lấy đi nhà các ngươi ấm sành, chúng ta không cần. Cha ngươi những cái đó nhớ thương lưu trữ cho ngươi nương cùng nãi nãi đi, nói được khen ngược nghe, có bản lĩnh là ngươi nương cùng ngươi nãi nãi tới xin lỗi. Hứa Vân Liên trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, nhị thẩm đừng nóng giận, ngươi cũng biết ta nương cùng nãi nãi tính tình. Bọn họ đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, đều là người một nhà, chỗ nào có thể thật đến nói không nhận liền không nhận. Nói liền lấy ấm sành hướng trong phòng đi, lần này nói cái gì cũng muốn nhân cơ hội đi trong phòng nhìn xem. Vừa đến cơm điểm liền khóa cửa, thấy thế nào như thế nào cổ quái. Trương Tuệ Phương không nghe thấy Hứa Vân Lan tàng đồ vật thanh âm, cũng không dám làm Hứa Vân Liên hướng trong phòng sấm. Ngăn lại Hứa Vân Liên nói, ngươi nha đầu này nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, lấy về đi thôi, chúng ta không cần. Hứa Vân Liên biên đẩy cửa biên nói, nhị thẩm, ngươi không cần cha ta sẽ đánh chết ta cho ngươi phóng trong phòng đi. Nói xong còn ngửi ngửi, tổng cảm thấy trong phòng có đồ ăn mùi hương bay ra. Hứa Vân Cường thấy ngăn không được Hứa Vân Liên, cắn răng một cái giơ lên ma chân thạch. Hứa Vân Liên dùng ra ăn mãi sức lực đi đẩy cửa, không thành tưởng Hứa Vân Lan đột nhiên mở cửa. Hứa Vân Liên không kịp thu lực, một chút quỳ rạp xuống Hứa Vân Lan trước mặt. Hứa Vân Lan cười nhạo, đường tỷ đây là làm gì, sốt ruột vào nhà cho ta hành đại lễ. Ấm sành nát đầy đất, Hứa Vân Liên tay cùng cánh tay đều bị ấm sành cắt vỡ. Ô ô mà khóc lên. Các ngươi khi dễ ta hảo ý cho các ngươi đưa ấm sành các ngươi khi dễ ta. Hứa Vân Lệ nhúng mày, ai làm ngươi xông vào đâu, lại không phải không cho ngươi tiến, ngươi một hai phải đâm nhà của chúng ta môn, không nghĩ cho chúng ta ra ấm sành nói thẳng, giả mù sa mưa. Trương Tuệ Phương không để ý tới Hứa Vân Liên khóc không khóc, khắp nơi nhìn một vòng, muốn biết Hứa Vân Lan rốt cuộc đem đồ vật tàng chỗ nào rồi. Lu gạo còn ở, đồ vật cũng chưa. Một cái trứng gà sắc cũng chưa nhìn đến, so đảo qua mà còn sạch sẽ. Hứa Quốc Hoa, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng đều không giấu vết mà nhìn một vòng, cái gì cũng chưa phát hiện. Hứa Vân Liên thấy này, người một nhà ai cũng không đem chính mình đương hồi sự, cố ý làm bộ nhìn không thấy, bỏ dậy khóc lóc chạy về ra. Trước khi đi còn không quên nhìn quét một vòng, xác định trong phòng không ăn, càng thêm cảm thấy chính mình rơi không đáng giá. Hứa Vân Liên vừa đi, Hứa Vân Lan sấn đại gia không chú ý, đem đồ vật lại thả lại lu gạo. Hứa Quốc Hoa nghi hoặc hỏi, Tiểu Lan, đây là sao hồi sự? Hứa Vân Lan chỉ bảo ra tiên bài vị, vậy muốn hỏi Hồ Tam Cô lạc. Hứa Quốc Hoa khó hiểu, Hồ Tam Cô là như thế nào làm được, nàng lão nhân ra như thế nào biết chúng ta nghĩ muốn cái gì. Trương Tuệ Phương chắc chắn mà nói, Hồ Tam Cô làm việc nào có như vậy nhiều vì cái gì, nàng lão nhân ra cao hứng liền hảo, dù sao được lợi chính là chúng ta. Hứa Vân Lan, cái này giải thích giống như cũng có thể. Nàng vốn dĩ suy nghĩ một đống lớn giải thích, lại dùng không đến. Hứa Quốc Hoa thẳng hô, quá thần kỳ. Hứa Vân Lan nghiêm trang mà nói, cha, về sau ly đại bá một nhà xa một chút đi, không có bọn họ chúng ta còn có thể quá ngày lành, có bọn họ một nhà chúng ta quá đến cùng dân chạy nạn giống nhau. Hứa Quốc Hoa sửng sốt, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại bá cũng không phải người ngoài. Hứa Vân Lan bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiếp tục nói, đại bá không phải người ngoài, vừa rồi Hứa Vân Liên tới thời điểm, ngươi như thế nào không lấy khoai lang khô cùng đậu phộng chiêu đãi nàng, khẩn trương cái gì? Cha ngươi cũng biết này thời đại ăn uống gian nan, nếu này thời đại ăn uống gian nan, cha tính toán như thế nào cùng đại bá một nhà giải thích trứng gà nơi phát ra. Vốn dĩ Hứa Vân Liên liền hoài nghi nhà chúng ta ăn mảnh, ngươi như vậy vừa đi không phải không đánh đã khai sao. Hành, cha nghe ngươi Hứa Quốc Hoa bị Hứa Vân Lan nói được á khẩu không trả lời được. Này thời đại vẫn là cố hảo tự mình ra đi. Hứa Vân Cường ba người vùi đầu ăn khoai lang khô cùng đậu phộng, căn bản không để ý bọn họ nói cái gì. Khó được có khoai lang khô cùng đậu phộng ăn, bọn họ ba cái giống tiểu lao thử giống nhau ăn đến mùi ngon. Trương Tuệ Phương ở trong phòng chuyển qua tới chuyển qua đi, chống cằm suy nghĩ trong chốc lát nói, Hứa Quốc Hoa, ngươi đem dư lại kia 42 khối 83 phần tiền cho ta. Phần 14. Chương 14 lục lao sư mệnh không nên tuyệt. Hứa Quốc Hoa sửng sốt, vì sao? Trương Tuệ Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỗ nào có như vậy nhiều vì cái gì, ngươi rốt cuộc có cho hay không? Hứa Quốc Hoa nhưng không bị người đại nam tử chủ nghĩa, tức phụ muốn liền cấp. Nói đem tiền móc ra tới cấp Trương Tuệ Phương. Trương Tuệ Phương ngay trước mặt hắn đếm, một phân không nhiều lắm một phân không ít, 42 khối 83 phần tiền. Hứa Vân Lan cười trộm, cha này không phải sợ, là ai a? Cái gọi là nước chắt điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hứa Quốc Hoa lấy lòng mà cười nói, hiện tại nên nói cho ta vì sao đòi tiền đi. Về sau nhà ta tiền đều từ ta tới bảo quản. Trương Tuệ Phương đúng lý hợp tình mà nói. Hứa Quốc Hoa. Hảo đi, ai bảo quản cũng giống nhau. Hứa Vân Lan nhìn phụ thân biểu tình, vừa buồn cười lại làm người đau lòng. Phụ thân nhưng thật ra không có trong thôn những người đó đại nam tử chủ nghĩa. Cũng đúng là như vậy, làm đại bá cùng mãi mãi thực khinh thường hắn. Luôn là tưởng sai xử liền sai xử, tưởng nói hai câu liền nói hai câu. Cho dù phụ thân chính mắt gặp được mãi mãi tuyệt tình, vẫn là sẽ bởi vì một hai câu không có thực chất ý nghĩa nói cảm động. Nàng biết. Các nàng ra nếu muốn quá thượng hảo nhật tử, thật đúng là đến muốn từ thay đổi phụ thân bắt đầu. Vì thế đối phụ thân nói, cha, ngươi không phải sẽ nghề một sống sao, nếu không tìm quan hệ tiến nghề một sống đi. Hứa Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi nói, nghề một xưởng đó là tưởng tiến là có thể tiến sao, ta lại không phải đơn vị liên quan. Hứa Vân Lan hiện tại tuổi tiểu, có chút lời nói không thể nói thẳng. Bất quá vẫn là điểm hạ, ta hiện tại không phải có tiền sao, Lục lao sư thường nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Trương Tuệ Phương ánh mắt sáng lên, đúng vậy hài tử cha hắn, không quan hệ ta có thể tìm quan hệ a. Hứa Quốc Hoa không như vậy lạc quan, ngươi nghĩ đến khẽ ngược, quan hệ nơi nào là như vậy hảo tìm, tìm không thấy môn đạo thượng, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Trương Tuệ Phương đề nghị nói, vậy ngươi đi hỏi một chút Lục lao sư, làm Lục lao sư cho ngươi ra cái chủ ý. Hán. Hứa Quốc Hoa chu lên miệng, ta không đi. Trương Tuệ Phương tức giận đến đạp hắn một chân, ngươi rốt cuộc có đi hay không, hiện tại nhà ta không có kinh tế nơi phát ra, liền tính Hồ Tam cô đáng thương chúng ta. Ăn cái đồ vật cũng đến lén lút, ở bên ngoài vẫn là không dám ngẩng đầu. Ngươi nếu có thể đi nghề một xưởng đi làm, vậy lại không giống nhau, chúng ta ăn cái gì cũng không cần cất giấu, còn phải làm người ngoài xem trọng liếc mắt một cái. Hứa Quốc Hoa há miệng thở dốc, ta. Hứa Vân Lan túm hắn góc áo hỏi, cha, ngươi dẫn ta cùng đi đi, vừa lúc Lục lao sư lần trước dạy ta nhận mấy chữ, ta viết cấp Lục lao sư xem. Hứa Quốc Hoa do dự hạ nói, hảo. Trương Tuệ Phương càng xem càng cảm thấy Hứa Vân Lan nơi nào không giống nhau. Chính mình nữ nhi chính mình biết. Kia chính là cùng nàng cha giống nhau vô tâm không phổi chủ nhân. Hiện tại nói chuyện làm việc tiến thối có độ, gãi đúng châu ngứa. Giống như từ sinh bệnh qua đi, thành thục không ít. Hứa Vân Lan không biết Trương Tuệ Phương ý tưởng, vô cùng cao hứng mà đi theo Hứa Quốc Hoa ra cửa. Liền phải nhìn thấy chính mình vỡ lòng lão sư, ngẫm lại liền cao hứng. Hứa Quốc Hoa trên mặt không cười bộ dáng, vẻ mặt rối rắm. Hứa Vân Lan ở chuồng bò ngoại hô thanh, Lục lão sư. Lục lão sư không có trả lời, Hứa Vân Lan lại hô hai tiếng, Lục lão sư vẫn là không có trả lời. Hứa Quốc Hoa nhíu mày, cửa mở ra cũng không theo tiếng, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hứa Vân Lan trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Hỏng rồi. Lục lão sư sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Chạy nhanh vọt vào đi. Nhìn đến Lục lão sư nằm ở trên giường, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ rõ kiếp trước Lục lão sư là thu hoạch vụ thu trước tự sát. Hiện tại thời gian cũng không khớp. Lục lao sư nằm ở một trương phá cửa thượng, hữu khí vô lực. Hứa Vân Lan nhẹ nhàng mà hỏi, Lục lao sư, ngươi không sao chứ? Lục lao sư trong tay cầm một trương ảnh chụp, mơ mơ màng màng mà nói, thủy, thủy. Hứa Vân Lan lại chạy nhanh múc một gáo thủy lại đây. Chính là Lục lao sư nằm, uống nước không có phương tiện. Hứa Vân Lan sức lực tiểu, cũng đỡ không đứng dậy. Hứa Quốc Hoa ngồi xổm xuống thân mình đem Lục lao sư nâng dậy tới, uy hắn uống lên nửa gáo thủy. Lúc này mới phát hiện Lục lao sư cái chán năng đến dọa người. Vội đối Hứa Vân Lan nói, Tiểu Lan, ngươi mau đi tìm Phùng Đại Phu lại đây. Vừa dứt lời, lại nói, chờ hạ, vẫn là ta đi thôi, ngươi đi chở. Hứa Vân Lan gật gật đầu. Hứa Quốc Hoa làm Lục lao sư nửa người trên dựa vào tường, chạy ra đi tìm Đại Phu. Lục lao sư vẫn là bệnh đến mơ mơ màng màng. Trong miệng không ngừng kêu, nhi tử, nhi tử. Hứa Vân Lan chưa từng có nghe nói qua Lục lao sư còn có nhi tử. Trong tay hắn nắm chặt một chương ảnh chụp. Nàng thử túm túm, thế nhưng không có túm ra tới. Lục lao sư trong chốc lát lại nói, đói, đói. Hứa Vân Lan nhìn một vòng, Lục lao sư trong nhà cái gì ăn đều không có, liền thịnh cơm ấm sành đều là làm. Từ trong không gian lấy ra một cái màn thầu, bẻ thành một tiểu khối nhét vào trong miệng. Lục lao sư một ngụm nuốt đi vào. Không đến 2 phút thời gian, toàn bộ màn thầu xuống bụng. Hứa Vân Lan lại từ trong không gian cầm một túi thuốc hạ sốt hóa ở trong nước. Uy Lục lao sư uống lên đi xuống. Không trong chốc lát, Lục lao sư liền ra mồ hôi. Nàng lại lấy khăn lông cấp Lục lao sư lau mồ hôi, Lục lao sư từ từ tỉnh dậy. Thấy Hứa Vân Lan ngồi ở hắn bên người, hữu khí vô lực mà nói, Vân Lan, sao ngươi lại tới đây? Hứa Vân Lan nức nở nói, Lục lao sư ngươi bị bệnh, phát sốt đâu? Ngươi kiên trì một chút, cha ta đi cho ngươi tìm đại phu. Lục lao sư lắc đầu, không cần phiền thoái. Khu khu. Hứa Vân Lan nhìn đến Lục lao sư không có cầu sinh ý chí, an ủi nói, Lục lao sư không phải thường nói trời cho mệnh với ta, ta mệnh không từ với thiên sao, hoàn cảnh lại gian khổ, chúng ta cũng muốn tích cực đối mặt. Lục lao sư cười khổ hạ, ta nói rồi sao? Hắn không nhớ rõ nói qua những lời này. Trời cho mệnh với ta, ta mệnh không từ với thiên. Hiện tại thiên muốn vong hắn, hắn cư nhiên sống lại đây. Hứa Vân Lan kiên định mà nói, đúng vậy, Lục lao sư không nghĩ thấy chính mình nhi tử sao? Ta vừa rồi nghe thấy ngươi vẫn luôn kêu nhi tử đâu. Lục lao sư sửng sốt nói, có thể là ta thiêu mơ hồ, ta giống như nằm mơ mơ thấy ăn màn thầu, bạch diện màn thầu, miên bản có bao nhiêu thơm. Nói xong nắm thật chặt chính mình trong tay ảnh chụp, nuốt một ngụm nước miếng. Nước miếng là khổ, có cổ cay độc dược vị. nhưng xem Hứa Vân Lan trong tay cái gì đều không có, lại cảm thấy là chính mình phán đoán. Hứa Vân Lan chỉ cười không nói. Nàng đoán, Lục Lao Sư trong tay hẳn là con của hắn ảnh chụp. Lục Lao Sư không nói ra tới, là đối chính mình nhi tử bảo hộ. Nàng cũng không tính toán chọc thủng. Túi đầu nháy mắt, nhìn đến một chút màn thầu tiết, chạy nhanh dùng tay chắn đi, phất tới rồi trên mặt đất. Nói sang chuyện khác, Lục Lao Sư đói bụng vài thiên đi. Lục Lao Sư hữu khí vô lực mà nói, ân, có mấy ngày rồi. Hứa Vân Lan cũng có chút thương cảm. Nếu không phải các nàng vừa lúc lại đây, Lục Lao Sư khả năng liền đói chết tại đây chuồng bò. Cũng là chú định Lục Lao Sư mệnh không nên tuyệt. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng đứng lên vừa thấy là phụ thân mang theo Phùng Đại Phu đi tới. Hứa Quốc Hoa vừa đi vừa nói chuyện, Phùng Đại ca ngươi yên tâm cấp Lục Lao Sư chữa bệnh, ta buổi chiều liền đi cho ngươi tu nóc nhà, thuận tiện lại cho ngươi làm hai cái tiểu băng ghế. Mỗi lần đều phiền toái ngươi, thật là băn khoăn. Phần 15. Chương 15 huynh muội bốn cái đều đi đi học. Phùng Đại Phu trong lòng thực vừa lòng, ngoài miệng lại nói, quê nhà hương thân, nói lời này liền khách khí. Nói trở về, ta còn là cảm thấy ngươi làm tiểu băng ghế tốt nhất. Hứa Quốc Hoa liên tục nói, quá khen, quá khen. Phùng Đại Phu tiến phòng, Hứa Vân Lan kêu một tiếng, Phùng bá bá. Phùng Đại Phu ứng thanh, sở trường sờ sờ Lục Lao Sư cái chán, lại sờ sờ chính mình, phát hiện Lục Lao Sư xác thật có điểm phát sốt, nhưng là thiêu đến cũng không quá nghiêm trọng. Cao mày hỏi, ngươi này bệnh trạng mấy ngày rồi? Lục Lao Sư vừa rồi cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, biết Hứa Quốc Hoa vì chính mình mới đi Phùng Đại Phu hỗ trợ, thái độ không hề cường ngạnh. Nghĩ nghĩ nói, có 5-6 thiên. Phùng Đại Phu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, đặt ở trước kia cũng chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tha phương lang trung. Hiện tại ở Hồng Tinh công xã rơi xuống hộ, làm thầy lang. Y dịch thuật cũng là được đến làng trên xóm dưới công nhận. Chỉ thấy Phùng Đại Phu lại cấp Lục Lao Sư hảo xem mạch nói, phong hàn cảm mạo, hơn nữa đói qua đầu, không gì khuyết điểm lớn. Ta cho ngươi lấy vài miếng dược, bất quá xin cơm sau ăn. Lục Lao Sư đẩy nói, không cần lấy dược, ta hoạt động xuất thân hãn thì tốt rồi, ngươi xem ta hiện tại trên người còn ứa ra hắn đâu. Hắn không biết đó là Hứa Vân Lan cho hắn dùng thuốc hạ sốt, hiện tại đã có tác dụng. Chỉ cảm thấy trên người trừ bỏ không sức lực, so với phía trước khá hơn nhiều. Phùng Đại Phu cũng không bắt buộc, hành, chính ngươi chú ý điểm. Hứa Quốc Hoa có chút buồn bực, liền đơn giản như vậy. Hứa Vân Lan làm bộ khờ dại nói, cha, đơn giản không hảo sao, ngươi mau đi đưa Phùng bá bá đi, lại phát ngốc Phùng bá bá đều đi xa. Phùng Đại Phu đã muốn chạy tới cửa, Phùng Quốc Hoa chạy nhanh đuổi đi lên. Bất quá không trong chốc lát lại lui về tới nói, Tiểu Lan, ta đi cho ngươi Phùng bá bá tu nóc nhà, trong chốc lát chính ngươi trở về. Hứa Vân Lan gật gật đầu, hảo, ngươi yên tâm đi thôi. Hiện tại này thời đại không quải hài tử, chính mình hài tử đều nuôi không nổi, nào còn có sức lực quải người khác hài tử. Chờ Hứa Quốc Hoa đi rồi về sau, nàng lại về tới Lục Lao Sư bên người. Lục Lao Sư ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta cho ngươi thiêu điểm nước cấm uống. Tiểu Lan ngươi không cần phải xen vào ta, mau trở về đi thôi. Lục Lao Sư ngượng ngùng phiền toái Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lan cũng chỉ là cái 8 tuổi hài tử đâu. Hắn không sức lực xuống giường, Hứa Vân Lan cẳng chân tiểu cánh tay động tác nhanh nhẹn, đã hướng bình gốm thả thủy. Chuồng bò ở cửa thôn, giống nhau không ai tới, nhặt tuổi cũng phương tiện. Nàng nhặt tuổi trở về, nhìn Lục Lao Sư lại ngủ rồi, dùng bật lửa điểm hỏa, sau đó nổi lên thủy tới. Nước nấu sôi về sau, nàng lại ở bình gốm thả điểm gạo kê ngao thành cháo. Ngao hảo cháo về sau, Lục Lao Sư còn không có tỉnh, nàng đem cháo đoan vào nhà, sau đó lặng lẽ rời đi. Dù sao nàng đã làm tốt chuẩn bị, chờ Lục Lao Sư hỏi tới, nàng liền nói nàng không biết. Nàng chỉ là thiêu thủy. Lục Lao Sư tổng sẽ không hoài nghi nàng một cái tiểu hài tử có năng lực lộng tới gạo kê. Rốt cuộc liền các nàng ra đều ăn không được đâu. Nàng trở về sau, Hứa Quốc Hoa còn không có hồi. Trương Tuệ Phương hỏi nàng, ngươi như thế nào một người đã trở lại? Hứa Vân Lan nhảy qua chính mình nấu cơm cùng cấp Lục Lao Sư ăn màn thầu uy dược sự, đem Lục Lao Sư sinh bệnh cùng phụ thân tìm Đại Phu, giúp Phùng Đại Phu đi làm việc sự nói. Trương Tuệ Phương gật gật đầu, lần trước tìm Phùng Đại Phu xem bệnh liền nói giúp nhân gia tu nóc nhà, hiện tại vừa lúc cùng nhau tu. Hứa Vân Lan nhìn một vòng, không thấy được Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi, nghi hoặc nói, các nàng đi đâu vậy? Trương Tuệ Phương nói, đào cỏ tranh can, quay đầu lại phơi khô, ở cối xay thượng nghiền thành mặt, cùng ở cháo ăn. Nga. Hứa Vân Lan như suy tư gì? Trương Tuệ Phương đột nhiên hỏi Hứa Vân Lan, Tiểu Lan, ngươi có nghĩ đi học? Hứa Vân Lan ánh mắt sáng lên, tưởng a, nằm mơ đều tưởng. Chỉ là này thời đại ăn cơm đều ăn không đủ no, đi học liền xa xỉ. Trương Tuệ Phương đảo tâm hoa tử mà nói, nương kỳ thật vẫn luôn đều có một giấc mộng tưởng, đó chính là cho các ngươi huynh muội mấy cái đều đi đi học. Hứa Vân Lan chớp chớp mắt, khó có thể tin mà nhìn mẫu thân. Nàng chưa bao giờ biết mẫu thân có như vậy vĩ đại mộng tưởng. Cái này niên đại không có giáo dục bắt buộc, nhưng là học phí cũng không cao. Một cái học kỳ cũng liền một khối tả hữu. Bất quá còn muốn mua sách giáo khoa, mua văn phòng phẩm, mua vở, thêm lên cũng sẽ trở thành một gia đình gánh nặng. Hơn nữa có thật nhiều gia đình cảm thấy đi học vô dụng, làm hài tử giúp đội sản xuất phóng ưu, cắt cỏ heo kiếm công điểm. Trương Tuệ Phương cười nói, ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem nương, nương tuy rằng không biết chữ, nhưng không hy vọng các ngươi cũng làm thất học. Hiện tại trong nhà có mấy chục đồng tiền, nương muốn cho các ngươi đi đi học. Có văn hóa, liền không cần cùng cha mẹ giống nhau mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời đương chân đất. Hứa Vân Lan hốc mắt ướt át. Nếu kiếp trước nương không có sớm chết, bọn họ cũng liền không cần quá như vậy khổ, nàng ca ca tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng không cần bị chết như vậy thảm. Chớp chớp mắt, chính mình tiêu hóa rất nước mắt, nàng giơ lên gương mặt tươi cười nói, nương, về sau nhà ta sinh hoạt khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, nương ngóng trông kia một ngày đâu. Trương Tuệ Phương khát khao nói. Nhị thẩm. Hứa Vân Lan nghe thấy Hứa Vân Liên thanh âm có điểm phiền. Trương Tuệ Phương ra cửa, chuyện gì Vân Liên? Hứa Vân Liên hơi mang xin lỗi mà nói, nhị thẩm, ngươi cùng đường tỷ bọn họ nói một tiếng, ta không thể cùng các nàng cùng đi đảo cỏ tranh can, ta đã quên, ta hôm nay còn muốn đi học đâu. Ân, ta đã biết. Trương Tuệ Phương bình tĩnh mà nói. Hứa Vân Liên lại bỡ là nói một ít đi học cảm nghĩ, Trương Tuệ Phương tự động lọc rớt. Hứa Vân Liên cảm giác giống một quyền đánh vào đông thượng, đốn giác không thú vị. Hậm hực mà rời đi. Trương Tuệ Phương phỉ nhổ, ngươi nhìn nhìn này tiểu nha đầu, một ngày không khoe khoang, liền cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hứa Vân Lan phân tích nói, nương sinh cái này khí làm gì, nàng khoe khoang còn không phải là vì làm chúng ta sinh khí sao. Nàng đi học, ta cũng đi học. Bọn họ huynh muội ba cái hai cái đi học, nhà ta bốn cái đều đi học, đảo thời điểm ai sinh khí còn không nhất định đâu. Trương Tuệ Phương nhíu mày, nương là nói là ngươi một người đi học, không phải cho các ngươi đều đi. Hứa Vân Lan kinh ngạc nói, ta một người. Trương Tuệ Phương nghiêm mặt nói, đúng vậy, đại ca ngươi đều 13, trở lên học có điểm muộn, hơn nữa đại ca ngươi cũng không phải đi học liêu, ta xem ngươi tỷ cũng không đi học tâm tư, ta cũng không cần thiết lãng phí cái kia tiền, ngươi đệ đệ còn nhỏ, vãn 2 năm lại nói cũng không muộn, ngươi nguyện ý học, cũng vừa lúc vừa độ tuổi, chính ngươi đi là được. Hứa Vân Lan lập tức nói, muốn đi đại gia cùng đi, nhà chúng ta ai cũng không lo có mắt như mù. Trương Tuệ Phương lời nói thâm thiế mà nói, cơm đều mau ăn không được, đều đi học nhà ta nhưng nhận không nổi. Có mấy chục đồng tiền cũng đắc kế hoa hoa, bằng không chịu khổ nói nhi ở phía sau đâu. Hứa Vân Lan không ủng hộ, nương, người tin ta sao? Tin ta nói, làm chúng ta bốn cái đều đi đi học, ta bảo đảm nhà chúng ta về sau đều là hưởng phúc nói, vĩnh viễn sẽ không đi đến miệng ăn núi lở kia một bước. Phần 16. Chương 16 này giá ồn ào đến không thể hiểu được. Ta. Trương Tuệ Phương ta nửa ngày, trước sau nói không nên lời ta không tin bốn chữ. Hứa Vân Lan ánh mắt quá mức kiên định. Không khỏi hỏi, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Hứa Vân Lan nghiêm túc mà nói, nương không phải nhất tin Hồ Tam Cô sao, ta có Hồ Tam Cô hộ thể. Trương Tuệ Phương. Trương Tuệ Phương đối Hồ Tam Cô kính sợ chi tâm đó là không thể chê. Hứa Vân Lan một dọn ra Hồ Tam Cô, lập tức tin 7-8 phần. Trầm Tư Phiến lập tức nói, hành, vậy các ngươi bốn cái đều đi đi học. Hứa Vân Lan cao hứng mà ôm Trương Tuệ Phương. Từ mới vừa tỉnh lại khi liền tưởng cấp Trương Tuệ Phương một cái ôm, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Trương Tuệ Phương còn có điểm ngượng ngùng, được rồi, ta xem ngươi cũng chưa ăn khoai lang khô cùng đậu phộng, mau đi ăn chút đi. Hảo! Hứa Vân Lan xác thật có điểm nói bụng. Khoai lang khô đã đi xuống một nửa, đậu phộng cũng đi xuống không ít. Hứa Vân Cường ba người cơm khô năng lực vẫn là không dùng kinh thường. Hứa Vân Lan ăn khoai lang khô, nhớ tới một sự kiện. Hậu thiên là phiên chợ. Nàng có thể cùng phụ thân đi vị kia công việc của thợ ngội đại thuốc xưởng viện lại đi bán điểm đồ vật. Vẫn là huyện thành bán đồ vật tương đối mau, cũng có thể bán đi. Có tiền có lương trong lòng mới không hoảng hốt. Cấp nhà mình đặt mua điểm nồi chén gáo buồn linh tinh đồ vật không hiện thực, đặt mua nấu cơm cũng thực dễ dàng bị phát hiện, còn không bằng ở không gian làm. Lại nói tiếp không gian nồi và bếp đều rất đầy đủ hết, phóng không cần cũng là lãng phí. Luôn là kẹp chặt cái đuôi làm người, trọng sinh một chuyến liền không thú vị. Trong không gian cái gì đều có, cũng sẽ không có khói dầu tiết lộ đi ra ngoài. Muốn ăn cái gì, cũng khá tốt. Bất quá kiếm tiền muốn để thượng nhật trình, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải vô ưu mới được. Buổi tối Hứa Quốc Hoa mới hử tiểu Khúc Nhi trở về, mặt mày hớn hở. Bốn cái hải tử đều mau ngủ rồi. Nghe được Hứa Quốc Hoa thanh âm, lại đều tinh thần. Trương Tuệ Phương nghi hoặc hỏi, chuyện gì như vậy cao hứng? Hứa Quốc Hoa cũng không che lấp, ta ngày mai là có thể đi nghề một xưởng đi làm. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Vân Lan đầy mặt nghi hoặc. Hứa Quốc Hoa lúc này mới nói lên tới, ta không phải đi cấp Phùng Đại Phu tu nóc nhà sao, thuận tay làm hai cái băng ghế. Vừa lúc Lưu Doanh Trưởng nhìn đến ta làm băng ghế khá tốt, Phùng Đại Phu thay ta nói vài câu lời hay, Lưu Doanh Trưởng đường trưởng cho ta viết một phong thư giới thiệu. Ngươi nói này vẫn may tới, chắn đều ngăn không được. Trương Tuệ Phương kích động mà chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm, đa tạ Hồ Tam cô phù hộ, đa tạ Hồ Tam cô phù hộ. Hứa Vân Lan cũng rất cao hứng, thật tốt quá, kia cha là có thể đường công nhân. Hứa Quốc Hoa lắc đầu, cũng không thể cao hứng mà quá sớm, chỉ là lâm thời công, làm không hảo vẫn là muốn phân phát trở về. Hứa Vân Lan mi mắt cong cong mà nói, ta tin tưởng cha, cha nhất định có thể làm tốt. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi song song phụ họa, ta cũng tin tưởng cha. Chỉ có Hứa Vân Cường không nói chuyện, Hứa Vân Cường thoạt nhìn có điểm thất thần. Hứa Quốc Hoa chú ý tới, gõ gõ Hứa Vân Cường cái chán. Hứa Vân Cường ăn đau, cha ngươi làm gì? Hứa Quốc Hoa sụ mặt, ta đến muốn hỏi một chút ngươi muốn làm sao, ta trở về thời gian dài như vậy, ngươi nhìn không thấy. Hứa Vân Cường liền nói, thấy, sớm thấy. Vậy ngươi buồn không nói lời nào? Hứa Quốc Hoa trừng mắt nói. Hứa Vân Cường lăng đầu lăng náo hỏi, nói gì? Hứa Quốc Hoa. Nói cái gì? Đương nhiên là nói điểm dễ nghe lời nói. Hứa Quốc Hoa tưởng nói cho nhi tử, lại cảm thấy chính mình như vậy quá dối trá. Ho khan hai tiếng hỏi, ngươi suy nghĩ gì? Hứa Vân Cường gãi gãi tóc, nương làm ta ngày mai cùng Tiểu Lệ, Tiểu Lan cùng Lôi Lôi cùng đi đi học. Hứa Quốc Hoa không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Trương Tuệ Phương. Trương Tuệ Phương lại gõ cửa hạ Hứa Vân Cường cái chán, làm ngươi đi học có cái gì không tốt, ngươi đệ muội đều đi, ngươi không biết xấu hổ một người đương thất học. Hứa Vân Cường đỏ mặt nói, ta đều bao lớn rồi, lại đi thượng năm nhất không phải làm nhân gia chê cười sao. Hứa Vân Lệ cười nói, đại ca, ngươi lại đại cũng không thượng quá học, không từ năm nhất bắt đầu từ chỗ nào bắt đầu. Có ngươi chuyện gì? Hứa Vân Cường mắt trợn trắng. Hứa Vân Lệ phản bác, ta không cũng quá tuổi sao. Hứa Vân Lan không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai đại ca rồi dám mà vẫn luôn là vấn đề này. Cả nhà cũng liền nàng một người vừa độ tuổi, hai cái quá tuổi, một cái thấp linh. Bất quá cái này niên đại lại không tạp tuổi, có cái gì không thể. Lập tức nói, tuổi đại lý giải năng lực cường, không chuẩn học lên càng mau, càng ưu tú đâu. Chờ hạ. Hứa Quốc Hoa mới vừa phản ứng lại đây, đi học. Hứa Vân Cường vừa thấy Hứa Quốc Hoa này thái độ, trong mắt hiện lên một mạt vui mừng. Không đồng ý thì tốt rồi, vừa lúc liền không cần đi đi học. Hắn chỉ nghĩ trở thành trong nhà lao động chân tay, đa phần điểm lương thực ăn. Đi học là hảo, nhưng vẫn là đói bụng, có ích lợi gì? Trương Tuệ Phương hỏi lại, đúng vậy, làm bọn nhỏ đi đi học, nhà chúng ta phần mộ tổ tiên lô mãng gói nhẹ, cũng ra cái người làm công tác văn hóa. Hứa Quốc Hoa nhíu nhíu mày, ý tưởng không tồi, đều đi nói quá đáng chú ý đi. Hứa Vân Cường lập tức nhược nhược mà nói, ta có thể không đi. Có người nói chuyện phân. Trương Tuệ Phương lại là một cái bạo lật đi xuống, một bên ngốc đi. Hứa Quốc Hoa tiếp tục nói, ngươi giống hắn làm cái gì, có chuyện hảo hảo nói. Trương Tuệ Phương xoay eo, làm bọn nhỏ đi học là ta quyết định. Ta không biết chữ, ngươi cũng thức không được một cái sọ tự, chúng ta đã ăn đủ không biết chữ khổ, ngươi còn muốn cho bọn nhỏ cùng ngươi giống nhau không văn hóa. Ngươi nói không cho cái nào thượng, ngươi tân có thể dễ chịu. Trương Tuệ Phương, trước kia ngươi không chê ta biết chữ thiếu, từ lục lao sư tới về sau, ngươi nhưng không ngừng một lần ghét bỏ ta. Hứa Quốc Hoa buột miệng tốt ra. Thình lình xảy ra ghen tuông xuất khẩu liền hối hận, chính là đã không kịp. Chính hắn lại rõ ràng bất quá, tức phụ không phải loại người như vậy, lục lao sư cũng là cái chính nhân quân tử. Hứa Vân Lan vội khuyên đủ, cha, nương nơi nào nói ghét bỏ ngươi, chỉ là muốn cho chúng ta nhiều đọc sách, về sau có cái hảo đừng ra. Trương Tuệ Phương thấy hắn lại ăn phi giấm, lời nói đổi nói, Tiểu Lan ngươi đừng cùng hắn giải thích, ta chính là thưởng thức lục lao sư có văn hóa, ghét bỏ hắn biết chữ thiếu. Hứa Quốc Hoa một hơi nghẹn ở ngực. Thượng không tới không thể đi xuống. Nhìn xem, nói thật đi. Ta liền nói ngươi ghét bỏ ta, đừng đi theo ta a. Trương Tuệ Phương không chút nào thoái nhượng, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi a nếu không có bốn cái hài tử ở, ta hiếm lạ phản ứng ngươi. Hứa Quốc Hoa tức giận đến quăng ngã môn đi ra ngoài. Hứa Vân Lan bốn người há hốc mồm. Tổng cảm thấy này giá ồn ào đến không thể hiểu được. Hứa Vân Lan khuyên vô nói, nương. Ngươi cùng cha sinh hoạt nhiều năm như vậy còn không biết hắn tính tình à, ngoài miệng nói sinh khí là được, nhưng đừng để trong lòng. Trương Tuệ Phương lau đem nước mắt, nỗ lực liệt ra một cái mỉm cười, ta không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem cha ngươi, ban đêm lạnh, đừng đông lạnh bị cảm. Phần 17. Chương 17 ta lấy Hồ Tam cô danh nghĩa bảo đảm. Hứa Vân Lan sửng sốt, nói, hảo. Vẫn là mẫu thân rộng lượng. Nàng lại khoác kiện cái áo, lại ôm một kiện cũ nát quân màu xanh lục áo khoác đi ra ngoài tìm phụ thân. Tối lửa tắt đèn, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ra đại môn, nàng tả hữu nhìn nhìn. Suy nghĩ phụ thân có thể đi nơi nào đâu. Mặc kệ, trước ấn một phương hướng tìm đi. Mới vừa đi hai bước liền nghe thấy một thanh âm, Tiểu Lan, ngươi đi đâu nhi? Hứa Vân Lan theo thanh âm xem qua đi, phụ thân chính miêu ở cửa củi đống, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Cha, ngươi sao ở chỗ này đâu? Hứa Quốc Hoa hạ giọng nói, ta này không phải sợ đi xa ngươi nương lo lắng sao? Hứa Vân Lan giờ này khắc này đặc biệt tưởng cấp phụ thân một cái xem thường, chính là trời tối, phụ thân không nhất định có thể nhìn đến. Vậy ngươi còn cùng nương cãi nhau? Hứa Quốc Hoa trầm mặc hạ nói, này vô lý đổi lời nói đổi sao? Hứa Vân Lan đem áo khoác đưa cho Hứa Quốc Hoa, mặc vào đi, nương sợ ngươi đông lạnh cảm mạo. Hứa Quốc Hoa bọc lên áo khoác, toàn thân trên dưới đều ấm áp không ít. Ngươi nương cũng là cái mạnh miệng mềm lòng, vẫn là quan tâm ta. Hứa Vân Lan khỏe miệng run rẩy, cha ngươi liền ít đi nói điểm vô dụng vô nghĩa đi, biết nương quan tâm ngươi còn khí hắn. Nương vì cái này ra trả giá không thể so ngươi thiếu, xem đến cũng so ngươi lâu dài. Hứa Quốc Hoa bị 8 tuổi nữ nhi chế nhạo, nhịn không được nói, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì. Hứa Vân Lan hỏi lại, kia cha như thế nào đối đãi nương làm chúng ta 4 cái đi học chuyện này. Hứa Quốc Hoa nghĩ nghĩ nói, ta chưa nói không đồng ý đi học cũng có thể, không cần thiết 4 cái đều thượng. Đáng chú ý là cái vấn đề, còn có chính là ngươi nếu muốn đi trước thượng cũng có thể, lôi lôi còn nhỏ, vãn 2 năm cũng không có việc gì. Ngươi ca cùng ngươi tỷ liền thôi bỏ đi, đều qua nhập học tuổi. Có chút tiền ấy, còn không bằng nhiều cho các ngươi mua 2 mảnh dưa muối. Hứa Vân Lan biết phụ thân vẫn là càng để ý trước mắt ấm no vấn đề. Nhưng là không đi học khẳng định không được. Nàng có thể dạy bọn họ 3 cái, nhưng không có ở trường học tới trực tiếp, có thể bắt được văn bằng, về sau đi vào xã hội, cũng có rất nhiều tiện lợi. Kiếp trước đại ca học nhân ra buôn bán, tính không rõ trướng, tự cũng không biết mấy cái, kết quả bị người lừa tới rồi hắc lò gạch làm cu ly. Hoa 2 năm thời gian mới thoát ra tới. Tỷ tỷ bởi vì không biết chữ, lại gởi gắm sai người, càng là chịu đủ rồi khổ. Nàng thong thả ung dung mà khuyên phụ thân, cha, tiền chúng ta không có thể lại tránh, chính là qua đi học tuổi, lại muốn học liền thật sự khó khăn. Ta muốn đi học, lôi lôi muốn đi học, ca ca cùng tỷ tỷ cũng muốn đi học. Trong nhà ấm no vấn đề người không cần lo lắng, ta có biện pháp làm nhà ta quá thượng hảo nhật tử. Bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Hứa Quốc Hoa trước mắt sáng ngời, thật sự. Hứa Vân Lan trịnh trọng mà nói, ta lấy Hồ Tam Cô danh nghĩa bảo đảm. Hứa Quốc Hoa không biết vì cái gì, ở trong bóng tối cùng 8 tuổi nữ nhi nói chuyện, phảng phất là đang nghe một cái thượng tuổi lão nhân gian dạy. Cảm giác quái quái, lại mạc danh mà làm người tin phục. Loại này tin phục cùng Hồ Tam Cô không quan hệ, chỉ là cảm thấy nhà mình nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn giữ chặt Hứa Vân Lan đông lạnh đến lạnh lẽo tay nhỏ nói, đi, chúng ta về nhà. Hứa Vân Lan biết phụ thân đây là thỏa hiệp, thực vui vẻ. Bất quá vẫn là lo lắng phụ thân ngoài miệng không chịu thua, lại chọc mẫu thân sinh khí. Vì thế vừa đi vừa nói chuyện, kia cha về sau chớ chọc nương sinh khí. Hứa Quốc Hoa có lệ nói, ta hiểu được. Tới rồi trong phòng, Trương Tuệ Phương làm bộ không thấy được Hứa Quốc Hoa. Hứa Vân Cường 3 người cũng làm bộ ngủ. Hứa Vân Lan cũng nương thượng nhà xí đi ra ngoài. Để lại cho Hứa Quốc Hoa cũng đủ thời gian xin lỗi. Không sai biệt lắm nghe cha mẹ đã hòa hảo, nàng mới đi vào. Bất quá trực tiếp đi nhà chính, từ nhà chính lấy ra tới 6 cái đại bánh mì cùng một hồ thuần sữa bò. Đảo thuần sữa bò thời điểm, nàng sợ người nhà nghe được thanh âm, cố ý bắt được không gian đảo mãn. Còn cố ý ở trong không gian đun nóng hạ. Ít nhiều tài xế sư phó xách tay nấu cơm công cụ. Đi xuống kia bữa cơm ăn sớm, đã tiêu hóa. Nàng nghe được hết đợt này đến đợt khác đói bụng thanh, cũng đói bụng. Dù sao sữa bò bánh mì đều có, nàng lại ở mỗi cái bánh mì thả cái giam đông. Chờ nàng lấy ra đi thời điểm, giả bộ ngủ Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi một lăn long lóc ngồi dậy. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương cũng thật lâu khép không được cằm. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, ăn đi, đây là Hồ Tam Cô thưởng. Hứa Quốc Hoa lắp bắp hỏi, Tiểu Lan, đây là ngươi nói bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Hứa Vân Lan gật gật đầu, có phải thế không, tóm lại nhà của chúng ta ngày lành ở phía sau đâu. Các ngươi không đói bụng sao, ta chính là nghe thấy các ngươi bụng kêu vải thanh. Này đó coi như chúc mừng cha đi nghề mộc xưởng bắt đầu làm việc, còn có cầu chúc chúng ta 4 cái ngày mai thuận lợi trở thành học sinh tiểu học. Mỗi người một chén sữa bò, đây là nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Hứa Quốc Hoa tay có điểm run rẩy. Hứa Vân Cường gấp không chờ nổi mà làm một chén, từng ngụm mà ăn khởi bánh mì cùng răm bông tới. Hứa Vân Lệ một chút nhấm nháp, liền bánh mì đều là cái miệng nhỏ ăn. Hứa Vân Lôi hối hận chính mình buổi tối ăn vụng thục trứng gà, sớm biết rằng có bánh mì sữa bò, hắn khẳng định lưu trữ bụng. Trương Tuệ Phương cấp Hồ Tam Cô. Khái xong đầu nói, Hồ Tam Cô đối nhà ta thật tốt. Biết nhà ta có chuyện tốt, còn cố ý cấp chúng ta phát ăn ngon. Hứa Vân Lan chỉ cười không nói, cùng đại gia cùng nhau hạnh phúc mà ăn bánh mì, uống sữa bò. Hứa Vân Cường ăn xong rồi còn muốn ăn, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng. Thân cổ hỏi, Lôi Lôi, ngươi bánh mì ăn ngon sao? Hứa Vân Lôi tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần. Mặt khác, đại ca ngươi nếm thử ta, đặc biệt ăn ngon. Hứa Vân Cường bàn tay nửa thanh lại nói, tính, đại ca ăn no. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa cấp nói, lão đại, ngươi ăn ta. Hứa Vân Cường liên tục xua tay, ta thật đến ăn no, các ngươi ăn đi. Hứa Vân Lan biết Hứa Vân Cường không ăn no, hắn lượng cơm ăn đại, lại cho hắn một phần hắn cũng có thể ăn xong. Nhân cơ hội nói, đại ca nếu ngươi về sau còn muốn ăn bánh mì uống sữa bò, phải hảo hảo học tập. Thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, thư trung đều có ngàn trung túc. Hứa Vân Cường tuy rằng không lớn minh bạch, còn là gật gật đầu. Hứa Quốc Hoa nhướng mày, cũng là Lục lao sư nói. Hứa Vân Lan cười cười, đúng vậy. Thượng có Hồ Tam Cô đánh hiểm trợ, hạ có Lục lao sư bối nổi. Cứ việc Hứa Quốc Hoa đối Lục lao sư có điểm ý kiến, chính là Lục lao sư lại không sai. Hắn cũng không kế khả thi. Ăn uống no đủ, Hứa Quốc Hoa thúc giục bọn họ đi ngủ sớm một chút. Nhưng là huynh muội mấy cái ai cũng không vây. Chơi đùa lên. Hứa Quốc Hoa sụ mặt, liền hống mang hù dọa đại gia mới ngừng nghỉ. Hứa Vân Lan đột nhiên nhớ tới lần trước giải quyết ấm no sau phát sinh sự. Ý thức được kế tiếp khả năng sẽ phát sinh cái gì, lập tức thôi miên chính mình nhanh lên đi vào giấc ngủ. Đêm nay nói cái gì cũng không thể lại nghe không nên nghe thanh âm. Chính là cũng kỳ quái, ăn đến quá nhiều, mất ngủ. Đại ca, tỷ tỷ cùng đệ đệ đều phát ra rất nhỏ tiếng ấy, nàng vẫn là tinh thần thật sự. Hiện tại nàng sợ nhất nghe thấy cha mẹ động tĩnh nhi. Chính là sợ cái gì tới cái gì, ngay sau đó liền nghe thấy phụ thân hỏi, nơi này còn có một cái bánh mì, ai ăn? Phần 18. Chương 18 đi học ngày đầu tiên. Hứa Vân Lan muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Không dám phát ra một chút động tĩnh, sợ bị cha mẹ phát hiện chính mình còn chưa ngủ. Đợi trong chốc lát, ai cũng không nói chuyện. Trương Tuệ Phương hạ giọng nói, ly ta xa một chút, ta còn không có tha thứ ngươi. Hứa Quốc Hoa thấp giọng xin tha, ta liền không xa điểm, ta còn muốn. Trương Tuệ Phương áp lực thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Hứa Vân Lan mặt nháy mắt hỏa thiêu hỏa liệu. Xấu hổ đã chết. Nhất định phải nhiều tích góp điểm tiền, mua gạch xây nhà. Cái căn phòng lớn, một người một gian phòng ngủ. Còn muốn rời xa đại bá gia, rời xa trong thôn. Nghĩ xây nhà sự, nàng cư nhiên bất chi bất giác mà ngủ rồi. Buổi sáng nàng lên đã muộn, phụ thân bắt đầu làm việc sớm, đi huyện thành bán hóa sự tạm thời gác lại. Trương Tuệ Phương tinh thần sáng láng mà dẫn dắt bọn họ bốn cái đi trường học. Tới rồi tiểu học cửa, Hứa Vân Cường dây dưa dây cả không chịu vào cửa. Vẫn là Hứa Vân Lan nhắc tới bánh mì giam đông, Hứa Vân Cường mới tích cực chút. Trương Tuệ Phương tìm được rồi hiệu trưởng, sau đó đem bốn cái hải tử tình huống vừa nói. Hiệu trưởng vui vẻ đồng ý. Cũng cho bọn hắn giới thiệu năm nhất lao sư Điền Kiến Quốc Điền lao sư. Hiện tại có thể cả nhà hài tử đều đi học nhân gia không nhiều lắm, đặc biệt là mất mùa về sau, càng có rất nhiều học sinh trốn học. Một cái ban cũng không mấy cái học sinh. Điền lao sư là có kinh nghiệm giáo viên già. Thấy bọn họ huynh muội bốn người đều tới đi học, cũng thực vui mừng. Tự mình đem các nàng bốn người mang vào phòng học. Trương Tuệ Phương giao học phí, dặn dò các nàng hảo hảo học tập, sau đó chính mình trở về nhà. Mới ra cổng trường, thấy được con cặp sách Hứa Vân Liên. Lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng chưa cấp bọn nhỏ chuẩn bị cặp sách. Hứa Vân Liên thấy Trương Tuệ Phương cũng thực kinh ngạc, còn tưởng rằng Trương Tuệ Phương biết chính mình hôm nay tới đi học, cô y đã tới xem qua nghiện. Quang nhị thẩm một người xem qua nghiện không thoải mái, nhị thẩm ra bốn cái hải tử đều đã tới mắc nghiện, kia mới thống khoái đâu. Hứa Vân Liên quang ngẫm lại liền cảm thấy so các nàng cao nhất đẳng. Vẻ mặt tự tin mà nói, nhị thẩm, kỳ thật ngươi không cần cố ý tới xem ta đi học. Trương Tuệ Phương bị Hứa Vân Liên những lời này chỉnh sờ không được đầu óc, mắt trợn trắng nói, ta ăn no căng. Hứa Vân Liên ngược lại càng thêm nhận định Trương Tuệ Phương đây là hâm mộ ghen tị hận. Giả ý quan tâm, nhị thẩm mấy ngày nay cũng chưa ăn no quá đi, ngươi nói nhà các ngươi mỗi ngày chỉ có hai cái tinh bột cành đậu bánh bao nhưng như thế nào phân nột. Trương Tuệ Phương lời đến phản ứng Hứa Vân Liên, duy trì mặt ngoài quan hệ, không tiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, một chốc một lát không đói chết. Cửa thỉnh thoảng có học sinh đi qua, Hứa Vân Liên cố ý lớn tiếng nói, nhị thẩm không cần khổ sở, ta chờ đường tỷ, đường muội các nàng cùng nhau đi học. Trương Tuệ Phương lại không nốc, đương nhiên biết Hứa Vân Liên làm bộ làm tịch. Lấy trưởng đối tư thái nói, có nói chuyện điểm này công phu, hảo hảo học tập đi. Nói xong bước nhanh rời đi. Hứa Vân Liên nhớ tới Lưu Thúy nói, liền xem không phải ngươi nhị thẩm gia đình bình dân hình dáng, cả đời đều cường không được. Ngươi hảo hảo đi học, chờ làm ngươi gì ở trong thành cho ngươi tìm cái công tác. Hiện tại xem ra nhị thẩm thật đúng là gia đình bình dân bộ dáng. Chờ chính mình tương lai ở trong thành tìm được công tác, hâm mộ chết các nàng. Hoài đối tương lai khát khao, Hứa Vân Liên nhảy nhót mà hừ tiểu khúc vào năm nhất phòng học. Vừa vào cửa còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, Hứa Vân Lôi ở đệ nhất bài trung gian, Hứa Vân Lan ở đệ tam bài bên trái giữa cửa sổ, Hứa Vân Lệ ở đệ tứ bài trung gian, Hứa Vân Cường ở thứ năm bài. Bởi vì là thân đường huynh đệ, liếc mắt một cái ngay lập tức định vị. Điền Kiến Quốc nhìn đến Hứa Vân Liên ở cửa phát ngốc, thúc giục nói, Hứa Vân Liên động tác nhanh lên, ngươi liền rửa gần Hứa Vân Lệ ngồi đi. Hứa Vân Liên thẳng đến ngồi vào Hứa Vân Lệ bên người đều làm ông. Nghĩ như thế nào không thông bọn họ bốn cái như thế nào sẽ đến đi học. Hứa Vân Lan đem Hứa Vân Liên vừa rồi biểu tình thu hết đáy mắt, bất quá chính mình đều lớn như vậy số tuổi người, cũng không đem Hứa Vân Liên cái này 10 tuổi tiểu nha đầu để vào mắt. Trong thôn tiểu học chỉ dạy toán học cùng ngữ văn. Toán học từ 1, 2, 3, 4, 5 bắt đầu giáo khởi, ngữ văn từ A, O, E bắt đầu học. Khai giảng đã gần một tháng, lão sư chuyên môn cho các nàng bốn cái bổ tân nhập học khóa. Bình thường đã học được 20 trong vòng số, ngữ văn sẽ ngâm nga hai đầu thơ cổ cùng học được thanh mẫu, vận mẫu. Này đó Hứa Vân Lan đều sẽ, chẳng qua là hưởng thụ học tiểu học thời gian. Hứa Vân Lôi tuổi còn nhỏ, học lên lại không chậm. Hứa Vân Lệ học được thực nghiêm túc, viết lên từng nét bút. Hứa Vân Cường tính tình cấp, lấy bút chỉ tay lại tương đối vụ về. Luôn là viết không tốt. Hứa Vân Liên tự giác so các nàng buổi sáng một tháng, hoàn toàn không đem các nàng bốn cái để vào mắt. Vẫn luôn ngồi ở bàn học trước phát ngốc. Trong nhà chuẩn bị nhị ca Hứa Vân Phi thượng khóa dư lại bút chỉ, cục tẩy, còn có ghi xong chính diện sách bài tập. Vốn dĩ Hứa Vân Liên cảm thấy mỹ tư tư, muốn cùng Hứa Vân Lan huynh muội bốn người khoe ra một phen, rốt cuộc bọn họ bốn cái là liền cặp sách đều không có người. Kết quả bọn họ bốn cái từ áo trên trong túi móc ra tới tân bút chỉ, tân cục tẩy, còn có không buồn ra tân tác nghiệp buồn. Ghép vần buồn cùng toán học buồn cư nhiên vẫn là tách ra. Thật làm người không nghĩ ra. Bọn họ từ đâu ra tiền mua vợ cùng văn phòng phẩm. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Điền Kiến Quốc cầm gậy gô go go Hứa Vân Liên trô chống sách bài tập. Như thế nào còn không biết, sẽ không. Hứa Vân Liên cũng chưa nghe rõ lao sư cho các nàng mấy cái lao sinh nói cái gì khóa. Vừa định nói sẽ không, nhưng xem kia huynh muội bốn cái viết đến ra dáng ra hình, lại lập tức đổi thành, sẽ. Điền Kiến Quốc bang. Mà gõ Hứa Vân Liên mu bàn tay một gậy gộc, sẽ ngươi không viết. Chờ cái gì, chờ ăn cơm a. Hứa Vân Liên không nghĩ tới Hứa Vân Lan bọn họ ngày đầu tiên đi học liền nhìn đến chính mình bị đánh, muốn khóc không dám khóc, muốn chạy lại không dám đi, hai viên nước mắt ở trong mắt đánh chuyển, mơ hồ hai mắt, bang mà rớt ở sách bài tập tượng. Điền Kiến Quốc tiếp theo bắt đầu rồi thuyết giáo, không ngừng nói Hứa Vân Liên một người, mà là cấp toàn ban đồng học làm tư tưởng công tác. Hứa Vân Lan nhìn trộm lau nước mắt Hứa Vân Liên, trong lòng vui sướng vô cùng. Cái này niên đại lão sư đánh người chính là thật đánh. Không giống vài thập niên sau trường học nhiều quy củ. Không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác cùng biến tướng dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, còn không được này, không được kia. Hứa Vân Liên loại người này, nên tiếp thu xã hội đòn hiểm. Chỉ là, nàng nhớ rõ kiếp trước Hứa Vân Liên học tập vẫn là không tồi, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền nhìn đến Hứa Vân Liên bị đánh. Nháy mắt cảm thấy này học thượng đến quá đáng giá. Ở trường học thời gian quá thật sự mau, thực mau tới rồi tan học. Hứa Vân Liên không biết lại ra cái gì chuyện xấu. Giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau kéo Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lan cánh tay nói, Đường tỷ, Vân Lan, chúng ta về sau có thể cùng nhau đi học hạ học, thật tốt quá. Hứa Vân Lệ không thích Hứa Vân Liên, cũng lười đến che lấp. Rút ra bản thân cánh tay nói, ai muốn cùng ngươi cùng nhau, chúng ta bốn cái có bạn nhi. Hứa Vân Liên chỉ cho rằng Hứa Vân Lệ ghen ghét chính mình quá sâu, biểu hiện ra rất rộng lượng bộ dáng nói, đừng như vậy sao Đường tỷ, ta không ngại cùng các ngươi cùng nhau đi học. Hứa Vân Lan cũng rút ra bản thân cánh tay. Xoa xoa tay áo. Chúng ta để ý ta còn là cũng ly Đường tỷ xa một chút đi, đừng làm dơ. Ta cánh tay. Nàng nói còn chưa dứt lời, Hứa Vân Liên tự động lý giải thành đừng làm dơ cặp sách mới. Hứa Vân Liên hiện tại duy nhất có ưu thế cũng chính là cặp sách. Lập tức khoe khoang cặp sách nói, cái này cặp sách là ta huyện thành biểu ca dùng quá, quân màu xanh lục, huyện thành nhất lưu hành nghiêng túi sách. Chúng ta nơi này cung tiêu xã đều không có, tưởng mua đều mua không được. Hứa Vân Lan cười cười, ân. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Phần 19. Chương 19 ở không gian nấu mì ăn liền. Hứa Vân Liên nghẹn lời. Cảm giác giống một quyền đánh vào đông thượng. Nghĩ lại ngẫm lại, các nàng bất quá là mặt ngoài làm bộ không để bụng, trong lòng không chừng nghĩ như thế nào muốn đâu. lại cảm thấy dễ chịu không ít. Hứa Vân Lan đã sớm nhìn thấu Hứa Vân Liên tiểu tâm tư, căn bản không để vào mắt. Bước nhanh đuổi theo Hứa Vân Cường ba người. Giữa trưa Hứa Quốc Hoa ở nghề một xưởng ăn cơm. Hứa Vân Lan huynh đệ mấy người về đến nhà thời điểm, Trương Tuệ Phương đã múc cơm trở về. Bất quá ấm sành cháo càng ngày càng hy, hôm nay không có tinh bột cành đậu bánh bao. Nguyên lai có người ăn tinh bột cành đậu sờ kéo không ra phân tới, ngạnh sinh sinh nghẹn đã chết. Trương Tuệ Phương từ nhỏ nói tin tức nghe tới, bên trên đã đem tin tức phong tỏa. Nhưng là vẫn cứ phòng không được từ trúng khẩu. Bên ngoài thượng không nói, sau lưng cũng là nói. Còn có chính là phụ thân Hứa Quốc Hoa chỉ ăn qua một lần, cũng xuất hiện táo bón tình huống. Tuy rằng hắn ngượng ngùng nói, nhưng mỗi lần từ nhà xí ra tới đi đường tư thế đã bán đứng hắn. Hiện tại nhà ăn lại sửa làm rau dại nắm. Nói thật, Đen Tuyền nhìn không ăn uống, khả nhân đói nóng nảy, một đốn ăn thượng 3 năm cái đều không thành vấn đề. Trương Tuệ Phương làm Hứa Vân Lôi đi lu gạo lấy thục trứng gà. Thục trứng gà vừa lúc còn có 4 cái, 4 cái hải tử một người một cái. Hứa Vân Lan sung phong nhận việc, nương, vẫn là ta đi thôi. Hứa Vân Lôi cũng theo đi lên. Hứa Vân Lan trước đem 4 cái thục trứng gà đặt ở Hứa Vân Lôi xốc lên áo khoác. Hứa Vân Lôi có điểm kinh ngạc, nhị tỷ, trứng gà như thế nào là nóng hổi. Hứa Vân Lan cười nói, nóng hổi hảo A, đối dạ dày hảo. Hứa Vân Lôi cái hiểu cái không, thật cẩn thận mà cầm trứng gà đi ra ngoài. Ngay sau đó Hứa Vân Lan lại từ lu gạo nhiều lấy ra tới 6 cái bánh bao cuộn. Bánh bao cuộn còn có điểm phòng tay, nàng đặt ở ngày thường thịnh lương khô tiểu sọt. Tiểu sọt là dùng cao lương côn biên, làm được thực tinh xảo. Hứa Quốc Hoa cấp nhà mình làm, càng là dùng tâm. Bánh bao cuộn đã ở trong không gian nhiệt hảo, cũng không cần lo lắng ăn lạnh không thoải mái. Còn chưa tới 3 tháng, thời tiết vẫn như cũ thực lạnh. Phương Bắc gió lớn, trong nhà gạch một phòng cũng khó giữ được ấm. Đại gia hiện tại nhìn đến thình lình xảy ra đồ ăn, mặt ngoài đã tương đương bình tĩnh. Nhưng là Hứa Vân Lan vẫn là từ bọn họ rất nhỏ động tác, nhìn ra kích động. Cơm nước xong, Trương Tuệ Phương lấy ra 4 cái cặp sách đưa cho bọn họ. Hứa Vân Lôi vui vẻ mà nhảy lên. Nương, này thật là chúng ta cặp sách mới. Trương Tuệ Phương cười nói, đúng vậy, nương cố ý đi cùng Tiêu xã tuyển điểm vải vụn, chiếu Vân Liên cặp sách hình thức làm, hơi chút làm điểm cải biến. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi cặp sách là màu lam cùng màu xám bố ghép nối, Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Lệ cặp sách là vải đồng cùng vải đỏ ghép nối. Mặc kệ các nàng cảm thấy như thế nào, dù sao Hứa Vân Lan nghiêng vắt trên vai thử, cảm thấy khá xinh đẹp. Nàng biết mẫu thân may kỹ thuật hảo, không nghĩ tới mẫu thân lại là như vậy thiên phú. Một buổi sáng công phu đi cùng Tiêu xã đánh cái qua lại, đánh trả công chế tạo gấp gáp 4 cái cặp sách. Nếu nàng đoán không sai nói, mẫu thân hẳn là ở trên đường trở về gặp được Hứa Vân Liên cặp sách. Ngày thường bọn họ không đi học, mẫu thân đều không chú ý. Chỉ thấy một lần là có thể làm tốt như vậy, vậy đáng giá thưởng thức. Nếu kiếp trước mẫu thân không có chết sớm, phỏng chừng bằng mẫu thân nữ hồng, các nàng ra cũng có thể sớm quá thượng hảo nhật tử. Hứa Vân Lệ học Hứa Vân Lan bộ dáng trên lưng, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hứa Vân Cường có điểm không nghĩ bối, hắn lớn như vậy nam hải con ghép nối cặp sách, tổng cảm thấy biệt nhũ. Chính là lại không đành lòng làm mẫu thân không vui. Chỉ phải căng ra đầu đi học. Ai ngờ bọn họ đi học đi trên đường, liền trở thành Đông Phong đại đội tiêu điểm. Có hải tử đi học ra trưởng sôi nổi hỏi bọn hắn cặp sách là ở đâu mua. Nay trong đó cũng không thiếu cùng lớp đồng học ra trưởng. Hứa Vân Cường lập tức ngạo kiều mà nói, sách này bao không phải mua, là ta nương làm. Hứa Vân Lan cười trộm. Đã sớm nhìn ra đại ca không nghĩ bối, hiện tại trả lời đến so với ai khác đều mau. Đi trường học về sau, Hứa Vân Liên thoáng nhìn các nàng 4 cái cặp sách, cười đến thẳng không dậy nổi eo. Các ngươi nghe nói qua một câu sao? Hứa Vân Lan biết Hứa Vân Liên tưởng biểu đạt cái gì, trực tiếp làm lơ Hứa Vân Liên nói. Hứa Vân Lệ trừng mắt nhìn Hứa Vân Liên liếc mắt một cái, túi đầu viết ghép vần. Một bên đồng học quay đầu tới hỏi, nói cái gì? Hứa Vân Liên đắc ý mà nói, bắt trước bữa. Điền Kiến Quốc cho bọn hắn giảng qua câu chuyện này, các bạn học đều cười ha ha lên. Hứa Vân Liên cười đến lớn nhất thanh. Hứa Vân Lan bẻ một tiểu khối cục tẩy, nhắm chuẩn Hứa Vân Liên ném qua đi. Hảo xảo bất xảo, cục tẩy vừa vặn dừng ở Hứa Vân Liên trong miệng. Hứa Vân Liên phun ra cục tẩy, giống giận, Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan không chút hoang mang mà nói, ai ra, ngượng ngùng. Cho ta tỉ truyền khối cục tẩy, không nhắm chuẩn. Hứa Vân Liên không thuận theo không buông tha, ngươi chính là cố ý. Xảo cái gì xảo? Điền Kiến Quốc đi lên bục giảng, không vui mà hù dọa một câu. Hứa Vân Liên vẫn là rất sợ lão sư, lập tức thành thật. Cái này niên đại trừ bỏ Hứa Vân Lan, cơ hồ không có cái nào học sinh không sợ lão sư, đặc biệt bọn họ mới thượng năm nhất, lão sư nói chính là thánh chỉ. Hứa Vân Lan ở kế cửa sổ vị trí, sớm nhìn đến Điền Kiến Quốc thân ảnh. Điền Kiến Quốc giáo xong ngữ văn, giáo toán học. buổi chiều tan học sớm, cũng không lưu tác nghiệp. Bọn họ huynh muội bốn người tan học không có trực tiếp về nhà, mà là đi cắt cỏ heo, nhặt ủi. Cắt cỏ heo, nhặt ủi có thể kiếm công điểm, đây cũng là bọn họ huynh muội bốn người thương lượng tốt. Vì trong nhà giảm bớt gánh nặng. Người nghèo hài tử sớm đương ra, huynh muội bốn người ai cũng không làm ra vẻ. Trời tối mới trở về, cùng Hứa Quốc Hoa một trước một sau về đến nhà. Hứa Quốc Hoa ở nghề một xưởng thức ăn không tồi, sáng sớm một cái bánh ngô, một chén cháo. Giữa trưa hai cái bánh ngô, một chén cháo, buổi tối một cái bánh ngô, một chén cháo. So với nhà ăn tới, sắc thật hảo rất nhiều. Trương Tuệ Phương cũng thực thấy đủ. Hứa Quốc Hoa là trong nhà trụ cột ăn ngon, so với bọn hắn một nhà ăn ngon còn vui vẻ. Chỉ là cháo loãng có điểm lạnh. Hai ngày này có Hồ Tam cô chăm sóc, các nàng ra thức ăn không tồi. Lúc này lạnh cháo ai đều không muốn uống lên. Hứa Vân Lan lén lút ở trong không gian nấu 6 chén mì ăn liền, sau đó lấy trong nhà chén đi vào thịnh hảo, lại sấn đại gia không chú ý phóng tới Hồ Tam cô bài vị trước. Mì ăn liền hương khí nồng đậm, Hứa Vân Lôi nghe vị liền tìm lại đây. Trương Tuệ Phương vừa thấy loại này tình cảnh, vội vàng cấp Hồ Tam cô dâng hương. Hứa Quốc Hoa ở nghề một xưởng ăn cơm, lại nhịn không được ăn một chén. Hứa Vân Cường liền chén đều liếm sạch sẽ. Hứa Vân Lệ từng cây mà nhấm nháp, sợ bỏ lỡ mỗi một cây mỹ vị. Hứa Vân Lôi hô hô mà ăn xong một chén, bụng nhỏ ăn đến lưu viên. Hứa Vân Lan kiếp trước ăn mì ăn liền ăn bị thường, sau lại nhiều ít năm không ăn mì ăn liền. Hiện tại bị người nhà ăn mì ăn liền nhiệt tình cảm nhiễm, lại tìm về lúc ban đầu ăn mì ăn liền cảm giác. Ăn cơm xong về sau, trong phòng mì ăn liền vị thật lâu vứt đi không được. Hứa Vân Cường hít hít cái mũi nói, nghe thấy này cổ vị, đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Đúng rồi Vân Lan, Hồ Tam cô có hay không cùng ngươi nói đây là cái gì mặt? Bọn họ quang ăn xong rồi, còn không biết cái này kêu cái gì. Này vừa hỏi đem Hứa Vân Lan hỏi ngốc. Mì ăn liền là 70 năm mới ở nội địa truyền khai, hiện tại là 60 năm, sớm suốt 10 năm. Hứa Vân Lôi cũng tò mò hỏi, đúng vậy nhị tỷ, cái này kêu cái gì mặt? Hảo hảo ăn a. Phần 20. Chương 20 tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất đâu. Đại gia mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Hứa Vân Lan, duy nhất cùng Hồ Tam cô tiếp xúc nhiều chính là nàng. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ nói, này khả năng chính là Lục lão sư nói mì ăn liền, là một cái đến cậy nhờ tiểu Nhật tử quá đến cũng không tệ lắm tiểu quốc gia người phát minh. Có bọn họ không hiểu tri thức, nàng liền hướng Lục lão sư trên người đẩy, dù sao ở toàn công xã người trong mắt, Lục lão sư là văn hóa tối cao một cái. Lục lão sư có biết hay không không quan trọng, dù sao bọn họ chỉ biết cho rằng Lục lão sư không nói nói, nàng Hứa Vân Lan một cái 8 tuổi tiểu cô nương khẳng định không có con đường biết. Mọi người đều đối cái này tiểu Nhật tử quá đến không tồi tiểu quốc gia căm thù đến tận xương thủy, liền nhắc tới đều không muốn nhắc tới. Trương Tuệ Phương lập tức hạ giọng nói, nếu là nói như vậy, chúng ta cũng không thể đối ngoại nói, vạn nhất để cho người khác biết, phỏng chừng chúng ta liền cháo loãng đều uống không thượng, còn phải ai phê. Nói lên ai phê, đại gia không khỏi che nổi lên miệng. Đều hạ quyết tâm bảo đảm tuyệt không để lộ ra đi. Hứa Vân Lan lại một lần đối mẫu thân lau mắt mà nhìn, mẫu thân luôn là xem đến rất dài xa. Làm nàng không cần vắt hết óc nghĩ cách cảnh cáo bọn họ. Mì ăn liền ba chữ hiện tại không thể đối ngoại nói. Mì ăn liền mùi hương cơ hồ một đêm chưa tán, buổi sáng Hứa Vân Lan tỉnh lại thời điểm còn có thể nghe đến một chút. Hứa Vân Cường từ nhà xí ra tới, vốt chính mình bản tức nói, Tiểu Lan, ngươi nói Hồ Tam cô về sau còn làm chúng ta ăn mì ăn liền sao? Hứa Vân Lan ra vẻ khờ dại nói, loại này hiếm lạ đồ vật như thế nào có thể mỗi ngày ăn đâu, lại nói ăn nhiều cũng sẽ nị a. Hứa Vân Cường không để bụng mà lắc đầu, làm ta mỗi ngày ăn, đốn đốn ăn đều ăn không nhị. Hứa Vân Lan lại nhắc nhở nói, ngẫm lại là được, nhưng đừng ngày nào đó nói lỡ miệng, bằng không nhà ta liền tao hương. Yên tâm đi, ta hiểu được. Hứa Vân Cường thất thần mà nói. Hán tâm sớm bay đi tìm mì ăn liền. Hứa Vân Lôi con cặp sách hô, đại ca, nhị tỷ, các ngươi nhanh lên a, bằng không nên đến muộn. Hứa Vân Cường lúc này mới phát hiện Hứa Vân Lan cũng sớm trên lưng cặp sách, Hứa Vân Lệ đã muốn chạy tới cổng lớn. Đều đã quên còn có đi học việc này. Bốn người vừa ra khỏi cửa liền gặp Hứa Vân Liên. Hứa Vân Liên cũng không biết chịu cái gì điên, thấy các nàng bốn cái bối cặp sách liền cười cái không ngừng. Bất quá đi mau đến trường học thời điểm, nàng cười không nổi. Một cái hai cái ba cái đồng học, đều cong theo chân bọn họ Hứa Vân Lan bốn huynh muội không sai biệt lắm cặp sách. Hứa Vân Lan đánh tâm nhãn cao hứng. Hiện giờ mẫu thân cũng có thể dựa bán cặp sách kiếm tiền. Lại đẹp, lại tiện nghi. Cũng không uổng công mẫu thân bỏ thêm nửa đêm ban. Ngọn nến đều phế đi tam nguyên cây. Nàng cũng không nghĩ tới, lúc trước mua xăm chiếu sáng công cụ cùng bố xưởng vải lẻ, cư nhiên ở cái này niên đại phái thượng công dụng. Mấy ngày kế tiếp, càng ngày càng nhiều đồng học cóng lên cùng khoản ghép nối cặp sách. ghép nối cặp sách thành trong thôn lưu hành bạo khoản, trái lại Hứa Vân Liên cái kia quân màu xanh lục cặp sách, thấy thế nào như thế nào không hợp nhau. Tức giận đến Hứa Vân Liên khóc lớn một hồi. Trần Đại Ni bởi vì Hứa Quốc Hoa lần trước nói, đã nhiều ngày không phản ứng các nàng ra, cũng không đặng nhà bọn họ cạnh cửa. Lần này vì Hứa Vân Liên lại tìm tới môn. Mới vừa ăn xong giữa trưa cơm, Trương Tuệ Phương chính vội vàng làm cặp sách, hiện tại phụ cận người cơ hồ đều có. Hứa Vân Lan kiến nghị Trương Tuệ Phương nhiều làm điểm, buổi chiều tan học sớm, các nàng có thể đi huyện thành bán. Kỳ thật ở nông thôn nữ nhân phần lớn sẽ khâu khâu và vá, nhưng là giống Trương Tuệ Phương giống nhau khéo tay không mấy cái. Trần Đại Ni xoay eo, Trương Tuệ Phương ngươi năng lực, ngươi có bản lĩnh à, hiện tại toàn bộ Đông Phong đại đội đều biết ngươi sẽ làm cặp sách. Trương Tuệ Phương đúng lý hợp tình mà nói, ta một không trộm, nhị không đoạt, bằng chính mình bản lĩnh ăn cơm, ta e ngại ngươi láo nhân ra gì sự. Trần Đại Ni trừng mắt nói nhau nhau, ngươi làm Tiểu Liên khóc liền không được. Ngươi xem đem hài tử bị khuất, ngươi một cái đương thím sao như vậy không nhãn lực thấy. Trương Tuệ Phương còn không biết chỗ nào tới sự, phản bác nói, Hứa Vân Liên khóc đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta là đánh nàng, vẫn là mang nàng. Ngươi! Trần Đại Ni bị nói được không lời gì để nói. Lại nói tiếp, Trần Đại Ni chính là tìm cái cớ tới Hứa Quốc Hoa ra. Hứa Quốc Hoa hiện giờ ở nghề một xưởng đi làm, Trương Tuệ Phương bán cặp sách cũng có ít ỏi thu vào. Nhưng là hai vợ chồng giống như thương lượng hảo giống nhau, ai cũng không đem chính mình cái này mẫu thân đương hồi sự. Cái này làm cho luôn luôn cường thế Trần Đại Ni trong lòng thực hụt hẫng. Chỉ có một ý niệm, không thể làm Hứa Quốc Hoa một nhà thoát ly chính mình khống chế. Hứa Vân Lan ra vẻ khờ dại nói, mãi mãi không phải nói làm cha ta vĩnh viễn không nhận ngươi cái này nương sao. Nha đầu chết tiệt kia, nổi nóng nói như thế nào có thể thật sự, các ngươi một nhà đều là ngốc tử sao. Trần Đại Ni tức giận đến thẳng dậm chân. Liền chưa thấy qua như vậy xuẩn người một nhà, một chút cũng không biết biến báo. Ai ngờ Hứa Vân Lan nói, dù sao ngươi cũng vẫn luôn như vậy cho rằng không phải sao, mãi mãi ước gì chúng ta một nhà vĩnh viễn đương ngốc tử đi. Hứa Vân Cường ba người không thích mãi mãi, nhưng bọn họ ba cái không dám nhận mặt la đối diện cổ mà dỗi mãi mãi. Nhìn Hứa Vân Lan dỗi, cũng rất thông khoái. Trương Tuệ Phương không nghĩ bọn nhỏ còn tuổi nhỏ liền một thân lệ khí, đặc biệt là cô nương già chuyển đi ra ngoài đánh đá thanh danh, tương lai không hảo tìm nhà chồng. Sen mùng nói, nương còn có việc sao, không có việc gì liền đi về trước đi. Trần Đại Ni càng không đi, hướng trên mặt đất ngồi xuống, vô đùi cở trách khởi Trương Tuệ Phương không phải tới. Láng giềng nghe được Trần Đại Ni sướng niệm làm đánh đều toàn thanh âm, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Thời buổi này mất mùa, ngày thường hoạt động giải trí đều hủy bỏ. Cũng không có gì nhưng cung tiêu khiển giải trí hạng mục. Cái này có bắt gió bắt bóng để tải câu chuyện, vô cùng hưng phấn. Lưu Thúy biết Trần Đại Ni tới tìm Trương Tuệ Phương tính sổ, lén lút bò lên trên đầu tường nhìn lén. Hứa Vân Liên cũng không khóc, đứng ở nhà mình sân chân tường phía dưới nghiêng thai lắng nghe. Trương Tuệ Phương không phải người đàn bà đánh đá, cũng không có Trần Đại Ni không biết xấu hổ dũng khí. Nhưng là tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất đâu. Trực tiếp hỏi Trần Đại Ni, nương ngươi muốn làm gì, có nói cái gì ngươi nói thẳng, một hai phải như vậy bẩn thỉu người. Ta gả đến các ngươi Hứa ra 14 năm, hài tử cũng sinh 4 cái, ngươi không giúp ta mang hài tử, hành, ta chính mình mang. Năm đầu không tốt, chê chúng ta dịu già dắt trẻ ăn được cơm một hai phải phân ra, cũng đúng, chính chúng ta quá. Rốt cuộc muốn ta sao làm ngươi mới có thể vừa lòng. Láng giềng đều biết Trương Tuệ Phương mấy năm nay quá đến không dễ dàng, mọi người đều xem ở trong mắt đâu. Trần Đại Ni nghe thấy người khác nghị luận chính mình không phải, nói sang chuyện khác trái lại chất vấn, ngươi cấp Quốc Hoa thổi cái gì gối đầu phong, Quốc Hoa hiện tại đều không tới xem ta. Trước kia chúng ta Quốc Hoa nhưng hiếu thuận, ngươi tâm sao như vậy hư đâu. Hứa Vân Cường che ở Trương Tuệ Phương trước người nói, quan ta nương chuyện gì, là ngươi xem chúng ta đều mau chết đói, liền cái ấm sành cũng không chịu mượn. Hứa Vân Lệ cũng cau mày nói, mãi mãi, ngươi không thể nói như vậy ta nương. Ngươi hư, là ngươi hư. Hứa Vân Lôi nói xong trốn đến Hứa Vân Lan phía sau. Giờ này khắc này, cảm thấy chỉ có Hứa Vân Lan có thể cho chính mình cảm giác an toàn. Hứa Vân Lan giữ chặt Hứa Vân Lôi tay, nói năng có khí phách mà nói, các vị thím đại nương đều nhìn đâu. Ngươi nguyện ý dùng sức xảo liền xảo, nguyện ý dùng sức nháo liền nháo. Cha ta hiếu không hiếu thuận đại gia rõ như ban ngày, không phải ngươi dăm ba câu là có thể phủ định. Còn có đồng dạng là thân nhi tử, ngươi sao đối đại bá gia, lại là sao đối nhà ta, ngươi trong lòng không điểm số sao, vẫn là nói cha ta căn bản không phải ngươi thân nhi tử. Phần 21. Chương 21 dọn cũng đến dọn, không dọn cũng đến dọn. Trần Đại Ni cở trách thanh đột nhiên im bặt. Ánh mắt giống tôi độc dao nhỏ giống nhau nhìn về phía Hứa Vân Lan. Tổng cảm thấy Hứa Vân Lan biết chút cái gì. Chính là kia sự kiện làm được thực bí ẩn, không ai biết ta. Không đúng, cái này nha đầu nhất định là nói hiệu nói vượng, cố ý trá chính mình. Run run xuống tay nói, lúc trước nên làm cha ngươi đem ngươi chết chìm ở đại lu, trong nhà như thế nào ra ngươi như vậy cái ác độc nha đầu, tình hướng ta lão bà tử tâm hoa tử thượng chọc dao nhỏ. Ta 30 tuổi thủ tiết, nuôi lớn mấy cái hải tử dễ dàng sao. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói hiệu nói vượng, nhìn đến không đánh chết ngươi. Trần Đại Ni thẹn quá thành giận, từ trên mặt đất bỏ dậy liền phải đánh Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan cũng không phải đầu gỗ, chọc ở đàng kia nhậm Trần Đại Ni đánh. Từ Trần Đại Ni phản ứng, nàng đã 100% xác định phụ thân không phải Trần Đại Ni thân nhi tử. Đến nỗi trong đó có cái gì nguyên do, nàng không biết. Nàng sấn Trần Đại Ni mau ai đến chính mình khi, lanh lợi mà né tránh. Trần Đại Ni còn tưởng rằng nàng sẽ giống như trước giống nhau chết ngoan cố bất động, không kịp thu lực, bang mà té ngã trên đất. Dên gì nói, ai ngàn đao tiểu nha đầu, ai làm ngươi trốn rồi. Trương Tuệ Phương bị Trần Đại Ni nói khí đến, lạnh mặt nói, nương thật lớn tính tình a, Vân Lan không né, chẳng lẽ chờ ngươi đánh chết nàng. Động bất động liền phải chết chìm ta nữ nhi, đánh chết ta nữ nhi, ta cái này đương nương còn chưa có chết bị, ngươi có phải hay không liền ta cũng đánh chết. Xem náo nhiệt người chỉ trỏ trỏ. Hứa Vân Lan cũng nghe đến rành mạch, đại gia trên cơ bản đều là nghiêng về một phía, đều là nói Trần Đại Ni không phải. Cũng có người nói đại bá nương Lưu Thúy khôn khéo, lúc này chỉ biết xem náo nhiệt. Nàng sớm thoáng nhìn xem náo nhiệt Lưu Thúy tưởng chỉ lo thân mình, nào có dễ dàng như vậy. Hướng đầu tường thượng xem náo nhiệt Lưu Thúy vây vây tay, đại bá nương, đầu tường thượng mát mẻ sao. Lưu Thúy bị đột nhiên không kịp phòng ngừa địa điểm danh, vội vàng đi xuống. Kết quả một chân không dẫm ổn, quăng ngã cái chồng vó. Ở nóc nhà trộm xem náo nhiệt người trêu chọc nói, Lưu Thúy tẩu tử gấp cái gì, đại ni thím chạy không được. Mọi người ha ha cười rộ lên. Lưu Thúy lại không hảo làm như không thấy, kéo Hứa Vân Liên lại đầy khuyên can. Lưu Thúy kia chính là điển hình lửa phân viên mặt ngoài quang. Cùng Hứa Quốc Sinh 8 lạng nửa cân, giống nhau dối trá. Tiến viện liền vỗ đùi kêu, ta tích nương ai, như thế nào quăng ngã trên mặt đất. Ta nói nghe động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là Quốc Hoa ra đánh ngươi. Hứa Vân Lan xem Lưu Thúy ngoài miệng kêu, lại không có muốn đỡ Trần Đại Ni ý tứ. Lập tức mở miệng nói, đại bá nương khi nào mù. Nhiều người như vậy nhìn, là nãi nãi chính mình té ngã, ngươi vừa rồi không cũng ở đầu tường thượng xem đến rất rõ ràng sao. Lưu Thúy bị nàng lời nói nghẹn được với không tới không thể đi xuống, ngươi nha đầu này nói chuyện như thế nào ác độc như vậy, mở miệng ngậm miệng chú ta cái này trưởng bối mù. Hứa Vân Lan nhướng mày, nay còn dùng chú sao, ngươi không hạt như thế nào bẻ cong sự thật. Hứa Vân Liên trừng mắt nói, Hứa Vân Lan, ngươi không lớn không nhỏ. Hứa Vân Lan dương giọng nói, kia cũng là trước có nhân vi lão không tôn. Trương Tuệ Phương bảo vệ Hứa Vân Lan, hạ giọng đối Trần Đại Ni nói, nếu là không chê trên mặt đất lạnh ngươi liền tiếp tục nằm bò, dù sao sắp kết hôn chính là người thương yêu nhất đại tôn tử, mất mặt không mất mặt ta cũng bất cứ giá nào. Nhắc tới Hứa Vân Tường hôn sự, Lưu Thúy cũng không giả vờ giả vịt, chạy nhanh nâng dậy Trần Đại Ni. Nương chúng ta trở về đi, lão nhị gia không hiếu thuận, còn có chúng ta đâu. Trần Đại Ni không tình nguyện mà đứng dậy, nhưng là nuốt không dưới khẩu khí này. Không hiếu thuận đồ vật, nay phòng ở cũng là của ta. Phải đi cũng là bọn họ đi. Lưu Thúy vừa nghe mắt sáng rực lên, vốn dị Hứa Vân Tường kết hôn hôn phòng liền có điểm tễ. Nếu này tam gian gạch một phòng về bọn họ, vậy giai đại vui mừng. Trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Nhiều người như vậy nhìn, chuyến ra đi cũng không dễ nghe. Quanh qua lòng vòng mà nói, nương, Quốc Hoa nhà bọn họ chính là lại không hiếu thuận ta cũng không thể làm các nàng dọn đi á bọn họ có thể mặc kệ nương, cũng có thể không đi xem bị thương quốc sinh. Nhưng là chúng ta cũng không thể làm loại này đuổi tận giết tuyệt sự. Vốn dĩ Trần Đại Ni liền ở nổi nóng, Lưu Thúy lời này lời nói ngoại vừa nhắc nhở, càng tức giận. Ta quản bọn họ chết sống, bọn họ đều mặc kệ ta chết sống. Bọn họ dọn cũng đến dọn, không dọn cũng đến dọn. Trương Tuệ Phương hồng hốc mắt nói, đại gia bình phân xử, vốn dĩ phân ra liền không phân nhiều ít đồ vật, hiện tại lại không cho chúng ta ở. Đây là thành tâm muốn bức tử nhà của chúng ta a. An nổi mặt còn hào thuyết, nhưng là phòng ở không cho bọn họ trụ. Này xuân hàn xe lạnh, không được đông chết bọn họ một nhà. Quân chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Nhưng là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, thời buổi này ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ai cũng không sức lực quản nhà người khác nhàn sự. Xem cái náo nhiệt còn hành. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ không tự chủ được mà đỡ Trương Tuệ Phương, bọn họ hai cái cũng đỏ hốc mắt. Hứa Vân Lôi nắm chặt Hứa Vân Lan tay, nho nhỏ thân mình run bần bật. Hứa Vân Lan cảm nhận được đệ đệ bất an. Nhéo nhéo đệ đệ tay, cho đệ đệ không tiếng động trấn an. Nàng cảm thấy dọn ra đi không có gì không tốt. Tương phản, Ly Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh bọn họ một nhà càng xa càng tốt. Thôn Ly huyện thành còn có 50-60 mà, sống thêm 100 tuổi, phá bỏ và di rời đều không tới phiên thôn này. Nàng sau lại phá bỏ và di rời đổi thành phòng vẫn là dựa vào chính mình phía sau dốc sức làm được đến. Nay cũng không phải cái gì phong thủy bảo địa, đào không ra bảo bối. Chỉ là chuyển nhà lại không phải như vậy cái dọn pháp, nói cái gì cũng có thể làm Trần Đại Ni cho các nàng khấu thượng bất hiếu mũ làm các nàng dọn ra đi. Nhìn nhìn chung quanh hoặc đồng tình, hoặc bất đắc dĩ, hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc xem náo nhiệt không chê sự đại mọi người, trầm giọng nói, các vị thúc bá, thím đại nương đôi mắt là sáng như tuyết. Này nơi nào là nhà của chúng ta không hiếu thuận, rõ ràng là mãi mãi cùng đại bá nương thừa dịp cha ta không ở nhà, muốn ba chiếm nhà của chúng ta bất động sản. Trương Tuệ Phương còn không có nghĩ vậy một tầng, nghe Hứa Vân Lan như vậy vừa nói như thể hồ con đỉnh. Lau nước mắt khóc lóc kể lể, chẳng lẽ nhà của chúng ta quốc hoa thật không phải thân sinh như thế nào bỏ được như vậy trà đạp. Không biết là ai đem trong tộc trưởng bối cùng trưởng đội sản xuất tìm tới. Còn có người hiểu chuyện đem nghề một xưởng Hứa Quốc Hoa cũng tìm trở về. Hứa Quốc Hoa vừa thấy thê nhi mỗi người hồng hốc mắt, lão mẫu thân cùng đại tẩu dương cung bạc kiếm, chạy nhanh từ đổ ở cửa trong đám người tễ lại đây. Sốt ruột hỏi, phát sinh chuyện gì? Trương Tuệ Phương thấy Hứa Quốc Hoa, giống như thấy người tâm phúc. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng đều vây quanh đi lên. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà đem Trần Đại Ni vô cớ gây rối, ba chiếm bất động sản sự nói một lần. Trần Đại Ni nháy mắt có điểm chột dạ. Lưu Thúy cảm thấy nếu đã nói, kia dứt khoát liền hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Quốc Hoa ngươi như thế nào trừng nương, nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao, ngươi nhìn xem ngươi gần nhất biểu hiện. Nếu không phải ngươi đại ca ngươi có thể té gãy chân sao, ngươi hai cái tỷ tỷ đều lấy đồ vật xem qua đại ca ngươi, ngươi đâu, liền cái mau cũng chưa thấy. Nương như vậy sinh khí cũng về tình cảm có thể tha thứ. Phần 22 Chương 22 phản đem Trần Đại Ni một quân. Trần Đại Ni nghe xong Lưu Thúy nói càng tức giận. Lạnh mặt nói, Quốc Hoa ngươi trở về vừa lúc. Mang theo ngươi tức phụ cùng hài tử dọn ra đi thôi. Các ngươi trong mắt đều không có ta cái này làm nương, cũng đừng lưu lại nơi này ngại ta mắt. Hứa Quốc Hoa vẻ mặt một bức. Trường đội sản xuất Hà Bình Ba phải nói, thím xin bất giận, ta tâm bình khí hòa nói, Quốc Hoa cũng là cái thật sự người, ngươi như vậy một nháo không phải đem bọn họ một nhà hướng tử lộ thượng bức sao. Năm đầu không tốt, ăn khẩu cơm đều thành vấn đề, một hai phải làm Quốc Hoa dọn ra đi, bọn họ một nhà làm sao bây giờ. Hứa Quốc Hoa run giọng nói, nương. Ta liền chống đối ngươi một lần, ngươi liền không nhận ta sao. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng đại ca làm ta hướng đông ta không hướng tây, ngày thường ăn ngon hảo uống tăng cường đại ca cùng hai cái tỷ tỷ, ta cũng không có câu oán hận. Nếu ta là điều quang côn còn chưa tính, ngươi nói ta này dịu già dắt trẻ dọn chỗ nào đi à. Trần Đại Ni có điểm do dự. Nếu Hứa Quốc Hoa một nhà không thoát ly khống chế nói, xác thật cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại, Lưu Thúy không cho phép Trần Đại Ni dao động, thở dài nói, Quốc Hoa. Nương đã đủ nháo tâm, ngươi liền không thể hiểu chút sự. Cái gì trầm trồ khen ngợi ăn được uống tăng cường đại ca ngươi cùng hai cái tỷ tỷ ăn, giống như nương khắc nghiệt ngươi giống nhau. Ngươi đây là biến đổi pháp nhi ở mọi người trước mặt nói nương không phải, nương bạch thương ngươi. Hứa Vân Lan nhìn Lưu Thúy trên dưới môi một chạm vào, lật ngược phải trái hắc bạch liền mắt đều không nháy mắt, ánh mắt tiệm lãnh. Trần Đại Ni do dự cùng chuyển biến, nàng đều xem ở trong mắt. Có Lưu Thúy cái này gậy thọc cứ ở, Trần Đại Ni cho dù có ngắn ngủi mềm lòng. Cũng sẽ lãnh hạ tâm địa. Quả nhiên liền nghe Trần Đại Ni nói, hôm nay nói cái gì cũng chưa dùng. Vừa lúc Hà đội trưởng cùng trong tộc trưởng bối đều ở, làm cho bọn họ cũng làm cái chứng kiến. Hôm nay các ngươi dọn dẹp một chút liền dọn ra đi, ta Trần Đại Ni không ngươi cái này lục thân không nhận nhi tử. Hứa Quốc Hoa một kích động thiếu chút nữa không quỳ xuống đi, Hứa Vân Lan kịp thời túm chặt hắn. Trương Tuệ Phương thấy thế, cũng đáp bắt tay. Hứa Vân Lan biết, vô luận như thế nào đều không thể lại làm phụ thân cấp cái này lao chủ chứa quỳ xuống. Nếu Trần Đại Ni không phải phụ thân thân sinh mẫu thân, cũng liền không cần lại quỳ. Hứa Quốc Hoa thương tâm muốn chết mà nói, ta như thế nào liền lục thân không nhận, nương đây là muốn bức tử chúng ta nha. Hứa Vân Lan lạnh lẽo tay nhỏ nắm lấy phụ thân bàn tay to, cha đừng khổ sở, ngươi làm thực hảo, ngươi thực hiếu thuận, là mãi mãi không lãnh ngươi này phân hiếu tâm, là mãi mãi không nghĩ nhận ngươi đứa con trai này, không phải ngươi sai. Nàng nếu muốn không nhận ngươi, nhiều ít có lẽ có tội danh cũng bỏ được hướng trên người của ngươi bộ. Trường đội sản xuất Hà Bình cùng Hứa gia tộc trưởng bối nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều đối Hứa Vân Lan cái này 8 tuổi tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Có cốt khí, nói được cũng có lý. Trần Đại Ni vô cớ gây rối, đại gia rõ như ban ngày. Chỉ nghe Hứa Vân Lan lại nói, chúng ta dọn không dọn cũng không phải là mãi mãi một người định đoạt. Theo ta được biết, này tam gian gạch một phòng không phải ra ra cái phòng ở. Mà là ra ra chết trận thân đệ đệ cái. Trương Tuệ Phương vội vàng nói, đúng vậy, là mất nhị thúc cái, nhị thúc không có nhi nữ, phân ra thời điểm, nương làm chúng ta trước ở nơi này. Trần Đại Ni sắc mặt xanh mét. Nghĩ thầm này nha đầu chết tiệt kia như thế nào biết nhiều như vậy. Trong tộc trưởng bối cũng sôi nổi tỏ vẻ, phòng ở là Hứa Quốc Hoa nhị thuốc sở hữu. Lưu Thúy quyết tâm muốn tranh thủ đến này tam gian phôi thô phòng, hạ quyết tâm hoành đi Hứa Quốc Hoa một nhà. Giả mù sa mưa mà nói, đúng vậy Tuệ Phương, các ngươi cũng biết phòng ở là nhị thuốc, nhưng là hiện tại nhị thuốc không còn nữa, nhị thuốc lại không có con nối dõi, nhị thuốc phòng ở tự nhiên về nhị thuốc thân ca ca người nhà sở hữu, hết sức bình thường một sự kiện A. Cho nên phòng ở vẫn là nương định đoạt. Lời này nói đến Trần Đại Ni tâm cảm thượng. Trần Đại Ni nhìn Hứa Quốc Hoa liếc mắt một cái, Hứa Quốc Hoa khóc tang mặt làm Trần Đại Ni nhìn thực không thoải mái. Xoa eo nói, dù sao ta cũng không trông cậy vào Quốc Hoa một nhà dưỡng lao tống trung, phòng ở là ta định đoạt, ta hiện tại làm các nàng dọn đi, bọn họ phải dọn đi. Trong tộc trưởng đối lấy Trần Đại Ni cũng không có biện pháp. Trường đội sản xuất Hà Bình hai đầu không đắc tội. Hứa Vân Lan nằm ở Hứa Quốc Hoa bên thai nói mấy câu, Hứa Quốc Hoa đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau lại thẳng lên nói, nương một hai phải tuyệt tình như vậy đúng không? Trần Đại Ni xoay đầu đi không xem hắn, đây là ngươi bức ta. Hứa Quốc Hoa xoay người đối trong tộc trưởng bối cùng Hà Bình làm cái ấp, Hà đội trưởng, các vị lớp người già tử, ta không biết như thế nào liền đi tới hôm nay này một bước, nhưng là nương quyết tâm muốn bỏ xuống chúng ta một nhà cũng không thể phất nương ý. Coi như chúng ta lại hiếu thuận nương một lần. Cũng thỉnh các vị làm chứng, hôm nay ta Hứa Quốc Hoa tự động quá kế cấp đã thế nhị thúc, cũng làm cho nhị thúc truyền thừa hương khói. Hiện trường nháy mắt sôi trào lên. Mọi người đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này, An Dư quần chúng đều bị khiếp sợ. Hà Bình cùng Hứa gia tộc người sôi nổi kinh ngạc. Đặc biệt là Hà Bình đối sau lưng gia chủ ý Hứa Vân Lan xem trọng vài lần. Hứa Quốc Hoa là cái gì tính tình bản tính, đại gia lại rõ ràng bất quá. Ai cũng không nghĩ tới Hứa Quốc Hoa thế nhưng sinh cái như vậy có năng lực cô nương. Có thể nghĩ đến rút tuổi dưới đáy nổi, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, cũng coi như là phản đem Trần Đại Ni một quân. Trần Đại Ni thiếu chút nữa ngất đi, lúc ban đầu lại đây nguyên nhân chính là tưởng đem Hứa Quốc Sinh một nhà trộm trong tay, không nghĩ tới càng đẩy càng xa. Hiện tại cưới lên lưng còn khó leo xuống, tưởng vãn hồi cũng không có biện pháp. Quay đầu nhìn về phía Lưu Thúy cũng banh không được. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, Hứa Quốc Hoa một nhà ngược lại danh chính ngôn thuận mà có được phòng ở. Còn thoát khỏi phụng dưỡng Trần Đại Ni trách nhiệm. Hạ giọng đối Hứa Vân Liên nói, mau đi tìm cha ngươi lại đây. Hứa Vân Liên. Hứa Vân Lan sớm lưu ý Lưu Thúy cùng Hứa Vân Liên nhất cử nhất động, thật vất vả đi đến này một bước, mới sẽ không bị Hứa Quốc Sinh phá hư. Hứa Quốc Sinh lại đây nói, quá kế sự liền khó làm. Lập tức ngăn lại Hứa Vân Liên, đường tỷ đừng quấy rầy đại bá chân bị đánh gãy việc này ai không biết. Cha ta nhất coi trọng huynh đệ tình nghĩa, quá kế lại không phải rời đi nơi này, về sau còn sẽ nhìn thấy. Đại bá nương không đau lòng đại bá, chúng ta còn đau lòng đâu. Hứa Quốc Hoa cũng không nghĩ Hứa Quốc Sinh kéo gậy chân qua lại lan lộn, đối trong tộc trưởng bối nói, ngũ thúc ngươi tới viết công văn đi, đại gia hỏa đều làm cái chứng kiến, không cần quấy nhiễu ta đại ca, miễn cho ảnh hưởng hắn dưỡng thương. Hứa Vân Liên rốt cuộc chỉ là cái 10 tuổi hài tử, làm sao xử lý loại tình huống này, càng không biết nơi này sẽ đề cập đến cái gì loanh quanh lòng vòng. Chỉ cho rằng Hứa Quốc Hoa cùng Hứa Vân Lan thật đến quan tâm chính mình phụ thân. Nhưng là lại cảm thấy nơi nào có cái gì không thích hợp nhì, không thể nói tới. Lưu Thúy trong lòng lo lắng xuông, tưởng thừa dịp đại gia không chú ý Lưu trở về. Nếu thật làm Hứa Quốc Hoa quá kế, kia Hứa Quốc Hoa một nhà liền thành liệt sĩ con cái, hưởng thụ ưu đãi đâu. Hứa Quốc Sinh nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là dây tiếp theo lại bị trong tộc trưởng bối Hứa Lao Hắc gọi lại, Quốc Sinh ra ngươi đừng đi, một hồi ngươi thế Quốc Sinh ấn dấu tay. Phần 23. Chương 23 nhờ họa được phúc, phần rõ giới hạn. Có trưởng bối mở miệng, Lưu Thúy cũng không dám nói cái gì. Đành phải hậm hực mà lui về tới. Hứa Lao Hắc bối tuy rằng đà điểm, nhưng là bối phận cao. Nói chuyện hảo xử. Chỉ nghe hắn lại nói, Quốc Hoa hắn nhị thúc là liệt sĩ không thể vô hậu a. Ta cảm thấy Quốc Hoa quá kế quá khứ là chuyện tốt, ngươi nói đi Hà đội trưởng. Hà Bình gật gật đầu, ân, không tồi. Như vậy đi, nhất thức tam phân, bọn họ ấn dấu tay ta liền cầm đi đánh báo cáo. Hứa Vân Lan đối kết quả này còn tính vừa lòng. Trở thành liệt sĩ người nhà, cũng coi như nhờ họa được phúc. Ấn hảo thủ ấn, Hứa Quốc Hoa người ở bên ngoài trong mắt cùng Trần Đại Ni một nhà phân rõ giới hạn. Hứa Quốc Hoa về sau quản Trần Đại Ni kêu đại bá nương, Trần Đại Ni liền tính tưởng đối Hứa Quốc Hoa một nhà sự vung tay múa chân, cũng muốn ước lượng chính mình thân phận. Chờ Hà Bình cầm một phần công văn đi thông báo, mọi người mới tan đi. Trần Đại Ni cùng Lưu Thúy, Hứa Vân Liên cũng mặt xám mày cho mà trở về cách vách. Hứa Quốc Hoa buổi chiều vô tâm tình bắt đầu làm việc, nằm ở trên giường đất phảng phất bị chịu rất cả người sức lực. Sống nhiều năm như vậy, hai tử đều bốn cái, còn muốn qua kế cho người khác. Gác ai ai trong lòng cũng không thoải mái. Hứa Vân Lan huynh muội bỏ lỡ đi học thời gian, ai cũng không muốn đi trường học. Cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại, bọn học sinh trốn học là chuyện thường, lão sư đều đã tập mãi thành thói quen. Cho nên bọn họ bốn cái cùng nhau trốn học. Trương Tuệ Phương đứng ở trong viện, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không có thúc giục các nàng. Chỉ chốc lát sau cách vách Hứa Quốc Sinh trong nhà truyền đến đinh quang cãi nhau thanh âm, Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lệ, Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi đều dựng lên lỗ thai. Trương Tuệ Phương đối bốn cái hải tử nói, về phòng. Các nàng cho nhau nhìn nhìn đối phương, đều từ đối phương trong mắt thấy được tiểu hưng phấn. Hứa Vân Lan biết sẽ có kết quả này. Nàng đoán Hứa Quốc Sinh hiện tại khẳng định đang mắng Lưu Thúy không đầu óc, trải qua một phen giải thích, xúc động qua đi Trần Đại Ni khẳng định cũng sẽ đấm ngực dừng chân. Cách vách hô to gọi nhỏ, thật náo nhiệt. Hứa Quốc Sinh đại khái còn sẽ nghĩ cách bổ cứu. Bổ cứu biện pháp, hơn phân nửa sẽ xử trong lòng từ nương tay phụ thân Từ Quốc Hoa trên người. Lập tức thượng trong phòng tiếp tục cấp Hứa Quốc Hoa làm tư tưởng công tác. Nàng bò lên trên đầu giường đất nói, cha, ta biết ngươi bởi vì quá kế sự không vui. Nhưng ngươi ngẫm lại mấy năm nay bọn họ đã cho ngươi cái gì hảo, bất quá là động động một mép, liền đem ngươi sai xử đến giống con la giống nhau. Nếu mãi mãi là thân mãi mãi cũng liền thôi, nhưng ta nghe mãi mãi lời trong lời ngoài ý tứ, ngươi đều không phải thân sinh. Hứa Quốc Hoa bông chốc ngồi dậy, hốc mắt màu đỏ tươi. Mãi mãi đó là nói khí lời nói, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì. Đừng lấy lời này nói bừa, ngươi mãi mãi sinh ta thời điểm lại không phải lén lút, ta sao có thể không phải thân sinh. Trần Đại Ni đối thái độ của hắn trước nay đều không tốt lắm, sai xử lên cũng không đau lòng. Hắn cũng trộm điều tra quá. Nhưng kết quả chính là mẫu thân xác thật sinh bốn cái hài tử, cái thứ tư hài tử chính là chính mình. Hắn thậm chí một lần cho rằng đó là bởi vì chính mình còn không có sinh ra liền khắc đã chết phụ thân, mẫu thân trong lòng không thoải mái. Chỉ cần mẫu thân cao hứng, chính mình nhiều chịu điểm ủy khuất cũng không có gì. Hứa Vân Lan nghiêm túc mà nói, chính là Hồ Tam Cô cũng nói phụ thân không phải mãi mãi thân sinh nhi tử. Trương Tuệ Phương lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nói được là thật sự. Hứa Vân Lan trịnh trọng gật gật đầu. Hồ Tam Cô ở nhà bọn họ đó là thần tồn tại, Hồ Tam Cô có thể biến ra như vậy nhiều xa xỉ đồ ăn, định sẽ không lấy Hứa Quốc Hoa thân phận nói giỡn. Ít nhất Trương Tuệ Phương là như thế này cho rằng. Nhìn nhìn ở trong viện nghe cách vách cãi nhau nghe được vui vẻ ba cái hài tử, Trương Tuệ Phương tiểu tâm cẩn thận mà nói, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể nói không phải liền không phải. Hứa Quốc Hoa lẩm bẩm tự nói mà nói, chẳng lẽ ta thật sự không phải. Hứa Vân Lan trước kia xác thật không quá xác định, chính là thử vài lần, Trần Đại Ni phản ứng đều rất cường liệt, lại kết hợp kiếp trước Trần Đại Ni ở phụ thân sau khi chết, hoàn toàn không niệm thân tình, hại các nàng ra như vậy thảm, nàng có thể xác định. Sau đó dùng tiểu hài tử miệng lươi nói, không phải kỳ thật cũng không có gì không hảo không phải sao, ngươi xem mấy ngày nay thoát ly mãi mãi không chế, cha không đi đại bá ra, chúng ta quá đến nhiều dễ chịu. Hứa Quốc Hoa. Trương Tuệ Phương. Hứa Vân Lan lại nói, cha có hay không nghĩ tới cái nhà mới, ly đại bá ra xa một chút. Hứa Quốc Hoa càng ngày càng nhìn không thấu cái này nữ nhi, không cấm hoài nghi Hồ Tam Cô trộm cấp nữ nhi ăn linh đan rượu dược. Bằng không nữ nhi như thế nào tinh đến như vậy không chân thật. Trương Tuệ Phương khát khao nói, xây nhà đương nhiên nghĩ tới, chỉ là hiện tại ấm no đều không thể giải quyết, nơi nào nghĩ đến như vậy lâu dài. Hứa Vân Lan kiên định mà nói, chúng ta đây liền nỗ lực tồn tiền mua gạch cái tân phòng. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa liếc nhau, không khỏi mà nói, nha đồng đốc, xây nhà cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Không phải chúng ta nỗ lực, là có thể có tiền. Hứa Quốc Hoa tâm sự nặng nề, làm Hứa Vân Lan như vậy vừa nói, phảng phất tiền đổ lại một mảnh quang minh. Đi quỷ thị mua bột mì lần đó, hắn liền phát hiện nữ nhi là cái khó được thiên tài. Đánh lên tinh thần nói, hành, chúng ta nỗ lực cái tân phòng. Mặc kệ có phải hay không thân sinh, hiện tại ta đều quá kê cho ngươi nhị đại gia, còn không bằng tưởng chút thực tế. Hứa Vân Lan xem phụ thân tưởng khai, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần phụ thân có cái này ý niệm, sẽ không sợ Hứa Quốc Sinh lại ra cái gì chuyện xấu. Buổi chiều không đi đi học, học tập thượng cũng không thể hoang phế. Nàng nói ra cấp Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi học bổ túc công khóa. Không riêng kiếm tiền, học tập thượng cũng muốn tiến bộ mới được. Hứa Vân Lôi rất vui học tập, Hứa Vân Lệ tùy đại lưu. Hứa Vân Cường có điểm không tình nguyện. Hứa Vân Lan cho bọn hắn bổ xong lão sư giảng công khóa, lại nói nhiều một ít. Cưỡng bách bọn họ đuổi tiến độ, hoa một buổi trưa, lăng là đem kém một tháng công khóa đều bổ tề. Hứa Vân Lôi nghi hoặc nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hứa Vân Lan mặt không đỏ, tim không đập mà nói, nhị tỷ đã gặp qua là không quên được a. Thật sự, Hứa Vân Lôi khó có thể tin hỏi, nhị tỷ thật sự đã gặp qua là không quên được. Hứa Vân Lệ gõ gõ hắn cái chán, ngươi nhị tỷ muốn thật đã gặp qua là không quên được, kia không thành thần tiên. Hứa Vân Cường cũng không tin Hứa Vân Lan đã gặp qua là không quên được. Đó là trong truyền thuyết mới có bản lĩnh đi. Hứa Vân Lan ha ha cười nói, ta đậu các ngươi chơi đâu, là Lục lão sư phía trước đã dạy ta này đó, ta đều sẽ. Ta liền nói là như thế này sao? Hứa Vân Lệ hướng Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lôi nhướng mày. Hứa Vân Cường nói thầm, Lục lão sư giáo ngươi như vậy nhiều đồ vật, ngươi sao đều có thể nhớ kỹ? Hứa Vân Lệ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khả năng tiểu Lan trí nhớ sắc thật so đại bộ phận người hảo điểm, nhưng là đã gặp qua là không quên được liền có điểm khoa trương. Hứa Vân Cường gật gật đầu, ân, có đạo lý. Hứa Vân Lôi chớp chớp nho đen đôi mắt, vẫn là cảm thấy nhị tỷ Hứa Vân Lan rất lợi hại. Hứa Vân Lan thở phào một hơi, nào có cái gì đã gặp qua là không quên được, chính là ngày thường nhiều luyện nhiều viết liền nhớ kỹ. Phần 24. Chương 24 làm đại bá nương nhận rõ hiện thực. Nàng xác thật đã gặp qua là không quên được. Tự trọng sinh sau, nàng liền phát hiện chính mình biến thành đã gặp qua là không quên được thể chất. Con hảo có Lục lão sư làm tấm mộc, bằng không không hảo lừa dối qua đi đâu. Có câu cách ngôn kêu tuệ cực tất thương. Nàng còn tưởng vô bệnh vô đau đến sống đến cổ lai hy chi năm đâu, biểu hiện đến bình thường điểm, cũng không có cái gì không tốt. Hứa Vân Cường nghi hoặc nói, vậy ngươi ngày thường ở đâu luyện tập, nhà ta lại không vợ. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi nhìn về phía Hứa Vân Lan, tỏ vẻ cùng hỏi. Hứa Vân Lan nghiêm túc mà nói, lấy nhánh cây trên mặt đất viết ta, ai nói không vợ liền không thể viết chữ. Không riêng có thể viết, còn có thể chơi trò chơi đâu. Nói lên trò chơi, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi trước mắt sáng ngời.